phất tay dùng bản mệnh thế giới chi lực đem cổ nạn bao phủ tiến vào hư vô không gian bên trong. Tiểu La Lệ chăm chú từ từ nhắm hai mắt, hoàn toàn không có phát giác được mình đã đi tới thế giới mặt khác. Nhìn xem Tiểu La Lệ sợ hãi dáng vẻ, Hạ Mù Dạ trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc chi ý. Hắn đối La Lệ vốn là trời sinh tự mang độ thiện cảm, nếu không cũng sẽ không ở tiệm cơm cháy rồi về sau. Tất cả mọi người cuống quýt chạy trốn tình huống dưới, hắn lại chú ý tới đám người bên cạnh cái kia bất lực thút thít Tiểu La Lệ. Ai, nếu như ta mới trước truy cái kia xông vào nhà này trong phòng thượng nhẫn, có lẽ cha mẹ của nàng sẽ không phải chết đi. Nghĩ đến cái này, Hạ Mù Dạ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trách nhiệm chi tâm, cũng đối cái kia thượng nhẫn sát ý càng nồng nặc. Tiến lên ôn nhu vô vô cổ nạn bả vai, ai ngờ cái này Tiểu La Lệ phản ứng cực kỳ kịch liệt. A, sợ hai hét lên một tiếng, chăm chú nhắm mắt lại, phản xạ có điều kiện vùng về phía trước một cái tay nhỏ, mảng lớn màu trắng sù dây kẹn siêu siêu siêu lao vùn vụt mà ra. Hạ Mù Dạ không khỏi giật mình, cũng may phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt mở ra xạ dìn gẳng, cái này hơn 10 mai giấy sù dây kẹn lao vùn vụt động tác trong mắt hắn lập tức hóa thành pha quay chậm, bị hắn tùy tiện tránh khỏi. Cô nạn, nhìn thấy những thứ này giấy sù dây kẹn về sau, Hạ Mù Dạ hoàn toàn xác định cái này Tiểu La Lệ chính là cô nạn, không khỏi ôn nhu kêu. Một tiếng này mang theo từng sợi phong ngâm khẽ, có trấn an tâm thần tác dụng. Ôm cái đầu nhỏ, ngồi xổm ở cái kia run lẩy bẩy cô nán nghe được một cái thanh âm ôn nhu, nương theo lấy ngâm khẽ phong như thai, sợ hãi vạn phần tiểu tâm linh dần dần lắng xuống. Tiểu thân thể không còn run rẩy, nàng thận trọng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, lông mi thật dài run lên một cái, vô cùng khả ái. Mở ra một đôi mỹ lệ mắt to cô nán, liền thấy được trước mắt cái này 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên, một đầu màu đen tóc ngắn. Khuôn mặt rất thanh tú xuất khí, màu đen thâm thúy đôi mắt, cho nàng một loại lạnh lùng cảm giác. Mà thiếu niên này chính lấy ánh mắt ôn nhu nhìn xem chính mình, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Ngươi là ai nha? Cô nạn yếu ớt mà hỏi, thanh âm tựa như một con tiểu bách linh thanh thúy non nớt. Ta gọi Uchiha Hamuza. Uchiha Hamuza, ngươi là nỉ dạ sao? Cô nạn trong giọng nói ẩn chứa nhát gan, nâng lên nỉ dạ lúc, trong mắt không khỏi lần nữa dâng lên một vòng ý sợ hãi. Ngạch, không sai, ta là một nỉ dạ. Hạ Mù Dạ nhìn xem cổ nạn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trên trán hộ ngạch, liền biết cái này Tiểu La Lệ chỉ sợ biết điều này có ý vị gì, bất quá ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương cổ nạn, ta cam đoan. Tiểu La Lệ nguyên bản trong mắt dâng lên một tia sợ hãi tiêu tán, không biết là bởi vì Hạ Mù Dạ lời nói, vẫn là cái gì. Bởi vì chính nàng cũng không làm rõ ràng được, nàng hiện tại dù sao vẫn là cái 10 tuổi Tiểu La Lệ. Cũng không phải ngày sau cái kia lãnh diễm ạ cặt sủ kỳ chi bạch hổ, tâm cảnh tự nhiên không thể so sánh nổi. Tại nàng khủng hoảng bất lực thời điểm, trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái đối nàng ôn nhu như vậy tiểu ca ca, nàng tâm linh nhỏ yếu không tự chủ được liền đem hắn xem như dựa vào. Hạ Mù Dạ, ngươi có thể gọi ta Hạ Mù Dạ ca ca. Hạ Mù Dạ không khỏi ôn nhu cười nói. Hắn chưa từng có phủ nhận quá chính mình là cái La Lị khống, mặc kệ là đối mặt năm đó Hạ Gõ Rổ Mổ vẫn là Hạn Sĩ Kỳ, Hạ Học Di. Lại về sau hệ tỷ ạ, hoẹn đi, mạ vịt cùng xê ra. Hắn xưa nay sẽ không đem những thứ này Tiểu La Lệ xem như tiểu hài đối đãi, mà là xem như nữ nhân, không sai, có thể phao nữ nhân. Hạ Mù Dạ, ca ca. Cô nản tự nhiên không biết trước mặt cái này tiểu ca ca những cái kia bẩn thỉu tâm tư, nhẹ nhàng kêu, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, xem ra là có chút thẹn thùng. Hạ Mù Dạ ca ca. Lần này liền tự nhiên nhiều, ngươi vì sao lại biết cổ nản danh tự nha? Cô nạn tò mò hỏi. Hạ Mù Dạ trầm ngâm một chút, lập tức nghiêm túc trả lời, ta đoán. Cô nạn con mắt lập tức sáng lên, sùng bái nhìn xem Hạ Mù Dạ ca ca ngươi thật lợi hại. Truy cập, choe nu ạ toà trái tim đen u ám. A ha ha. Hạ Mù Dạ quyết định giải quyết thiên thần về sau, nhất định phải đem một đoạn này ký ức phong ấn mới được. Ca ca u, ngươi như thế lắc lư một cái đơn thuần tiểu nữ hài, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao. Hạ Mù Dạ. Hàn Sĩ Kỳ cùng Hạ Ảo Di đều cổ quái nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ sắc mặt có đen một chút, hung hăng trợn mắt nhìn hai nữ một chút, truyền âm nói, cho ta quên mất, còn có, các ngươi tìm tới nhân tuyển thích hợp sao? Quên mất? Không có khả năng. Hàn Sĩ Kỳ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nàng hôm nay mới biết, nguyên lai mình cái này cường đại khó lường, vô cùng đáng tin ca ca, lại còn có như thế đáng yêu một mặt, nàng cảm thấy một đoạn này ký ức, nhất định có thể trở thành nàng quý báu nhất hồi ức một trong. Nhìn ca ca để ý như vậy, nói không chừng về sau còn có thể cầm đoạn này hồi ức uy hiếp ca ca làm dạng này chuyện như vậy. Cô hắc hắc hắc. Hạ Mù Dạ sắc mặt càng đen hơn. Hàn Sĩ Kỳ phảng phất không thấy được, mở miệng nói, ca, ta đã tìm tới nhân tuyển thích hợp. Úc. Hạ Mù Dạ thần sắc khẽ động, hắn không có chú ý tới bên ngoài những thi thể này bên trong, phải chăng có hỉ ủ gà nhất tộc nữ tính. Thân có bị ạ cựu gẳng hỉ ủ gà nhất tộc, lập tức tuyệt đối là hạn sĩ ký lựa chọn hàng đầu. Dù sao, hỉ ủ gà nhất tộc có thể nói chính là nàng sáng tạo, mà lại, nàng thế nhưng là một cái duy nhất tại mi tâm mở ra thần chi tẹn sấy gẳng tồn tại. Bàn về đối bị ạ cựu gẳng quen thuộc trình độ, nàng tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, cả cụ dạ hẳn đều chưa hẳn có thể sánh được nàng. Hạn sĩ ký lại là một chỉ cô nạn, xác định cùng khẳng định nói, chính là nàng, tiểu nữ hài này phi thường thích hợp ta, ca ca ngươi đưa nàng giết đi. Hạ mù dạ giật mình, lập tức cố nén cái kia cố muốn lật bàn xúc động, nói, ngươi ngược lại là nói một chút cô nạn vì cái gì thích hợp ngươi. Đương nhiên thích hợp ta, ngươi nhìn nàng màu tóc. Hạn sĩ ký một mặt đương nhiên đường. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua cô nạn màu tím nhạt tóc ngắn. Xác thực, cô nạn cùng hạn sĩ kỳ có đồng dạng màu tóc, có thể. Cũng bởi vì cái này. Hạ mù dạ trợn tròn mắt. Đúng thế. Hạn sĩ kỳ gật đầu, như thế vẫn chưa đủ sao. Kaka, ngươi không biết cái gì gọi là nhân vật trùng điệp sao. Trên thế giới này, chỉ có thể có một cái tóc tím nhạt sắc đáng yêu nữ hải tử tồn tại. Người kia chính là ta, ngươi nhu thuận đáng yêu, mỹ lệ vô song muội muội. Ta nhu thuận đáng yêu muội muội u, ngươi để lão ca đi giết một cái đơn thuần như vậy tiểu hải tử. Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ mù dạ là thật có chút tức giận, hắn lo lắng lây chờ nha đầu này tìm tới thích hợp thân thể về sau, nhất định phải hung hăng đánh nàng một trận cái mông nhỏ. Hạ gõ rộ mổ chỉ cần không có ở, nàng cô muội muội này, trong nháy mắt liền sẽ hóa thân thành vô pháp vô thiên ma nữ. Hòa tâm ca ca. Hạn sĩ kỳ chu miệng nhỏ, hừ, ngươi có ba chúng ta tỉ muội về sau, còn không vừa lòng. Ta xem như nhìn thấu ngươi. Chương 9, trưởng thành lộ tuyến. Hạ mù dạ không để ý tới nàng, thầm nghĩ, chờ một chút lại thu thập ngươi, nếu như không cho ngươi nhìn ta cái này làm ca ca uy nghiêm, ngày sau còn thế nào làm trượng phu ngươi. Trước hết một bước dựng đứng phu cương mới được. Hạ áo gì ngay tại một bên cười tủm tỉm nhìn xem, trải qua gần ngàn năm làm bạn, nàng đã được đến hạn sĩ kỳ tán thành. Hạn sĩ kỳ mặc dù đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng là đối bên người thân nhân lại phi thường tốt, đừng nhìn nàng cả ngày cùng hạ gõ rỗ mố bất thường. Nhưng tỷ muội tình cảm là thật không lời nói. Mà công nhận hạ áo gì về sau, đối nàng cũng như tỷ muội, tình cảm đặc biệt tốt. Trên thực tế, hạ áo gì trong lòng đối hạ mù dạ hoa tâm ruột cũng là có chút điểm ghen tuông, dù sao không có nữ nhân kia không thèm để ý người trong lòng hoa tâm, lại, nàng đều còn không có cùng người trong lòng tu thành chính quả đâu, đang nhìn người trong lòng đối những nữ nhân khác mang tâm tư, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút lo được lo mất. Cho nên, nàng mới ở một bên nhìn xem hạn sĩ kỳ vung lấy tiểu tính tình, không có mở miệng vì hạ mù dạ giải vây. Bất quá, trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng nếu như hạ mù dạ thật thích nữ nhân nào, muốn cưới, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không phản đối, dù sao, lòng của nàng đều đã không thuộc về mình. Hạ mù dạ ca ca, ngươi nhìn thấy ta mụ mụ sao? Cô nạn một đôi mắt to, sáng lấp lánh nhìn xem hạ mù dạ, đơn thuần không chứa một tia tạp chất. Hạ mù dạ trong lòng không khỏi thở dài. Hắn suy đoán trong phòng chết đi hai người chính là cô nạn phụ mẫu, cái suy đoán này 89/10. Chỉ sợ là cha mẹ của nàng gặp ngoài phòng có nỉ dạ chém giết, liền đưa nàng giấu ở trong bụi hoa, căn dặn nàng đừng phát xuất động tĩnh. Nhận thôn ở giữa chiến đấu, những thứ này ở tại nhận thôn bên ngoài người bình thường cơ hồ là ăn bữa hôm lo bữa mai, rất dễ dàng bị liên lụy đi vào. Hạ mù dạ trầm ngâm một chút, cha mẹ của ngươi xin nhờ ta mang ngươi rời đi, bọn hắn đã trước một bước rời đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn. Mụ mụ sẽ không bước xuống cổ nạn một mình rời đi. Cổ nạn một đôi mắt thủy quang mờ mịt, miệng nhỏ cong lên, ta, cổ nạn muốn ở chỗ này chờ mụ mụ trở về. Ha ha, tiểu nha đầu này vẫn rất bướng bỉnh đâu. Hàn sỉ kỳ cười, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị, nếu không liền để nàng ở chỗ này chờ đi. Ba ba mụ mụ của nàng đều đã chết, đưa nàng một mình lưu tại nơi này các loại, khẳng định là chờ không đến, nếu như chúng ta mặc kệ nàng, chỉ sợ. Hạ áo gì nhịn không được mở miệng. Nàng vốn là cái thuần phát cô gái thiện lương, dưới loại tình huống này, tự nhiên hung ác không dưới tâm đem như thế một cái đơn thuần tiểu nữ hài một mình lưu tại nơi này. Trên bầu trời còn không ngừng mưa, cô nàng trên thân màu trắng váy liền áo đều ướt đẫm, nhìn nàng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nếu như đưa nàng một thân một mình lưu tại nơi này, chỉ sợ nàng đều không kiên trì được bao lâu. Thôi đi, vậy làm sao bây giờ? Chính nàng phải ở lại chỗ này đợi nàng cha mẹ trở lại đón nàng, chúng ta cũng không thể cưỡng ép đưa nàng mang đi à. Hạn sĩ kỳ nói cách khác nói mà thôi, kỳ thật nàng không có ý định đem cổ nạn thật một mình lưu tại nơi này. Hạ mù dạ cũng đau đầu, nhưng lập tức vẫn là vừa ngoan tâm, quyết định đem chân tướng nói cho nàng, mặc dù cái này có chút tàn khốc, thế nhưng là đây là nàng sớm muộn phải đối mặt sự tình. Cô nạn, trên thực tế, cha mẹ của ngươi. Hạ Mù Dạ nói đến một nửa, thật sự là nói không nên lời, Cổ Nạn ngươi đi theo ta, có một số việc, vẫn là chính ngươi tận mắt xem đi. Cổ Nạn trong mắt lệ quang mờ mịt, ngoan ngoãn đi theo Hạ Mù Dạ tiến vào trong phòng. Tiến vào trong phòng, Cổ Nạn liền trông thấy ngã trên mặt đất không nhúc nhích một nam một nữ, nhìn xem dưới người bọn họ nhuộm đỏ một miếng đất lớn tấm vết máu. Mụ mụ. Cổ Nạn trực tiếp nhào về phía cái kia nữ tính, chỉ là nàng vô hụt, bởi vì nàng hiện tại thân ở hư vô thế giới bên trong, tự nhiên đụng vào không đến mặt khác vật chất. Nàng một đôi tay nhỏ trực tiếp xuyên qua cái kia nữ tính thi thể, mò tới cái này một khối nhỏ hư vô thế giới bình chướng. Cô nàng rõ ràng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Hạ Mù Dạ ca ca, mụ mụ đây là thế nào? Cô nàng đơn thuần nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ tiến lên, sờ lên cổ nàng cái đầu nhỏ, trầm giọng nói, ba ba mụ mụ của ngươi đã chết. Chết rồi. Cô nàng giật mình, lập tức miệng nhỏ nhất biển, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Mụ mụ chết rồi. Mụ mụ sẽ không chết. Ô ô ô. Hạ Mù Dạ đem Cổ Nạn ôm vào trong ngực, thương tiếc không thôi vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, Cổ Nạn từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nói mụ mụ, chưa hề sách có cái ba ba đâu. Hạ Mù Dạ nhìn về phía nằm trên đất nam nhân, nhìn kỹ, liền phát hiện một chút vấn đề, bộ mặt hắn hướng xuống nằm dạp trên mặt đất, dưới thân máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, người mặc cư dân bình thường áo. Chỉ là làm sao càng xem càng cảm thấy cái này nam nhân chính là cái kia mặt thẻo thượng nhân đâu. Rộng rãi cư dân bảo để hắn hình thể nhìn có chút rộng lớn, mặt nằm trên đất trên bảng, tự nhiên không nhìn thấy hắn tướng mạo. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra hắn chính là cái kia mặt thẻo thượng nhân. Xem ra, cái này thượng nhân hẳn là nhận qua ấm ức huấn luyện, cái này đều nhanh 10 phút, chỉ sợ hắn đều không có hô hấp quá, giữa ngực bụng cũng không có trên dưới chập trùng, nhìn qua liền phảng phất một người chết. Chủ quan. Từ khi phong ấn cả gù dạ hành về sau, bằng vào ta lục đạo đỉnh phong thực lực, liền rất ít đi tận lực chú ý chi tiết, bởi vì tự thân quá mức cường đại, cái gì ngụy trang trong mắt ta, đều sẽ bị một chút xem thấu. Hiện tại có được này tấm thân thể mới về sau, rất nhiều tiềm thức đều không có đảo ngược, về sau phải chú ý một điểm. Hạ Mù Dạ âm thầm nghĩ. Hiển nhiên, Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Ảo Di cũng phát hiện điểm này. Hàn Sỉ Kỳ hì hì cười giả dối, ca, nếu không chúng ta sẽ chờ ở đây chờ xem đi. Nhìn hắn đến cùng có thể chống bao lâu. Nghe được Hàn Sỉ Kỳ lời nói về sau, lắc đầu, ta cũng không muốn tại dạng này một nhân vật nhỏ trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Cô nạn khóc khóc liền nằm sấp trong ngực hắn ngủ thiếp đi, trên thân ướt sũng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn có chút vẻ mệt mỏi, mềm mềm thân thể có chút nóng lên, xem ra là bị cảm. Ôm cô nạn tiến lên, cầm phi tiêu, chiếu vào cái này mặt thẻo thượng nhẫn trái tim đâm tới, suy, phi tiêu như thịt, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim. Mặt thẻo thượng nhẫn trận to trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, chậm rãi đã mất đi quang trạch. Đáng tiếc là, vật chất bên trong là không tồn tại mặt khác, không phải Hạ Mù Dạ liền có thể trực tiếp đem phi tiêu đâm vào hư vô thế giới bên trong trong thân thể, lại đem phi tiêu từ hư vô thế giới trung chuyển đổi được ngoại giới, như thế giết người đơn giản hơn, cũng không ai có thể tránh thoát được, bởi vì làm ngươi phát giác được thời điểm, phi tiêu đã tại trong cơ thể ngươi. Các ngươi tìm tới thích hợp thi thể sao? Hạ Mù Dạ nhìn về phía hai nữ tâm thần. Hai nữ nhẹ gật đầu. May mắn là, cái kia tám cái chết đi thiếu niên thiếu nữ bên trong, có một cái chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc, là thiếu nữ, cùng Hạ Mù Dạ này tấm thân thể chủ nhân không chênh lệch nhiều, khuôn mặt rất thanh tú động lòng người, chỉ tiếc, bông hoa còn không có mở ra, liền đã chết đi, vô cớ làm lợi Hạn Sỉ Kỳ. Mà Hạ Áo Dị liền đơn giản, tại còn lại hai cái nữ hải tử bên trong chọn lấy một cái tóc đen đáng yêu nữ hải tử. Hạ Áo Dị có thể bước vào lục đạo. Là bởi vì nàng đem 5 loại tính chất biến hóa tổ hợp đến cùng một chỗ, về sau lại gia nhập sơ môn đỉnh phong trình độ âm dương độn về sau, trực tiếp bước vào lục đạo trung giai. Cho nên nàng trưởng thành lộ tuyến, không cần dựa vào huyết kế. Cái này tóc đen nữ hải trả cờ dạ trời sinh liền thiên về tại tam đại thuộc tính, theo thứ tự là hỏa, phong, thổ. Đương nhiên, trời sinh thuộc tính đối Hạ Ảo gì mà nói, kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Không phải nói một cái nỉ dạ chỉ có được phong thuộc tính. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng phong thuộc tính nhân thuật. Giống Cổ Nổ Hạ Đệ Tam, danh xưng nhị giả tiến sĩ, tinh thông các hệ nhân thuật, hắn có được các hệ thuộc tính sao? Chưa chắc. Giống Hạ Tạc Chia 5 năm, danh xưng phục chế nhị giả, tinh thông trên 100 loại các hệ nhân thuật, hắn có được các hệ thuộc tính sao? Chưa chắc có. Chẳng qua nhị giả sử dụng đối ứng tự thân trả cờ giả thuộc tính nhân thuật, uy lực muốn càng cường đại một chút, hao phí trả cờ giả cũng sẽ ít một chút. Lúc trước. Hạ gõ rổ mộ là lấy thập vĩ trả cờ dạ làm nguồn suối, thập vĩ trả cờ dạ không chỗ nào mà không bao lấy, mỗi người rèn luyện ra trả cờ dạ thuộc tính, đều là bao hàm các hệ thuộc tính, chỉ là có cái thiên về điểm mà thôi. Tu hành trạ cờ dạ trọng yếu nhất vẫn là, có thể hay không nắm giữ 5 loại thuộc tính tính chất biến hóa, sau đó đem cái này 5 loại tính chất biến hóa tổ hợp. Điểm này, hiện nay thời đại này, cơ hồ không ai có thể làm được. Bởi vì 2 loại tính chất biến hóa tổ hợp đến cùng một chỗ, chính là một loại huyết kế giới hạn, 3 loại tổ hợp đến cùng một chỗ, chính là huyết kế đào thải, uy lực tầng tầng tăng lên, mỗi tổ hợp một loại tính chất biến hóa, uy lực đâu chỉ mạnh hơn 10 lần. Thời đại này có được huyết kế giới hạn, cái kia dựa vào là tự thân tổ hợp mà thành. Đều là rèn luyện trả cờ dạ thời điểm, trực tiếp rèn luyện ra trời sinh liền tổ hợp đến cùng nhau trả cờ dạ. Dù sao thập vĩ thế nhưng là trả cờ dạ chi tổ, tự nhiên có được huyết kế thu nạp. Huyết kế thu nạp chính là 5 loại tính chất biến hóa tăng thêm cực hạn âm dương độn hình thành. Những vận may kia người tốt, chính là rèn luyện ra trời sinh liền tổ hợp đến cùng nhau 2 loại tính chất biến hóa, trực tiếp liền có được huyết kế giới hạn, giống cái kia nham ẩn đệ nhị cùng đệ tam, càng là trực tiếp liền rèn luyện ra 3 loại tính chất tổ hợp huyết kế đào thải. Trên thực tế, Hạ Mù Dạ hoài nghi bọn hắn nham ẩn thôn huyết kế đào thải là có thể truyền thừa, hẳn là tìm được một loại nào đó có thể để cho người ta trực tiếp rèn luyện ra 3 loại tính chất biến hóa tổ hợp biện pháp. Giống thủy quốc những cái kia huyết kế gia tộc cũng hẳn là như thế, tìm được một loại nào đó rèn luyện quy luật, hoặc là lấy một loại nào đó bảo vật làm phụ trợ, đem nhiều đời huyết kế truyền thừa xuống tới. Bất quá loại kia biện pháp khẳng định cũng có rất nhiều hạn chế, không phải mỗi người đều áp dụng loại kia biện pháp. Đương nhiên, huyết kế bên trong, tam đại nhãn thuật đặc thù nhất, còn có cả gũ dạ gia tộc thi cốt mạch cũng so với vì đặc thù, những thứ này cũng không phải là 5 loại tính chất biến hóa có thể tổ hợp ra vết máu. Nói là huyết mạch truyền thừa càng chuẩn xác một điểm. Cho nên, trời sinh trả cờ dạ thuộc tính đối hạ ảo gì cũng không phải là quá trọng yếu, nàng chỉ cần đem 5 loại tính chất biến hóa tổ hợp vì một, liền có thể đi đến tiên nhân cảnh đỉnh phong trình độ, gia nhập sơ môn đỉnh phong trình độ âm dương độn, liền có thể bước vào lục đạo trung giai, gia nhập cực hạn âm dương độn, dung hợp ra huyết kế thu nạp, trực tiếp chính là lục đạo đỉnh phong. Giống hạ mũ dạ cùng hạn sĩ kỷ cũng không tất tận lực đi tổ hợp 5 loại tính chất biến hóa. Trực tiếp nghĩ biện pháp mở ra gìn nghệ gẳng cùng tèn sấy gẳng liền tốt. Nương tựa theo tự mình mở ra 2 đại tiên nhân đồng tử, lập tức liền có thể đem âm độn đẩy lên tới cực hạn, so sánh lục đạo cấp độ, đến lúc đó lại thêm ý cảnh chi lực, quét ngang thời đại này là tuyệt đối không có vấn đề. Chương 10. Hạ Mù Dạ trợ giúp 2 nữ chiếm cứ 2 thiếu nữ thân thể sau. Hạ Gọ Rổ Mổ lại móc ra minh thần sách, sửa đổi cái kia hỉ ủ gả nhất tộc thiếu nữ cùng thiếu nữ tóc đen kia danh tự. Lại vì bọn nàng riêng phần mình độ một ngụm sinh mệnh chi lực. Sau đó nghĩ tại hạ ảo gì trợ giúp giới, tìm được cổ nạn mụ mụ mệnh hồn, cũng nghĩ vì nàng độ một ngụm sinh mệnh chi lực. Hãy ạ hẳn xuất hiện, kịp thời ngăn trở loại hành vi này. Hảo tỷ tỷ của ta lão bà nha, ngươi muốn được thiên thần phát hiện sao? Ngươi có thể vì ta cùng hạn sĩ kỷ các nàng chiếm cứ mệnh hồn truyền lại sinh mệnh chi lực, là bởi vì xuất phát trước, ta đem 3 phân tâm thần cùng cái này minh thần sách nối liền với nhau, lại thêm một chút thủ đoạn. Có thể làm được gần nấp truyền lại sinh mệnh chi lực, ngươi động những người khác mệnh hồn, có thể tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Hạ Gọ Rồ Mồ khẽ thở dài một tiếng, lúc này mới đem minh thần sách thu vào. Nàng từ Hạ Áo Di trong miệng hiểu rõ đến cổ nạn sự tình, thánh mẫu tâm lại phát tác. Nam, cái này về sau ta gọi Hỉ Ủ Gạ Hạn Sĩ Kỳ, U Chi Hạ Hạ Mù Dạ Các Ca, xin nhiều chỉ giáo. Hạn Sĩ Kỳ đáng yêu hướng về phía Hạ Mù Dạ trừng mắt nhìn. Ta gọi Hạ Áo Di, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Áo Di cũng nghịch ngợm le lưới. Các ngươi mau chóng làm quen một chút thân thể mới. Hạ Mù Dạ nhìn trước mắt 2 cái lạ lẫm lại quen thuộc thiếu nữ khả ái, vừa đạt được thân thể mới, sẽ xuất hiện rất nhiều không tính cân đối, nhất định phải vượt qua tất cả không cân đối cảm giác, nếu không tại thời điểm chiến đấu, khả năng này sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Trọng yếu nhất, muốn đối mình bây giờ thân phận có một cái rõ ràng nhận biết, các ngươi hiện tại đã không phải là cường đại lục đạo cường giả, ngàn vạn muốn đem loại này tiềm thức đảo ngược. Ân. Hai nữ tiến vào hư vô thế giới bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quen thuộc hiện tại thân thể này. Ước chừng qua một cái giờ, hai nữ mới mở to mắt, khí thế trên người tăng cường rất nhiều, trả cờ dạ lượng cũng từ trung nhận trình độ, đột phá đến thượng nhận trình độ. Các nàng nguyên bản là lục đạo cảnh cường giả, đối với từng cái phương diện trưởng khống cùng nhận biết, tự nhiên là so thời đại này các nhị giả mạnh lên rất nhiều lần. Cái này 2 cỗ thân thể nguyên chủ nhân nguyên bản là trung nhẫn, còn kém một tia liền có thể đi đến thượng nhẫn. Chỉ là bị thượng nhẫn bình cảnh khốn trụ mà thôi, mà bình cảnh này đối Hạ Gọ Rổ Mồ cùng Hạ Ảo Dì tới nói, tự nhiên đâm một cái là rách. Hạ Mù Dạ tại sơ bộ nắm giữ này tấm thân thể về sau, cũng là như thế, chẳng những đột phá đến thượng nhẫn, xạ dìn gẳng cũng đạt tới tam câu ngọc trình độ. Nô 3. Lúc này, trong ngực truyền đến một tiếng ngâm khẽ, cổ nản thanh tỉnh lại. khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn rất yếu ớt, cảm mạo còn không có rút đi. Chỉ là quần áo trên người đã bị bốc hơi. Hạ Áo Dì tiến lên, nâng lên một cái tay nhỏ đặt ở cô nạn trên trán, trên tay tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Đây là trường tiên thuật. Hạ Mù Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Ân, ta thân thể này nguyên chủ nhân vốn định muốn làm một cái lính quân y đi, đã từng chiếm được sẻn dụ sủ nạ chỉ điểm. Hạ Áo Dì mở miệng giải thích. Dạng này à? Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, cũng trách không được hắn sẽ kinh ngạc, bởi vì hiện tại làng Cổ Nổ Hạ còn không có tổ kiến chữa bệnh bộ đội, sẽ trưởng tiên thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, sinh mệnh ý cảnh bằng vào ta hiện tại này tấm thân thể còn thúc đẩy không được, nếu không liền có thể phục sinh cổ nạn mụ mụ. Sinh mệnh ý cảnh so với đơn độc địa hỏa thủy phong ý cảnh cao hơn ra một cái cấp bậc, không phải là thượng nhận thực lực có thể vận dụng. Hạ Mù Dạ ca ca. Hạ Áo Dì thu tay lại, cổ nạn cảm mạo đã tốt rồi. Chỉ là tâm tình của nàng lại phi thường trầm thấp. Cô nàn, chúng ta để ngươi mụ mụ nhập thổ vi an được không? Hạ Mù Dạ thương tiếc nhìn xem cô nàn nói. Cô nàn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai chương kiếm đủ 4.000 chữ. Một chương này xác thực rất ngắn nha. Chương 11, thích nhất ca ca. Đem cô nàn mụ mụ an táng tại thôn bên ngoài một chỗ trong hạp gốc. Cô nàn tại trước mộ quỳ trọn vẹn một cái giờ, một đôi linh động con ngươi có chút đờ đẫn, để cho người ta nhìn đau lòng. Hạ Áo Dì thì tại bên cạnh vì nàng che chắn giọt mưa. Ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hàn Sỉ Kỳ ngáp một cái, sơ lược ngại nhàm chán nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Đi chợ giúp sẻn dù xù nạ bọn hắn. Hạ Mù Dạ trầm ngâm một chút, mở miệng trả lời. Hàn Sỉ Kỳ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, ngươi có tính toán gì hay không? Ta muốn thông qua sẻn dù xù nạ bọn hắn dò xét một chút xạ là mạn đờ hàn rộ thực lực. Hạ Mù Dạ đem kế hoạch của mình nói ra. Vũ quốc có được trời ưu ái vị trí địa lý, phân biệt bị hỏa quốc, thổ quốc cùng phong quốc hiện lên hình tam giác kẹp ở trung ương. Mặc dù cái này ba quốc gia đều muốn đem cái này tiểu quốc chiếm đoạt, thế nhưng lại rất khó đánh hạ đến, bởi vì ba quốc gia nhận thôn đều không muốn nhìn thấy cái này tiểu quốc rơi vào trong đó một phương trong tay. Phàm là có một quốc gia đối vũ quốc động thủ, cái khác hai quốc gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Giống như hiện tại loại tình huống này, làng Cổ Nổ Hạ vốn định cầm xuống cái này vũ quốc. Nhưng xa nhận thôn liền phái người đi tiến đánh làng Cổ Nổ Hạ, để làng Cổ Nổ Hạ không thể không đem một nửa chiến lực đều ném đến cùng xa nhận thôn giao chiến tiền tuyến. Mà gì dễ dạ, Senjutsuna, Orochimaru ba người này thực lực mặc dù vượt qua thượng nhẫn, có thể chưa chắc là vũ quốc thủ lĩnh xạ là mãn đờ hẳn rổ đối thủ, người kia đã dám danh xương bán thần, thực lực khẳng định không kém. Đương nhiên, vũ quốc hiện tại chẳng những muốn đối mặt làng Cổ Nổ Hạ cái này cường địch, đồng thời, thổ quốc chỉ sợ cũng là ngao ngoe muốn động. Muốn mượn cơ hội thừa lúc vắng mà vào, cho nên dưới loại tình huống này, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ chỉ sợ không dám đối gì gì hải dạ ba người hạ tử thủ, triệt để chọc giận làng Cô Nô Hạ. Nếu như lần này xạ lạ mạn đờ hẳn rồ có thể ngăn cản hỏa quốc cùng thổ quốc thế công, tam đại nhận thôn đều biết vũ quốc không tốt nuốt xuống tình huống dưới, hơn phân nửa đều không muốn lại đem khí lực lãng phí ở quốc gia này trên thân. Mà chúng ta lập tức chính cần dạng này một cái an bình căn cứ địa, tốt vụng trộm tăng lên riêng phần mình thực lực, đồng thời cũng muốn bồi dưỡng mình thế lực. Mục tiêu của chúng ta là các thôn nhẫn thú, đối đãi chúng ta đem vũ quốc lặng lẽ chiếm lĩnh về sau, đến thời cơ thích hợp, liền có thể mượn nhờ cái này vị trí địa lý, đồng thời đối ba quốc gia xuất thủ. Nhưng dưới mắt có hai vấn đề, cái thứ nhất, liền nhìn vũ quốc có thể hay không đem hỏa quốc cùng thổ quốc tiến công đỡ được, cái thứ hai, chính là chúng ta có thể hay không lặng yên không tiếng động tiêu diệt xạ La Mã Nờ Hàng Rộ. Trong nguyên tắc vũ quốc tại cuộc chiến đấu này bên trong cũng không có bị hỏa quốc cùng thổ quốc chiếm đoạt. Nhưng cái này dù sao không phải hết thể kịch bản đều nắm giữ tại tác giả trong tay nguyên tác, có cái gì siêu thoát tại nguyên tác phát triển cũng là rất bình thường. Hàn Sỉ Kỳ chật chật lưỡi, ngươi tính toán này thật, chỉ là ta cảm giác không có gì ân dụng, mặc dù ba người chúng ta hiện tại chỉ có thượng nhận thực lực, thế nhưng là có được lục đạo cảnh thậm chí thế giới cảnh kinh nghiệm cùng tầm mắt, coi như tùy tiện tìm rừng sâu núi thẳm, tu hành cái mấy năm, liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới, đến lúc đó, ca ngươi mở ra gìn nghệ gẳng. Trực tiếp đem mẫu thân cứu ra không phải rồi. Cái kia còn cần phiền toái như vậy. Còn cần tổ kiến thế lực. Ca, ngươi muốn chơi cứ việc nói thẳng, nghĩ như thế một trận loạn thất bát tao, không dùng được phá ý tưởng có ý nghĩa gì sao. Vân vân. Hàn Sỉ Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt hồ nghi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Ca, ngươi chớ không phải là muốn tổ kiến ra một cái mỹ nữ quân đoàn ra. Đem thời đại này mỹ nữ thu sạch về lại dưới tay a. Nói bậy. Hạ Mù Dạ trong lòng một lộ bộ. Ám đạo Hàn Sỉ Kỳ nha đầu này làm sao biến thành thông minh như vậy rồi? Hắn một mặt nghiêm túc, đại nghĩa lâm nhiên nói, ngươi ca ca ta là hạng người như vậy sao? Ta chẳng qua là muốn tìm cái nơi an thân thôi, Phải biết, coi như chúng ta tại trong vòng mấy năm bước vào lục đạo chi cảnh, cử thế vô địch, cũng không thể tùy tiện đi cứu mụ mụ. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là giải quyết thiên thần cái này uy hiếp, nhất định phải vì hạ gõ rổ mổ tỷ lôi ra dung hợp thế giới ý cảnh thời gian. Coi như hạ gõ rổ mổ tỷ thiên phú bất phàm, cái này dung hợp thế giới ý cảnh cũng không phải trong vòng mấy năm có thể hoàn thành, tối thiểu nhất phải kể tới thời gian 10 năm, đoạn này trong lúc đó chúng ta cũng không thể một mực đợi tại rừng sâu núi thẳm bên trong A. Mà lại, chúng ta đến lúc đó chúng ta cũng không thể tùy ý trên thế giới này hiện ra lục đạo cấp bậc lực lượng, nếu không khẳng định lại bởi vậy mà để thế giới này lâm vào đại loạn, đến lúc đó có thể sẽ để sự tình biến thành rất phiền phức, cho nên triệu tập một chút dưới tay thay chúng ta xử lý một ít chuyện có cái gì không đúng sao. Hàn Sỉ Kỳ ha ha cười lạnh, lắc lư, tiếp lấy lắc lư, rõ ràng sự tình rất đơn giản, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành phức tạp như vậy rồi. Ngươi, Hạ Mù Dạ lắng lại một chút muốn lật bàn xúc động, có chút meo lại đôi mắt, liếc nhìn Hàn Sỉ Kỳ cái mông nhỏ, cười nói, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem Hạ Mù Dạ nụ cười trên mặt, cảm nhận được không khí bốn phía đều trở nên ngột ngạt lên, trong lòng không khỏi một trận tim đập nhanh, vội vàng ha ha cười nói, còn có thể như thế nào đây? Ta là ca ca nhất nhu thuận động lòng người muội muội nha, đương nhiên ca ca nói cái gì chính là cái đó đi, ca ca. Nàng tiến lên ôm lấy Hạ Mù Dạ một cánh tay, dùng nho nhỏ bộ ngực nhẹ nhàng cọ sát lấy, một mặt cô gái ngoan ngoãn biểu lộ làm nũng, thận trọng nói, ca, ngươi không phải là sinh Hàn Sỉ Kỳ tức giận. Hạ Mù Dạ tự nhiên không có khả năng thật tức giận, trên thực tế, bỏ xuống Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Áo Gì hai nữ, cùng Hạ Gõ Rồ Mổ cùng đi phì tải, để hai nữ khổ đợi mấy chục năm, hắn đối hai nữ đều có chút áy náy. Trong lòng đối với các nàng cũng đầy là yêu thương, tự nhiên không có khả năng giận nàng. Chỉ là nha đầu này gần nhất luôn luôn cùng hắn làm trái lại, không phấn chấn một chút phu cương, nha đầu này ngày sau còn không cưới đến trên đầu của hắn đi. Cái này còn phải rồi. Bất quá Hàn Sỉ Kỳ phản ứng, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Sỉ Kỳ sẽ tiếp tục cùng hắn ngạnh cương xuống dưới đâu. Ai biết Hàn Sỉ Kỳ cho là hắn tức giận, tâm lập tức liền luống cuống, liền vội vàng tiến lên làm nũng. Mặc dù muội muội đối với hắn nũng nịu cảm giác rất không tệ, chỉ là, dạng này thật không tốt, sẽ để cho hắn có một loại nắm lấy Hàn Sỉ Kỳ đối với hắn yêu, liền tùy ý ức hiếp muội muội cảm giác, ra vẻ mình rất nhỏ mọn giống như. Hàn Sỉ Kỳ, để các ngươi khổ đợi nhiều năm như vậy, thật sự là thật xin lỗi. Hạ Mù Dạ sờ lấy Hàn Sỉ Kỳ nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói xin lỗi. Hắn cảm thấy muội muội loại sinh vật này, quả nhiên vẫn là cần lấy ra thương yêu. Hàn Sỉ Kỳ cười, trên mặt hiện ra ôn nhu. Động tình nhào vào trong ngực hắn, vô cùng dịu dàng thấp giọng nói, ta lại không có thật trách ngươi cùng tỷ tỷ, mấy chục năm đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là ngắn ngủi mấy lần tu hành thời gian mà thôi. Ca, ngươi nói ta thật khó chịu, bất quá ta tâm lại phù phù phù phù nhảy không ngừng, rất thích loại cảm giác này à. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng ôm ấp lấy tiểu mỹ nhân, Hàn Sỉ Kỳ, ngươi chuẩn bị kỹ càng gả cho ta sao? Ân. Hàn Sỉ Kỳ khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ lên, thấp giọng nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng đem hết thảy đều giao cho ca ca, ta thích nhất ca ca. Chương 12, trong sơn động. Hạ Mù Dạ ca ca, ta không sao. Cô nản tại mẫu thân trước mộ phần quỳ 2 giờ, đôi mắt bên trong không có chết lặng, nhưng cũng thiếu đi mấy phần linh động, tựa hồ trong nháy mắt hiểu chuyện rất nhiều. Hạ Mù Dạ ca ca, ta đã suy nghĩ minh bạch, ta muốn trở thành một cái nỉ dạ. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo kiên định nhìn xem Hạ Mù Dạ. Nàng đã cảm nhận được cái này chiến loạn không ngừng thời đại có bao nhiêu tàn khốc, không có một chút thực lực, liền một điểm năng lực tự bảo vệ mình đều làm không được. Mà lại, Hạ Mù Dạ, Hàn Sỉ Kỳ, Hạ Áo Di bọn hắn đều là nỉ dạ, mà nàng cũng không muốn trở thành một cái vướng víu tồn tại. Ân, ngươi cái kia giấy độn rất kỳ lạ, nhưng cũng không thuộc về năm loại tính chất biến hóa bên trong bất luận một loại nào. Bất quá, bàn về đối độn thuật hiểu rõ, chúng ta trong đó nhất quyền uy là Hạ Áo Di, liền để Hạ Áo Di đến dạy ngươi đi. Hạ Mù Dạ chỉ bên cạnh nàng Hạ Áo Gì. Cô nản tại mẫu thân trước mộ phần quỳ 2 giờ, Hạ Áo Gì liền vì nàng che cản 2 giờ mưa, nhìn, hai nữ tựa hồ phi thường hợp ý. Cô nản xoay người trơ mắt nhìn Hạ Áo Gì, ngươi có thể dạy ta tu luyện nhẫn thuật sao? Hạ Áo Gì tỉ tỉ. Đương nhiên có thể. Hạ Áo Gì nhẹ gật đầu, nhìn xem vừa vặn đã mất đi thân nhân duy nhất tiểu nữ hài, trong lòng thương tiếc phía dưới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hạ Áo Gì không giống Hạ Gõ Rổ Mổ tỷ đệ huynh muội ba người. Bọn hắn được sáng tạo ra, liền được trao cho các loại cường đại huyết mạch chi lực, xạ dìn gẳng, bị ạ cựu gẳng, thập vĩ trả cơ dạ, có thể nói, chỉ cần ba người bọn hắn bước lên con đường tu hành, phía trước chính là một mảnh bằng thẳng, có thể trong thời gian cực ngắn bước vào đỉnh phong. Mà nàng không đồng dạng, nàng duy nhất so người khác đặc thù chính là, có thể trực tiếp từ hạ mù dạ nơi này tinh luyện trả cơ dạ, nàng muốn bước vào đỉnh phong, liền muốn thông qua cố gắng của mình, từng bước đi nắm giữ các hệ tính chất biến hóa, đem nó từng cái tổ hợp, dùng cái này đến bước vào lục đạo. Nàng dùng gần ngàn năm mới bước vào lục đạo, hơn phân nửa thời gian là tại góp nhặt âm dương tính chất trả cơ dạ, từ đó nắm giữ âm dương độn, mà thời gian còn lại đều đang nghiên cứu các loại độn thuật, đối độn thuật lý giải, chỉ sợ là so với hạ gò rổ mồ đều mạnh lên rất nhiều. Lấy nàng hiện tại thượng nhận thực lực, vẹn vẹn là sử dụng các loại độn thuật, liền có thể nghiền ép một chút phổ thông cấp cả cường giả, nếu như vận dụng tính chất biến hóa tổ hợp mà thành các loại huyết kế giới hạn, chính là một chút uy tín lâu năm cấp cả cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Chỉ là lấy nàng hiện tại trả cơ dạ, muốn vận dụng huyết kế đào thải còn quá miễn cưỡng một điểm, bất quá coi như như thế, tại hiện giai đoạn, hẳn sĩ kỳ đều tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, từ nơi này liền có thể nhìn ra nàng đối độn thuật hiểu rõ có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù giấy độn rất đặc thù, thế nhưng là lấy nàng đối độn thuật lý giải, dạy bảo cô nạn, thật không phải vấn đề gì. Tốt rồi, chúng ta bây giờ nhanh trợ giúp xẻn rủ xu nạ bọn hắn. Hạ mù dạ vung tay lên, vận dụng thế giới chi lực mở ra hư vô không gian. Ta đến có ngươi đi. Hạ áo gì đưa lưng về phía cô nạn ngồi xổm người xuống, nàng hiện tại rõ ràng chính là cái tiểu la lị bộ dáng, làm ra động tác này, nhìn dị thường đáng yêu cùng thiện lương. Nhưng là cô nạn lại kiên định cự tuyệt, hạ áo gì tỉ tỉ. Ta tự mình tới, ta có thể. Có chút ý tứ. Hàn Sỉ Kỳ trong mắt có một tia thưởng thức. Cái này, tốt ta. Hạ áo gì trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn đứng lên, nàng nhìn cô nạn cảm bạo vừa vặn, lại tại trước mộ phần quỳ 2 giờ, thân thể nho nhỏ vốn là rất suy yếu, tự nhiên không đành lòng nhìn xem nàng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bị liên lụy, chỉ là nhìn xem nàng ánh mắt kiên định, lại không tốt cự tuyệt. Được rồi, đợi nàng không kiên trì nổi thời điểm, rồi nói sau. Hạ áo gì âm thầm suy nghĩ. Lập tức hạ mù dạ liền chiếu vào ký ức, mang theo tam nữ hướng vũ quốc trung tâm phương hướng tiến đến, bất quá hắn tận lực hãm lại tốc độ, đây đương nhiên là vì chiếu cố cổ nạn. Bất quá tại trong không gian hư vô đi đường, bản thân liền so ngoại giới mau hơn rất nhiều lần, coi như cổ nạn tốc độ còn không có một người trưởng thành nhanh, nhưng cũng so ngoại giới một cái hạ nhẫn toàn lực đi đường tốc độ nhanh. Đại khái bỏ ra thời gian nửa tiếng, bốn người liền chạy tới tiếp cận vũ quốc trung tâm khu vực. Từ nơi này đều có thể nhìn thấy nơi xa một tòa thành thị mông lung cái bóng. Mờ tối dưới bầu trời, tí tách giọt mưa không ngừng rơi xuống. Ở phía xa, cái kia mông lung từng tòa nhà cao tầng, ngược lại là có chút văn minh khoa học kỹ thuật cảm giác. Chỉ là những kiến trúc kia nhan sắc đều là màu xám đen, cho người ta một loại băng lãnh cảm giác bị đè nén. Bọn hắn hiện tại vị trí là một mảnh lồi lom đá lởm chởm xa thạch cốc, tóm lại địa hình có chút phức tạp. Đáng nhắc tới chính là, trên đường đi, cố nạn mặc dù mệt đầu đầy mồ hôi, hai chân như nhún ra, nhưng lại mạnh kìm nén một hơi, chạy theo nửa giờ, từ đầu tới đuôi đều không có hô một tiếng mệt mỏi. Hạ mù dạ ba người cũng không khỏi vì nàng kiên nghị mà động cho, nếu như nàng là một cái 14 tuổi đi lên thiếu nữ, có thể làm được một bước này cũng không có gì có thể đáng giá tán thưởng. Có thể nàng chỉ là một cái 10 tuổi tiểu la lị, như thế non nớt, lại có thể biểu hiện như thế kiên nghị, cái này không thể không khiến ba người ghé mắt. Liền xem như Hàn Sỉ Kỳ. Nhìn xem cổ nạn ánh mắt cũng có một tia nhu hòa, hiển nhiên là đã công nhận nàng. Bất quá đến nơi này về sau, mọi người liền đem tốc độ chậm lại, cổ nạn chân mềm nhũn, nuối lỏng khẩu khí kia, liền cảm giác cái đầu nhỏ một được, trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống. Cổ nạn, hạ áo gì vội vàng đỡ nàng, không khỏi thương tiếc thở dài, thật là một cái đứa nhỏ đốc. Hàn Sỉ Kỳ dùng vai ủi ủi hạ mù dạ cánh tay, ai, ca ca, ngươi liền không đau lòng một chút cô nạn sao? Ngươi tử vừa vặn liền không có làm sao đối với người ta nói chuyện qua, rõ ràng lúc mới gặp mặt, còn ôn nhu như vậy đâu, ca, ngươi cũng đừng bởi vì ta trước đó, liền tận lực đối với người ta lãnh đạm nha, kỳ thật, ta không ngại, chỉ cần trong lòng ngươi có Hàn Sỉ Kỳ là được rồi. Muốn trở thành ní dạ, ăn chút khổ quá là nhất định. Hạ mù dạ nhìn xem bị hạ áo gì ôm vào trong ngực cô nạn, trong mắt hiện hiện vẻ hân thường, đương nhiên, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Sau đó, hạ áo gì ôm lấy cô nạn. Bốn người tiếp tục hướng phía trước bước đi, chỉ là chậm rãi đi tới. Giống như là rộng ba trượng trong vòng sa thạch chướng ngại, mấy người liền trực tiếp đi xuyên qua đi, nhưng quá mức rộng lớn sa nham sơn liền không thể trực tiếp đi xuyên qua, mấy người liền đường vòng mà đi. Dù sao hư vô thế giới đặc tính, có thể để bọn hắn không nhìn hết thể chướng ngại, có thể vào rộng lớn sa nham sơn bên trong, tại cái kia đen như mực nội bộ thế nhưng là rất dễ dàng mê thất phương vị. Phía trước ngọn núi kia trong cơ thể có trả cờ dạ lưu động, là nị dạ. Tổng cộng 13 cái, có 3 cái cấp cả, 2 cái thượng nhẫn, còn lại đều là trung nhẫn. Hàn Sỉ Kỳ khỏe mắt có từng đầu gân lạc hiện hiện, hiển nhiên là mở ra bì ạ tiểu gặng. 89 phần 10 là sẻn rủ xú nạ bọn hắn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy người cứ như vậy mượn nhờ hư vô không gian, trực tiếp xuyên qua ngọn núi chướng ngại, dựa vào bì ạ kiểu gẳng năng lực nhìn xuyên tường, tiến vào một cái bí ẩn trong sơn động bụng. Cái sơn động này rất ẩn nấp, mà lại trong đó không gian rất lớn, có một ba người vây quanh ở đống lửa bên cạnh, cao nhất ba người là hai nam một nữ. Cái kia nữ tính có một đầu tóc vàng, tại sau lưng ghim hai đầu rơi đuôi, nhìn 20 tuổi khoảng chừng, thiếu nữ ngây ngô còn chưa hoàn toàn rút đi, da trắng mỹ mạo, vóc người đẹp không được, nhất là trước ngực hai cái đại bạch thỏ, chống nỉ ra áo lót phình lên. Mà ngồi ở nàng bên tay trái chính là một cái có màu trắng con nhím hơi dài phát, một mặt ngu đần nam tử, lớn lên rất rắn chắc, một đôi mắt sừng đến thai trước có cùng nhau màu đỏ tuyến văn. Mà tại tay trái của người đàn ông này một bên, ngồi một cái mái tóc đen dài, hình thể gầy gò, làn da trắng dọa người, một đôi mắt rắn âm trầm thanh niên. Mà ba người này, chính là Sẻn Rụt Suna, Dì Dệ Dạ, Họ Rồ Sĩ Mà Dị, về sau danh chấn thiên hạ tam nhẫn. Chương 13, bại lộ tung tích. Trong sơn động những thứ này cổ nổ hạ nì giả sắc mặt cũng không quá tốt, đại đa số đều lộ ra rất mệt mỏi, trên người nì giả phục có nhiều tổn hại, nhìn rất chật vật. Trợ giúp còn chưa tới a. Tính cách lạc quan ánh nắng gì hải dạ lộ ra cũng rất nặng nề ngột ngạt. Họ Rồ Sĩ Mà Dị lạnh lùng liếc hắn một cái, lấy hắn đặc hữu khàn giọng thanh âm nói, đến trợ giúp tiểu đội, 89 phần 10 đã xảy ra bất trắc. Senjutsuna, Dì Dệ Dạ, trong sơn động người đều trầm mặc, bầu không khí lộ ra càng thêm trầm thấp. Bọn hắn đều hiểu điểm này, tại hai cái này giờ ở giữa, bọn hắn đã bí ẩn phát không dưới hai lần tín hiệu, nếu như trợ giúp đội ngũ tại phụ cận, khẳng định đã sớm đi tìm tới. Nhưng mà, đến bây giờ còn không có động tĩnh, cũng liền nói rõ trợ giúp đội ngũ hơn phân nửa tao ngộ bất trắc. Dù sao, đối nhị giả tới nói, hết thảy đều lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục đích hàng đầu, cũng không tồn tại trên nửa đường đỡ cái lao mãi mãi băng qua đường loại này cầu huyết kiểu đoạn mà làm trễ nải chính sự. Hạ Mù Dạ nhìn xem trong sơn động người, dựa vào ký ức, bọn hắn biết lần này sẻn rụt xú nạ cái này một đội người, nguyên bản chừng hơn 20 cái, thượng nhẫn có 5 cái, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 cái thượng nhẫn, xem ra bọn hắn đã cùng vũ quốc giao thủ qua, mà lại tình hình chiến đấu chỉ sợ rất khốc liệt. Nói trở lại, làng cổ nổ hạ cũng qua coi thường vũ quốc đi. Chỉ bằng lấy sẻn rụt xú nạ, Dì Dệ Dạ, Họ Rồ Sĩ Mà Dị ba người bọn hắn, mang theo 5 cái thượng nhẫn cùng hơn 10 cái trung nhẫn liền muốn tấn công xong vũ quốc. Nhân gia phục kích bộ đội liền có 5 cái thượng nhẫn dẫn đội đầu. Mà lại, những thứ này làng cổ nổ hạ người chỉ sợ sớm bị người khác phát hiện, dù sao, nhân gia vũ quốc đều lấy ra đến làng cổ nổ hạ cứu viện bộ đội hành động lộ tuyến, đã sớm mai phục. Không thể không nói, hiện tại sẻn rụt xú nạ ba người, so sánh về sau truyền thuyết tam nhẫn mà nói, lộ ra còn quá non nớt một điểm. Họ Rồ Sĩ Mà Dị lướt qua chung quanh các đồng bạn, âm trầm mà nói, cứu viện bộ đội hẳn là tao ngộ ngoài ý muốn, hơn phân nửa chính là vũ quốc làm, thế nhưng là vũ quốc vì sao lại biết trong làng phái ra cứu viện bộ đội? Là trùng hợp hay là có dự mưu? Cá nhân ta càng muốn tin tưởng cái sau, loại tình huống này, chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, chúng ta trong đó có nội gian, mà thứ hai, chính là chúng ta hết thảy cử động đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Dị Dị Dạ cùng Sú Nạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong chúng ta tuyệt đối không có nội gian. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem từng cái mang trên mặt vẻ mệt mỏi các đồng bạn, tin tưởng vững chắc mở miệng nói. Ha ha ha. Ngươi vẫn là như vậy ngây thơ đâu. Dĩ Dĩ Dạ Họ Rồ Sĩ Mà Dị cười quái dị. Ta cũng tin tưởng chúng ta bên trong cũng không có nội gian, mọi người vẫn luôn cùng một chỗ, căn bản cũng không có truyền lại tin tức cơ hội. Tu Nạ trầm ngâm nói. Họ Rồ Sĩ Mà Dị đình chỉ âm trầm cười quái dị, một mặt nghiêm túc nói. Lần này, ta và các ngươi ý kiến nhất trí. Đó chính là loại tình huống thứ hai, hay là cứu viện bộ đội bên trong có đối phương nội gian. Nhưng mặc kệ loại kia, chúng ta bây giờ đều phải lập tức rút lui, bởi vì chúng ta vị trí hiện tại 89 phần 10 đã bại lộ. Tu Nạ cùng Dĩ Dĩ Hải Dạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức vội vàng đứng người lên, quắc, cấp tốc rút lui. Xoát xoát xoát. Nị giả tố chất thật không phải thổi đến, Tu Nạ vừa mới nói xong, tất cả mọi người cấp tốc đứng dậy, đem phi tiêu cầm trong tay, có ít người xuất ra phong ấn quyền chủ. Mặc dù cả đám đều rất mệt mỏi, nhưng trong mắt đều rất bình tĩnh, liền phảng phất từng cái chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Họ Rồ Sĩ Mà dùng nước rội tắt đống lửa, đi theo Tsuna, Dì Dì Dạ hai người đi đầu phóng tới cửa hàng, sau lưng 10 cái nỉ dạ cấp tốc đuổi theo. Nhưng ngay tại muốn xông ra cửa hàng lúc, vách tường hai bên đột nhiên nổi lên ánh lửa. Dì Dì Dạ khỏe mắt nhìn liếc qua một chút, nhìn xem kia từng cái viết bạo chữ lá bửa, vội vàng hét lớn nhắc nhở, cẩn thận, có mai phục. Châm địa tạng. Hắn mái đầu bạc trắng cấp tốc dài ra, chia làm 4 cỗ, 3 cỗ nhỏ bé một điểm đem chính mình, Họ Rồ Sĩ Mà Dị cùng Tsuna bao vây lại, còn lại một đại cổ phảng phất một đầu lụa trắng hoành không đem hậu phương 10 cái cổ nổ hạ nhị dạ bao khỏa. Rầm rầm rầm. Mấy trăm tấm bạo tạc phù uy lực, giống như làm cho cả sơn động đều lắc lắc ba cái, đại lượng bụi đất đá vụn rơi xuống nước, từng khối to lớn tảng đá rơi xuống đem cửa hàng triệt để phong bế. Ngoài cửa hàng bóng đen chớp động, năm cái đầu mang vũ nhận thôn hộ ngạch, mang trên mặt mặt nạ nhị dạ đứng vững, nhìn xem bị phá hỏng cửa hàng, bởi vì có mặt nạ ngăn cản, ai cũng thấy không rõ nét mặt của bọn hắn. Ầm. Đá vụn băng liệt bắn ra bốn phía, cùng nhau thân ảnh vàng nóng thiểm dược mà ra, vọt thẳng hướng trong đó một cái vũ nhẫn, trắng non nắm đấm nắm chặt, một quyền oanh kích mà ra, không khí bị áp xúc ra một cái đường cong. Đối diện nì dạ không dám đón đỡ, vội vàng hướng về sau nhảy vọt, muốn tránh khỏi. Có thể chỉ là thượng nhân hắn, tốc độ so xù nạ chấm rất nhiều, sau một khắc liền bị đuổi theo, cái kia trắng non nắm đấm không lưu tình chút nào đánh phía đối phương mang theo mặt nạ mặt. Siêu siêu siêu. Một bên truyền đến tiếng xe gió. Mấy chục đạo sư hùa dây kẹn pha không mà đến, trên không trung xoay tròn lấy trực chỉ Tsuna. Bất quá Tsuna lại là liền nhìn không thấy một chút. Bị nàng nhằm vào vũ nhẫn, đành phải rút ra phía sau đoàn đao bên trên bao phủ màu xanh lam trả cờ dạ, cấp tốc ngăn tại trước người. Cách. Một tiếng vang giòn, trả cờ dạ dao găm trực tiếp vỡ vụn ra, thậm chí liền ngăn cản một chút năng lực đều không có, cái kia trắng đoàn năm đấm dư thế không giảm rơi vào vũ nhẫn trên mặt nạ. Ẩm. Mặt nạ bạo liệt. Nổ tung một đám xương màu lớn, mưa kia nhẫn như là một viên như đạn pháo bay ngược mà ra, đâm vào mấy chục mét có hơn một tòa cao hai trượng sa thạch bên trên, sa thạch rung động, trực tiếp đổ sụp, đem nỉ dạ kia vùi sâu vào trong đó. Mà bay về phía Tsuna Suzuken, giữa không trung thời gian liền bị sáu đầu to bằng cánh tay rắn độc đụng bay ra ngoài. Còn lại cái kia bốn cái vũ nhẫn đều ngơ ngẩn, toàn thân cứng ngắc. Bị Tsuna bạo lực giật mình kêu lên, mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua nữ nhân này quái lực. Nhưng lúc đó nữ nhân này có thủ lĩnh bọn họ hạn rổ cản trở, bọn hắn tự nhiên không có cơ hội cảm nhận được cỗ này quái lực đều cũng có kinh khủng. Mà bây giờ, Chu Nạ một quyền oanh sát một cái thượng nhẫn, mới khiến cho bọn hắn khắc sâu nhận thức được nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ. Khí lực thật là lớn a. Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Ảo Di cũng không khỏi đôi mắt co rụt lại. Bất quá Hàn Sỉ Kỳ cũng không phải quá để ý, bằng vào hỉ ủ gạ ra nhu quyền, còn thật sự không sợ loại này cương mãnh lực đạo. Trên thực tế, hai người bọn họ bất cứ người nào, đều có thể đánh bại dễ dàng hiện tại Tsuna. Mặc dù bọn hắn hiện tại trả cờ dạ lượng chỉ có thượng nhận trình độ, thế nhưng là có được lục đạo cảnh giới cùng tự điều khiển lực, nhưng còn xa không phải Tsuna các nàng có thể so sánh. Tại ngàn năm trước, Hàn Sỉ Kỳ liền có thể lấy thượng nhận thực lực, đánh bại một chút cấp cả yêu thú, lúc ấy, nàng còn không có lục đạo cảnh giới liền có thể làm được điểm này. Dĩ dĩ dạ cùng sau người 10 cái cổ nổ hàn y dạ cũng từ trong sơn động vào ra. Orochimaru thì trước một bước ra khỏi sơn động, vừa vặn chính là hắn giúp Tsuna đỡ được cái kia mấy chục đạo sư giải kèn. Dì dì dạ liếc qua sau lưng 10 đồng bạn, trầm giọng nói, các ngươi trước tiên lui đi, ba người chúng ta bọc hầu. Vừa nói xong, một đầu tóc bạc vọt lên, liền hướng về trong đó hai cái vũ nhẫn bay tới. Mà Orochimaru đột nhiên biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại một cái vũ nhẫn bên cạnh, trong tay phi tiêu thẳng tắp hướng về phía vị kia vũ nhẫn cổ họng đâm tới, hắn sử dụng chính là thuấn thân chi thuật. Chương 14, Tam nhẫn chiến hàn rồ. Đối mặt dì dì dạ tóc, hai cái vũ nhẫn thượng nhẫn không dám ngạnh kháng, vội vàng nhảy lùi lại, đồng thời hai tay trước người nhanh chóng kết ấn. Hòa đột. Phượng tiên hỏa chi thuật. Phong đột. Đại đột phá. Mấy chục đoàn to bằng đầu người hỏa cầu bay múa vọt tới xoắn tới tóc trắng, phía sau một mảng lớn gió lốc đuổi theo. Gió trợ thế lửa, để mấy chục đoàn hỏa cầu càng thêm cuồng bạo, hung hăng đụng vào tóc trắng phía trên. Đồng đồng đồng. Mặc dù dì dì dạ tóc trắng cực kỳ cứng cỏi, không có bị phượng tiên hỏa chi thuật nhóm lửa, thế nhưng là bị mấy chục đoàn hỏa cầu đánh trúng, lại là đã mất đi lực đạo, chỉ có thể không công mà lui. Mà họ rổ xì mà thì trực tiếp dùng phi tiêu đâm xuyên qua cái kia vũ nhẫn cổ họng. Nhưng không có máu tươi vẩy ra, chỉ có một mảng lớn khói trắng nổ tung, một tiết đầu gỗ rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một thanh phi tiêu từ họ rổ xì mà phía sau đâm tới. Họ rổ xì mà thiếu dung không thay đổi, quay người nâng tay phải lên. Tay kia lập tức hóa thành từng đầu rắn độc, tại cái kia vũ nhận trong ánh mắt kinh ngạc, từ cánh tay kia bên trên quấn quanh mà đến, trong chớp mắt, liền đem hắn cả người đều quấn quanh. Xuy. Một đạo huyết quang vẩy ra, Orochimaru xuất hiện tại cái kia vũ nhận sau lưng, rỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm phi tiêu bên trên máu tươi, nhìn dị thường tại ý, để Hạ Áo gì cũng không khỏi nhíu đôi mi thanh tú. Cái cuối cùng vũ nhận bị xú nã để mắt tới, một quyền bị đánh bạo, chỉ là thân thể hóa thành một đoàn nước chảy xuống trên mặt đất. Hiển nhiên chỉ là cái trình độ thân. Tại cách đó không xa, có một mảng lớn đầm nước, cái kia thượng nhận đứng tại trong đầm nước, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, Thủy Long đạn chi thuật. Trước mặt trong đầm nước đột nhiên xông ra một đầu dài hơn 10 trượng thủy long, gào thét lên hướng Sù Nạ phóng đi. Cho tàn ác. Sù Nạ trực tiếp bật lên mà lên, đối diện phóng tới thủy long, xúc thế hoàn tất nắm đấm đối với vòi nước bộ hung hăng vung ra. Đồng. Toàn bộ thủy long trực tiếp nổ tung, Sù Nạ từ đầy trời bọt nước bên trong phóng tới cái kia vũ nhẫn, bạo lực vô cùng. Nhìn cái kia vũ nhẫn đều choáng váng. Hoàng Tuyên Triều. Một bên khác, Dị Dị Dạ đem hai tay đè xuống đất, hai cái vũ nhẫn dưới chân mấy chục mét bên trong đại địa trong nháy mắt mềm hóa, biến thành vũng bùn, để bọn hắn hai chân lâm vào trong đó. Hai cái thượng nhẫn vừa định tránh thoát mà ra, nhưng sau một khắc liền bị từ một bên bay tới mấy chục đạo sư hồ dị kèn bắn thủng trăm ngàn lỗ. Dị Dị Dạ đối với họ rồ xỉ mà nhếch miệng cười một tiếng, hai người giải quyết đối thủ về sau, liền nhìn về phía Sù Nạ bên kia. Mà còn lại cái kia vũ nhẫn cũng đúng lúc bị Sù Nạ giải quyết. Ba người liếc nhau một cái, rút lui. Nguyên bản cái kia 10 cái cổ nổ hạ nghi dạ đã sớm trước một bước rút lui. Lấy bọn hắn còn lại điểm ấy chiến lực, muốn đánh hạ vũ quốc đơn giản không có khả năng, tại kiến thức đến vũ quốc cường đại về sau, bọn hắn vẫn là có tự biết rõ. Đã không có hy vọng, đương nhiên sẽ không ngốc đến ngày kháng, mặc dù nghi dạ tín điều là lấy hoàn thành nhiệm vụ vì đệ nhất mục đích hàng đầu, có thể biết rõ không có khả năng còn muốn bên trên, kia là đồ đần. Mà lại, bị bọn hắn ký thác hy vọng cứu viện bộ đội đến bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, tự nhiên muốn trước một bước rút lui, lại làm tính toán khác. Nhưng ba người vừa muốn rời đi. Siêu siêu siêu. Ba thanh phi tiêu bắn tại bọn hắn phía trước trên mặt đất, để bọn hắn rời đi bước chân trì trệ, phi tiêu giấy lên ánh lửa, càng làm cho bọn hắn vội vàng triệt thoái phía sau tránh khỏi đi. Liền muốn như thế đi rồi sao? Một cái trầm muộn thanh âm vang lên, một tòa xa thạch đỉnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thẳng tắp thân ảnh. Người mặc khôi giáp, trên đầu hô hấp mặt nạ, đầu đội vũ nhận thôn hộ ngạch, trong hai mắt mang theo trầm ổn chi sắc nhìn xem Sù Nạ ba người. Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Rồ. Hạ Mù Dạ nhìn xem vị này danh xưng bán thần vũ nhận thủ lĩnh, ẩn ẩn có thể cảm giác được sự cường đại của hắn, tuyệt đối có cấp cả đỉnh phong thực lực. Đi. Sù Nạ ba người cũng không có chiến đấu dục vọng, tại tránh thoát bạo tạc phù về sau, liền hướng về cùng Hàn Rồ phương hướng ngược nhau gấp rút chạy tới. Hàn Rồ cầm trong tay liêm đao búa, một người truy kích mà đến. Nhìn xem Sù Nạ ba người muốn chạy trốn, thân ảnh khẽ động, liền đuổi theo. Hạ Mù Dạ mấy người thì không nhanh không chậm đi theo. Song phương ba cái trốn, một cái truy, cuối cùng vẫn Hàn Rồ tốc độ mau một chút, tại chạy ngoài mấy chục dặm, tại một mảnh to như vậy rừng rậm phía trước đuổi kịp Sù Nạ ba người. Xem ra chỉ có thể đánh một trận. Sù Nạ gặp trốn không thoát, liền dứt khoát xoay người, sóng vai đối mặt với đuổi theo Hàn Rồ. Lần trước chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Lần này liền để ta hảo hảo kiến thức các ngươi một chút thủ đoạn đi. Hàn Dụ vọt tới trước tư thế không ngừng, liêm đao bên trên ú quang lấp lóe, xem xét chính là thấm độc. Họ Dụ xì mà nhếch miệng cười một tiếng, hai tay hóa thành huyễn ảnh nhanh chóng huy động, siêu siêu siêu, tiếng xé gió không ngừng vang lên, mảng lớn sư hồ dị kèn gào thét mà ra, những thứ này sư hồ dị kèn chừng 50 số lượng, đang bay ra về sau, vậy mà không ngừng biến nhiều, làm đến Hàn Dụ trước người 3 mét bên trong lúc, liền đã là lít nha lít nhít, không dưới mấy trăm miếng. Hàn Rồ ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ, dắt lấy liên tiếp liêm đao dây xích, trước người nhanh chóng xoay tròn lấy, tạo thành lóe ra hàn quang tâm chắn. Đinh đinh đinh. Suzuki kèn xạ kích tại xoay tròn lấy liêm đao trên tâm chắn, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, mấy trăm Suzuki kèn liên tiếp không ngừng bị đẩy lùi. Hàn Rồ xoay tròn lấy liêm đao đồng thời, tốc độ không giảm hướng về Sù Nạ ba người vọt tới. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh từ Hàn Rồ bên cạnh thân xuất hiện, Orochimaru mạnh cầm trong tay phi tiêu cấp tốc đâm ra. Hừ. Hàn Rồ lắc một cái dây xích, một chỗ khác đúa nhỏ đống nhiên bắn lên, đụng vào đâm tới phi tiêu bên trên, ma sát ra một mảnh tia lửa. Họ Rồ xì mà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, không khỏi rút lui, nhưng cùng lúc ánh mắt của hắn run lên, đưa tay đối với Hàn Rồ, tiềm ảnh đa xạ thủ. Mấy chục con rắn độc tê thét lên từ trong tay háo vọt ra, từng cái mở ra miệng to như chậu máu liền đối với Hàn Rồ tắt tới. Hàn Rồ ánh mắt ngưng trọng, cũng không khỏi hướng về một bên tránh đi. Đại viêm đạn. Cùng nhau màu đỏ to lớn hỏa diễm đạn hướng về phía Hàn Rồ lao vùn vụt mà tới, uy thế bất phàm. Hàn Rồ vừa vặn rơi xuống đất, cảm nhận được cái này nhẫn thuật lợi hại, lại một lần nữa bật lên mà lên, tránh ra, hắn lộ ra phi thường linh hoạt, bật lên xê dịch, né tránh công kích, đều dị thường lao đạo, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Vướng. Sù Nạ bỗng nhiên xuất hiện tại Hàn Rồ đỉnh đầu, một quyền từ trên xuống dưới hoanh kích tới, quyền phong liệt không, hô hô rung động, áp lực kinh khủng để Hàn Rồ đôi mắt không khỏi nhíu lại. Đồng. Đại địa trong nháy mắt băng liệt mở, nhưng Hàn Rồ lại biến mất không thấy. Cùng nhau đao quang giữa không trung xẹt qua cùng nhau mỹ lệ quy tích, đối với Tsuna nhanh chóng chém tới. Tsuna một quyền đánh vào trên mặt đất, còn chưa kịp thu quyền, đối mặt rét lạnh đao quang, trên trán không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Một sợi tóc trắng kịp thời xuất hiện, cuốn lấy bờ eo của nàng, đưa nàng cuốn ngược mà quay về. Nhưng Tsuna vừa vặn bị dị dẻ dạ buông xuống, hai người cũng cảm giác dưới chân một trận lõm, lập tức bốn phía toát ra từng trường khởi bạo phủ. Hóa độn, khởi bạo viêm trận. Dị dẻ dạ không khỏi giật mình, tóc cấp tốc dài ra, chia hai cô đem chính mình cùng Tsuna hoàn toàn bao khỏa trong đó. Cái kia từng trường khởi bạo phủ cấp tốc bay lên, tự động dán tại cái kia hai đoàn tóc trắng phía trên, lập tức rầm rầm rầm nổ tung lên, ánh lửa ngút trời, đem bên trong tình huống che giấu. Giống như rắn độc trốn ở chỗ tối, họ rổ xì mà trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Làm ánh lửa dập tắt, toàn thân bỏng, vô cùng chật vật gì gì hải dạ cùng xú nạ xuất hiện ở đây bên trên, khỏe miệng mang theo vết máu, rõ ràng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Ba người này hoàn toàn không phải cái này hạn rổ đối thủ. Hạ áo gì nhìn về phía Hạ Mù Dạ, chúng ta muốn hay không xuất thủ. Hạ Mù Dạ trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói, các ngươi ngay tại cái này trong không gian hư vô, đừng bại lộ. Ta đi thử xem cái này hạn rộ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chương 15, Hạ Mù Dạ xuất thủ. Tu nạ cùng dì dì hải dạ bị thương không nhẹ, sức chiến đấu đại giảm. Tu nạ vội vàng sử dụng trưởng tiên thuật vì dì dì hải dạ cùng mình trị liệu thương thế. Hạn rộ cầm trong tay liêm đao bữa, thừa cơ công hướng Tu nạ hai người. Họ rồ xì mà tự nhiên không thể lại ẩn giấu đi, xông tới ngăn tại Tu nạ hai người phía trước, cùng hạn rộ dây dưa. Nhưng bây giờ họ rổ xỉ mà một mình đối đầu hạn rổ lại là phí sức không thôi, chỉ chốc lát trên thân liền xuất hiện mấy đạo lỗ hổng, máu tươi không ngừng tràn ra, động tác trên tay cũng dần dần không còn chút sức lực nào, thở hồng hộc. Chỉ bất quá hắn không có một chút ý lùi bước, ánh mắt vẫn như cũ âm trầm, kiên định đem hạn rổ cản lại, vì xù nạ hai người chữa thương kéo dài thời gian. Họ rổ xỉ mà cầm trong tay phi tiêu cùng hạn rổ cận thân chém giết, hắn cảm thấy dạng này còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Dù sao địch nhân thế nhưng là uy tín lâu năm cấp cả, liều nhận thuật chính mình hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như cùng đối phương liều nhận thuật, chỉ sợ chính mình chỉ chốc lát liền sẽ là bại. Giống như vậy cận thân chém giết, mặc dù trên thân thỉnh thoảng thêm ra một đường vết rách, có thể cẩn thận một điểm, trong thời gian ngắn cũng là không đến mức là bại, có thể vì Tsu Na hai người tranh thủ đến sung túc trị liệu thời gian, hắn đối với Tsu Na chữa trị nhận thuật thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Mà kinh nghiệm lao đạo hẳn rổ tự nhiên không có khả năng không có phát hiện họ rổ xì mà dí đồ, chỉ là không biết vì cái gì, hắn cũng không có lựa chọn sử dụng nhận thuật nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ngược lại cùng họ rổ xì mà cận chiến ngạnh cương muốn làm sung sướng. Mà lại, theo hẳn Siki, hắn rõ ràng có mấy lần cơ hội có thể phóng tới họ rổ xì mà, nhưng lại đều không có hạ tử thủ. Quả nhiên là không dám giết ba người này sao? Hẳn Siki nhớ tới Hạ Mù Dạ từng cùng nàng đã nói. Thổ quốc kích động. Chỉ sợ cũng nghĩ nhân cơ hội này tấn công xong vũ quốc, nếu như cái này hẳn rồ lúc này giết xù nạ ba người, vừa vặn lên làm hổ cả không bao lâu, chính hăng hái, không có cao tuổi thời gian như vậy sợ đầu sợ đuôi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, khẳng định không ngại vì cái này ba cái đệ tử đắc ý nhất hành động theo cảm tính một lần. Điểm này hẳn rồ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên hắn chỉ là muốn nhân cơ hội này dùng thực lực tuyệt đối, đánh phục xù nạ ba người, để cho bọn hắn minh bạch, có hắn bảo vệ vũ quốc cũng không phải là dễ gặm như vậy. Đến lúc đó lại bán cái mặt mũi cho Hòa Quốc. Mà đang cùng xa nhận thôn giao chiến cổ nổ hạ, 89 phần 10 sẽ từ bỏ đối với vũ quốc thế công. Hắn đánh chủ ý rất tốt, dù nạ ba người giờ phút này đã có triệt để từ bỏ dự định, cái này hẳn rồ rõ ràng không phải bọn hắn hiện tại ba cái có thể đối kháng, ba người liên thủ đều hoàn toàn không phải là đối thủ, coi như trong làng phái ra trợ giúp tiểu đội, tách ra đi tiến công vũ quốc, để hẳn rồ phân thân không còn chút sức lực nào, có thể coi là cục bộ địa khu đạt được thắng lợi. Nhưng không người có thể chiến thắng cái này vũ nhận thôn thủ lĩnh, cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi để xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn tự mình xuất thủ, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhất định phải tọa chấn trong làng ra lệnh, bởi vì trong làng đã không có thể làm ra quyết sách cao tầng, liền ám bộ thủ lĩnh, xì mù dạ đạn rồ đều đi đối kháng xa nhận thôn tiền tuyến. Đồng. Hàn rồ một cước đem họ rổ xì mà đạp bay ra ngoài. Tu nạ cùng dì dì hải dạ vội vàng tiếp được bay ngược trở về họ rổ xì mà dì. Hai người bọn họ sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, thương thế khôi phục 7-8 phần, chỉ là họ rổ xì mà dì tình huống liền không thế nào tốt rồi, vốn là tái nhợt dọa người màu da, biến thành càng thêm tái nhợt. Bất qua họ rổ xì mà dì thật không hổ là họ rổ xì mà dì, mặc dù bây giờ còn chưa có bắt đầu hắn những cái kia tà ác nghiên cứu, cũng còn sẽ không bất thi chuyển sinh, nhưng cái này một thân thương thế, đối với hắn cũng là không phải quá lớn phiền phức. Bất quá ba người không tiếp tục tùy tiện tiến công, nhưng không khí nhưng dần dần trở nên ngột ngạt, ba người âm thầm xúc thế. Nếu như Hàn Dồ thật muốn giết bọn hắn, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ liều lên hết thảy, làm cho đối phương phải trả cái giá nặng nề. Hàn Dồ cũng không tiếp tục tiến công, Đa Mưu Túc Chi hắn liếc mắt liền nhìn ra đến đối diện ba người đây là muốn liều mạng. Hắn đương nhiên sẽ không tại chiến đấu xuống dưới, mục đích đã đạt thành, hiện tại bán Cổ Nổ Hạ một bộ mặt, chắc hẳn lấy Cổ Nổ Hạ tình huống hiện tại, về tình về lý cũng sẽ không lại làm khó bọn hắn Vũ Quốc. Chỉ là hắn vừa muốn mở miệng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Siêu siêu siêu. Hơn 10 mai sủ di kèn phá không bay tới, cùng nhau bay vụt hướng Hàn Dồ. Một người mặc Cổ Nổ Hạ nhẫn phục thiếu niên tóc đen, từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, ở đây hơn mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, vọt thẳng hướng Hàn Dồ. Ba vị đại nhân, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cái này, dù nạ ba người có chút một bước, này làm sao đột nhiên xông tới một cái lăng đầu thanh. Gia tộc Cù Chi Hạ, làm hạ mũ dạ từ xú nạ ba người bên người xông qua, ba người cũng nhìn thấy hắn trên quần áo có một cái phảng phất quạt hương bổ giống như đồ huy. Chờ một chút, dù nạ lấy lại tinh thần, vội vàng lo lắng muốn ngăn lại hạ mũ dạ, thế nhưng là nàng còn không có được đến mở miệng, bên kia liền đã giao thủ. Hàn Dô nhẹ nhàng hướng về bên cạnh lóe lên, hơn 10 mai sủ di kèn liền từ bên cạnh hắn bay qua. Tiểu quỷ này. Hàn Dô nhìn thấy như thế một cái 12 tuổi khoảng chừng tiểu quỷ cầm trong tay phi tiêu vào tới, cũng là có chút điểm không rõ, chẳng lẽ mình nhìn cứ như vậy dễ khi dễ sao? Dù nói thế nào, ta cũng danh xưng bán thần, cho chút mặt mũi không được sao? Bởi vì có chút không rõ, mà lại đáy lòng cũng không có đem hạ mù giả coi là chuyện đáng kể, liền hứng hờ đem liêm đao búa ngăn tại phi tiêu phía trước. Keng. Một trận tia lửa vang khắp nơi, Hàn Dỗ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một cỗ nặng nề vô cùng lực đạo để tay hắn không khỏi tê dần, liêm đao búa bị đắng ra. Suy một tiếng, trước ngực liền nhiều một đường vết rách, có máu tươi tràn ra. Nếu không phải hắn kịp thời tránh né một chút, lần này chỉ sợ cũng xuyên tim mà qua. Hàn Dỗ ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, họ Dỗ Sĩ mà ba người cũng là mở to hai mắt nhìn. Người tiểu quỷ này. Hàn Dỗ kịp phản ứng, nhìn thấy cái kia thanh tản ra thổ hoàng sắc vầng sáng phi tiêu. Lần nữa đối với hắn tập sát mà tới, liền không khỏi trở tay vung ra búa nhỏ, lần này hắn nhưng là trong lòng tức giận phía dưới, dùng tới toàn lực. Keng. Tại đại địa ý cảnh lực lượng dưới, coi như cấp cả yêu thú, đều chưa hẳn có thể cùng thời khắc này hạ mũ dạ bằng được, huống chi là Hàn Dồ. Nên tiếp phi tiêu búa nhỏ trong nháy mắt bị mẹ bay ra ngoài, cái kia ngăn cản lực lượng, chỉ là để phi tiêu đâm ra quỹ tích trệ hướng một chút, còn lại thế không giảm vẫn như cũ đâm về Hàn Dồ. Hàn Dồ không khỏi nheo lại đôi mắt. Trong tay kia liêm đao xẹt qua cùng nhau quy tích, đông nhiên đập trên phi tiêu. Hàn Dỗ lần nữa cảm nhận được cái kia cố lực lượng khổng lồ, thân thể không khỏi đặng đặng đặng rút lui ra hơn 10 bước mới dừng lại. Hạ mù giả không chút do dự vọt tới trước, đáy lòng ẩn chứa sắc cơ, hắn lần này lao ra, chính là nghĩ tìm kiếm Hàn Dỗ thực lực, đương nhiên nếu như có thể đem kích thương là tốt nhất, nhưng lại không thể ở thời điểm này đem nó giết chết. Hàn Dỗ như hiện tại chết đi, Cô Nộ Hạ tất nhiên sẽ thừa cơ công chiếm Vũ Quốc. Đến lúc đó hắn muốn chiếm cứ Vũ Quốc liền có chút phiền toái. Hắn sẽ ra ngoài hỗ trợ, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nghĩ tại Sù Nạ ba người trước mặt lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, bởi vì cầm xuống Vũ Quốc về sau, hắn còn muốn lấy ra tổ cụ trí hạ thân phận, tiến vào Cổ Nổ Hạ đâu. Bởi vì hắn trong kế hoạch rất nhiều bố trí, sẽ dính dấp đến Cổ Nổ Hạ bên trong một số người, mà thân ở Cổ Nổ Hạ mới có thể tốt hơn hoàn thành những bố trí kia, mà lại, mở ra mạn dệ kỳ ủ cũng là vấn đề. Dù sao. Lấy này tấm thân thể, coi như mở ra mạn dệ kỳ ủ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng quá tấp nập, thế nhưng là lại biến thành mù lòa. Hắn muốn đi vào gia tộc cụ chỉ hạ bên trong, nhìn xem có thể hay không để cho chính mình đôi mắt này tiến hóa làm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Có vẻ như chính mình cái này thân thể chủ nhân, có cái đệ đệ A. Còn không có tốt nghiệp, ân, gọi là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, không sai, chính là cái kia ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ phụ thân. Chương 16 Kịch chiến. Hạ mù dạ đắc thế không tha người, thừa dịp đối phương chủ quan mà chiếm cư ưu thế, trong tay phi tiêu liên miên bất tuyệt công hướng Hàn Dồ. Mặc dù Hàn Dồ thể thuật bất phàm, còn học qua võ sĩ chẳng kích, bàn về cận chiến kỹ xảo tính, tại toàn bộ thế giới nạ rủ tổ bên trên cũng có thể có tên tuổi. Chỉ là đối mặt hạ mù dạ liền tương đối biệt khuất, nhất lực hàng thập hội, mặc ngươi lại cao hơn kỹ xảo, đối mặt hoàn toàn không nói đạo lý lực lượng, cũng muốn bó tay bó chân. Huống chi hạ mù dạ là ai? Coi như bị này tấm thân thể hạn chế phát huy, có thể mở ra xạ dịn gẳng về sau, chính là quang cùng ngươi chơi kỹ xảo cũng chưa chắc thất bại. Huống chi, Hàn Dỗ ngay từ đầu liền chủ quan rơi xuống hạ phòng, về sau bị đuổi theo đuổi đánh tới cùng, lần lượt bị chấn động đến lui lại, hai đầu cánh tay đều hoàn toàn tê dại, không ngừng run rẩy, ngay cả vũ khí đều nhanh bắt không được. trên thân cũng treo không ít màu, bất quá hắn dù sao cũng là một chân bước vào tiên nhân cảnh cường giả, mặc dù lực lượng hoàn toàn không sánh bằng, chống đỡ đều phí sức không thôi, thế nhưng không có nhận quá lớn thương thế. Bất quá coi như thế, cũng làm cho Su Nạ ba người đều nhìn trợn tròn mắt. Su Nạ, nếu như tiểu tử này không phải gia tộc cụ trí hạ, nếu như hắn không có mở ra cặp kia xạ gìn gẳng, ta nhất định sẽ cho là hắn cùng người có quan hệ thế nào đâu. Dì dì dạ đem chính mình nhanh rơi xuống mặt đất cái cằm khép lại, ngơ ngác nói. So với ngươi quái lực cũng không xê xích bao nhiêu. Họ rồ xỉ mà nhìn chằm chằm hạ mù dạ phi tiêu bên trên thổ hoàng sắc vầng sáng, như có điều suy nghĩ. Dù nạ con mắt cũng có chút tỏa sáng, ám đạo gia tộc cụ chỉ hạ lại còn có như thế số một thiếu niên. Nhìn cũng mới 12, 13 tuổi, vậy mà có thể hoàn toàn đè ép hạn rồ đánh, quả thực là cái yêu nghiệt. Bất quá nàng cũng minh bạch, thiếu niên này nhìn chiếm cứ lấy thượng phong. Chỉ khi nào để hạn rộ tìm tới một cái cơ hội dùng thế thân thuật đào thoát ra ngoài, thi triển cường đại nhẫn thuật, thiếu niên này liền chưa hẳn có thể chiếm được tốt rồi. Nàng cũng không tin tưởng như thế một cái nhìn còn vị thành niên thiếu niên, có thể tại nhẫn thuật bên trên cùng dạng này một cái uy tín lâu năm cấp cả chống lại. Hỗ trợ. Dù nạ quả quyết đạo, mặc dù đối với cái này đột nhiên xông tới thiếu niên ôm lấy mấy phần cảnh giác, nhưng nhìn xem trên đầu của hắn cổ nổ hạ hậu ngạch, còn có cặp kia xạ gìn gẳng. Nàng quyết định cho thiếu niên này vốn có tín nhiệm. Mà lại, đây chính là cái đánh bại hạn rổ cơ hội tốt, há có thể bởi vì trong lòng cái kia một điểm lo nghĩ liền từ bỏ. Tốt. Dì dì dạ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bất quá hắn nhìn như tùy tiện, nhưng tâm tư khả năng so với Su Nạ cùng họ rổ xì mà còn tinh tế tỉ mỉ. Hắn nhưng từ chưa từng nghe nói qua gia tộc cụ trí hạ bên trong gia dạng này một cái yêu nghiệt thiếu niên, mà lại lúc này đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho hắn cảm giác rất đột ngột cùng khả nghi. Nhưng ý niệm này chỉ là nhất chuyển liền bị hắn dứt bỏ. Mặc kệ nó, trong làng tất cả nhị dạ đều sẽ có một phần tư liệu, nếu như thiếu niên này là những thôn khác muốn thừa dịp cơ hội lần này theo cắm vào cổ nổ hạ nội ứng, vậy bọn hắn nhưng đánh sai tính toán. Mà lại, có ai rảnh rỗi như vậy lấy đem như thế một cái yêu nghiệt thiếu niên xem như nội ứng đến sử dụng. Đoán chừng là trên chiến trường quật khởi thiên tài đi, gia tộc cụ chỉ hạ ra như thế một cái yêu nghiệt thiếu niên, chỉ sợ lao sư sẽ rất đau đầu à. Dì dì dạ hai tay trên mặt đất vỗ, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Hàn Dồ, Hoàng Tuyền Triều. Lần nữa bị hạ mù dạ đánh lui Hàn Dồ, hai chân ở trên mặt đất cày ra hai đầu thật dài vết tích, hai tay một trận phát run, trên mặt chảy xuống giọt giọt mồ hôi. Đúng lúc này, chung quanh hắn 2 mét phạm vi bên trong thổ địa trong nháy mắt bùn hóa, biến thành một cái tiểu đầm lầy, nhất thời không ngại phía dưới, hai chân trực tiếp lâm vào vũng bùn bên trong. Hạ mù dạ hai mắt sáng lên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một cái tay cấp tốc từ ống quần bên trên lấy ra hai cái sủ dẻ kèn, vung tay lên. Hai cái sủ dẻ kèn bên trên lượn lờ lấy từng tia thanh sắc lưu quang, hóa thành hai đạo huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy suy. Cái này hai cái sủ dẻ kèn tốc độ quá nhanh, lại thêm hẳn rổ hai chân lâm vào vũng bùn bên trong không tránh kịp, trực tiếp bị cái này hai cái sủ dẻ kèn bắn vào hai vai bên trong. Đây cũng không phải hạ mù dạ không ra, hắn mới mặc dù có nắm chắc đem sủ dẻ kèn đưa vào hẳn rổ trái tim bên trong. Chỉ là hắn cũng không muốn hiện tại liền giết Hàn Dồ. Dạng này còn kém không nhiều lắm, cái này Hàn Dồ nhìn cũng muốn làm thật, ta liền không lại làm náo động. Hạ mù dạ âm thầm nghĩ, bên người vèo một tiếng chạy tới một thân ảnh. Cẩn thận! Hạ mù dạ phản ứng cực kỳ nhanh chóng xuất thủ kéo lại Su Nạ, không thấy Hàn Dồ muốn thả đại chiêu sao. Lúc này xông đi lên, muốn chết sao? Nhìn qua nguyên tắc hạ mù dạ thế nhưng là biết, cái kia Hàn Dồ chuyên dùng khí độc, điên cuồng lên, chính mình cũng gánh không được. Đương nhiên. Cũng chỉ có hắn phần bụng túi độc trúng độc, mới có thể đem bản thân liền có được cực cao độc kháng hắn hạ độc chết, chỉ là muốn sử dụng túi độc trúng độc, cái kia tất nhiên muốn trước để túi độc vỡ vụn, thả ra một mảng lớn xương độc, loại kia thời điểm, chính hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá hắn coi như sử dụng phổ thông khí độc, cũng biết cho người ở chỗ này mang đến to lớn phiền phức. Trúng độc, coi như Su Nạ có thể giải, nhưng không có giải trừ trước, khẳng định cũng biết mất đi năng lực chiến đấu. Hàn Dồ trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Chính như hạ mù dạ dự liệu, hắn không định lại lưu thủ, mặc dù không đến mức giết chết mấy người này, cần phải cho muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, lẫn nhau ở giữa đến cùng có kinh khủng bực nào chênh lệch. Hai tay ở trước ngực kết một cái ấn, nhất pháp. Thân thể hữu độc chi thuật. TTT. Toàn thân hắn trong vết thương, toát ra đại lượng màu tím đen xương độc này lan tràn ra, dưới chân đầm lầy cấp tốc hóa thành màu tím đen, xương độc tràn ngập chỗ, độc đầm lầy cấp tốc mở rộng. Hạ mù dạ vội vàng lôi kéo Su Nạ hướng về sau nhanh chóng tối lui. Su Nạ phối hợp với hạ mù dạ bước chân, nàng cũng có thể cảm nhận được xương độc này kinh khủng. Xoát xoát xoát. bốn đạo màu tím đen chất lỏng từ trong làn khói độc đống nhiên liền xông ra ngoài, hướng về ở đây bốn người kích xạ mà tới. Hạ mù dạ buông ra Suna, hướng về một bên tránh khỏi tới. Suna cũng hướng về một bên tránh đi. Xuy xuy xuy. Nọc độc này rơi trên mặt đất, lập tức phát ra một trận khiến người ta run sợ tan rã âm thanh, toát ra từng mảnh khói trắng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Dĩ dạ dạ nhìn xem trên mặt đất bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng lớn, trong lòng không khỏi một trận run rẩy, ánh mắt cũng ngưng trọng rất nhiều. Dù nạ trên trán cũng không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nhìn hạ mù dạ một chút, nếu không phải thiếu niên này vừa rồi giữ chặt nàng, hẳn dồ lúc bộc phát, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể kịp thời tránh khỏi, đến lúc đó coi như thật phiền toái. Cảm ơn. Dù nạ đại nhân lúc này cũng đừng khách khí, vẫn là tập trung tinh thần, giải quyết địch nhân trước mắt đi. Hạ mù dạ nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười nói. Dù nạ cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền không lại nói chuyện, lúc này rõ ràng không thích hợp nói chuyện thiếm. Kỳ thật nàng nguyên bản đối với gia tộc cụ chỉ hạ người còn nhiều có khúc mắc, không đơn thuần là bởi vì sẻn rủ cùng gia tộc cụ chỉ hạ từ thời kỳ chiến quốc liền không hợp nguyên nhân. Cũng bởi vì gia tộc cụ chỉ hạ người, mỗi một cái đều là kiêu ngạo như vậy lạnh lùng. Chỉ là thiếu niên này, hai đầu lông mày đều là nhu hòa, lại là để nàng thăng không dậy nổi ác cảm. Dù nạ âm thầm suy nghĩ, gia tộc cụ chỉ hạ người, cũng có loại này nhìn rất vừa mắt à. Chương 17, Đại nghĩa lẫm nhân Suna. Đồ đần ca ca, lại tại đùa giỡn muội tử. Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem trong chiến đấu, còn cùng cái kia Suna vừa nói vừa cười hạ mũ dạ, không khỏi chua xót nói. Hạ áo gì ngược lại là không nói gì, chỉ là ôm cổ nạn lẳng lặng nhìn chăm chú lên chiến trường. Xương độc quét sạch ra mấy chục mét mới tán đi, một mảng lớn độc đầm lầy, lóe ra màu tím đen quang trạch, nhìn để cho người ta không khỏi kinh hồn táng đảm. Hàn Dồ đứng tại mảnh này độc đầm lầy phía trên, hai tay lần nữa kết ấn. Hoa hoa. Phía trước độc đầm lầy lập tức vọt lên mấy chục mét, phảng phất sóng biển hướng về bốn người đập mà tới. Bốn người vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời họ Dồ Xí Ma cùng Dị Dị Giải Dạ nhanh chóng kết ấn, mấy chục con rắn độc, lít nha lít nhít phóng tới độc sóng, mà Dị Dị Giải Dạ thì phun ra một ngụm dầu, dùng hỏa độn nhóm lửa, hình thành một cái đại viêm đạn phóng tới độc sóng. Độc sóng tại hai người nhẫn thuật dưới bắn tung tóe ra vô số nọc độc văng khắp nơi, từ giữa đó mở ra một đường vết rách. Hạ mù dạ cũng không nhàn rỗi, nhắm ngay cơ hội siêu siêu siêu. Phát ra năm đạo phi tiêu. Hàn rổ hai tay ở trước ngực một nắm, trước người độc đầm lầy vọt lên, muốn năm đạo phi tiêu nuốt hết. Nhưng phi tiêu bên trên nổi lên ánh lửa, năm tấm khởi bạo phù nổ bể ra đến, để nọc độc bay đầy trời tung tóe. Vúng. Chu nạ khét kêu một tiếng, một quyền đánh vào độc đầm lầy phía trước đại địa phía trên. Đại địa từng khúc băng hãm, đại lượng nọc độc vẩy ra, đại bộ phận rơi vào bên trong lòng đất. Hàn Dồ thần sắc không thay đổi, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thân thể nửa ngồi, một cái tay trên mặt đất vỗ, thông linh chi thuật. Xạ lạ mạn đờ. Đồng. Một mảng lớn xương trắng bốc lên, tiếp lấy một cái to lớn màu đen xạ lạ mạn đờ, xuất hiện tại Hàn Dồ trước người. Cái này xạ lạ mạn đờ tương tự kỳ nông, trên người có màu xám điểm lấm tấm cùng nô lên, một đầu hình quạt cái đuôi nhẹ nhàng vung dậy. Dù nạ ba người sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bọn hắn bây giờ còn chưa có riêng phần mình thông linh thú. Mà hạ mù giả cũng không khỏi đánh lên toàn bộ tinh thần, lấy hiện tại thân thể này có thể phát huy ra thực lực, đối mặt toàn lực ứng phó Hàn Dồ, hắn cũng là cảm giác rất có áp lực. Nhất là còn không thể bại lộ hư vô không gian tình huống dưới. Xạ lạ mạn đơ đột nhiên phát ra một tiếng cổ quái kêu to, phảng phất một đứa bé khóc nỉ non âm thanh, lập tức mở cái miệng rộng, một mảng lớn màu xám xương mù phun ra, tốc độ cực nhanh. Hạ mù dạ trong lòng run sợ một hồi, dưới chân bao quanh thanh sắc lưu quang, giữ chặt một bên xù nạ liền hướng về sau cấp tốc thối lui, sử dụng phong chi ý cảnh, tốc độ cũng chỉ là so cái này sương mù xám quét sạch tốc độ nhanh hơn một chút. Sương mù xám trôi đến, trên mặt đất xuất hiện loang lổ màu đen vết tích. Lập tức tương lai không bằng chạy trốn gì dì dạ cùng họ rổ xì mà bao trùm trong đó. Gì dì dạ, họ rổ xì mà dù nạ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Cái này sương mù xám quét sạch ra hơn 100 mét về sau, mới ngừng lại được, sau đó liền nhanh chóng lùi về. Dù nạ không khỏi lo lắng nhìn lại, liền nhìn thấy giữa sân dị dị giả cùng họ rổ xì mà thân ở một cái thủy cầu to lớn bên trong. Họ rổ xì mà chống đỡ thủy cầu, làm sương mù xám thối lui về sau, thủy cầu liền tản mát ra. Dù nạ ánh mắt không khỏi buông lỏng, nhưng lập tức liền nhìn thấy họ rổ xì mà cùng dị dị giả thân thể một trận lung lay sắp đổ, sau đó cùng nhau hướng về phía trước ngã xuống. Cái này. Dù nạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền vội vàng tiến lên, đem họ rổ xì mà xoay chuyển tới, sau đó liền thấy họ rổ xì mà trên mặt xuất hiện từng mảnh màu đen điểm lấm tấm, mà lại nhìn dị dạ, tình huống cũng là không sai biệt lắm. Thân thể tê dại, Họ rổ si mà khàn khàn nói. Độc thật là lợi hại. Hạ mũ dạ nhìn họ rổ si mà một chút, liền không khỏi ngưng thần nhìn về phía Hàn Rổ. Không hổ là một chân bước vào tiên nhân cảnh tồn tại, chắc lần này lực, họ rổ si mà cùng gì hải giả cứ như vậy bị xuống đất an tỏi rồi. Hàn Rổ đứng tại xã La Mãn Đờ bên cạnh, trầm ổn nhìn chằm chằm hạ mũ dạ mấy người. Còn muốn tại chiến đấu xuống dưới sao? Hàn Rổ mở miệng nói ra. Dù nạ đôi mi thanh tú nhăn lại, im lặng không nói ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp không có chút nào một tia lùi bước. Đồng thời trên tay nàng nổi lên lang quang, yên lặng người kiểm tra gì hải dạ hai người thể nội độc tố, muốn tìm được giải độc phương pháp. Chỉ là, ánh mắt của nàng lại là càng ngày càng nặng nặng. Thế nào? Hạ mù dạ, dù nạ bên người, cảnh giác Hàn Rổ, không khỏi liếc qua sắc mặt càng ngày càng khó coi Su nạ, có thể giải sao? Dù nạ lắc đầu, lại gật đầu một cái, cho ta một chút thời gian. Ta ngược lại thật ra có nắm chắc giải trừ trên người bọn họ độc, có thể. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ sợ không có thời gian để cho ta chuyên tâm giải độc. Hạ mù dạ trầm mặc một chút, lập tức nghiêm túc nói, để ta chặn lại Hàn Rổ, ngươi liền chuyên tâm vì bọn họ giải độc đi. Dù nạ thở dài một hơi, lập tức đứng người lên, ngăn tại hạ mù dạ trước người, ngươi mang theo gì hải dạ cùng họ rổ si mà đi trước đi, để cho ta tới ngăn trở Hàn Rổ. Hạ mù dạ không khỏi bật cười. Hắn là nhìn ra Hàn Rổ muốn dừng tay mới nói như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không xính nhất thời anh hùng, mặc dù cũng sẽ không đem Su Nạ ba người bỏ đi tại không để ý, sẽ nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn đào tẩu, nhưng lại tuyệt đối sẽ không một người đối mặt toàn lực ứng phó Hàn Rổ. Hắn coi như dùng tới hiện nay tất cả thủ đoạn, đối đầu thời khắc này Hàn Rổ đều không có nắm chắc, đương nhiên, mặc dù hắn có tự tin đối phương cũng không đả thương được chính mình là. Ta nhưng không có đứng tại nữ nhân phía sau thói quen. Hạ Mù Dạ tiến lên. Cùng Su Nạ đứng sóng vai, mặc dù hắn hình thể chỉ tới Su Nạ nơi bả vai, nhưng lại cho người ta một loại dị thường đáng tin cảm giác, coi như ta dẫn bọn hắn hai cái đi lại có thể thế nào. Ta cũng sẽ không chữa bệnh nhân thuật, càng sẽ không giải độc, hai người bọn họ trúng độc, chỉ sợ chống đỡ không đến trở lại thôn. Cho nên, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nếu như Su Nạ ba người hiện tại đi, hắn liền có thể thi triển hết thể thủ đoạn đem Hàn Rổ tiêu diệt, cũng mất đi rất nhiều chuyện. Đừng nhìn Hàn Rổ bây giờ nhìn lại rất trầm ổn, có thể hắn hơi run rẩy hai tay, cùng mặt nạ sau sắc mặt tái nhợt, đều chứng minh hắn không phải nhẹ nhàng như vậy. Hai vai bên trong còn có hai cái sư hù di kẹn không có lấy ra, đây đều là hạ mù dạ tận lực lưu lại công lao. Thương thế này cũng không phải dễ dàng như vậy tốt, không có chữa bệnh nhận thuật cứu chữa dưới, chỉ sợ phải hao phí thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục. Mà đoạn này trong lúc đó, hai vai của hắn bị hao tổn, trên tay còn có thể có bao nhiêu khí lực. Thiếu khuyết cận chiến phòng ngự khí lực, coi như bí pháp, độc thuật khủng bố đến đâu, hạ mù dạ có hư vô không gian cũng không cần sợ, mà hắn đối mặt hạ mù dạ tập sát, có thể ngăn cản mấy lần. Huống chi, còn có Hàn Sĩ Kỳ cùng hạ ảo gì tùy thời xuất thủ. Cho nên, nếu như bây giờ Su Nạ ba người rời đi, hạ mù dạ liền có 90% nắm chắc, đem Hàn Rổ vĩnh viễn lưu tại cái này. Có thể tính toán của hắn là tốt, nhưng ở Su Nạ trong lòng, gì dạ cùng họ Rổ xì mà mệnh tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Nữ nhân này trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, xem ra, liền biết nàng là không có ý định đi. Được rồi, ta lưu lại cùng ngươi kể vai chiến đấu đi. Chúng ta nhưng không có loại kia để đồng bạn dùng tính mệnh cho chúng ta tranh thủ chạy trốn cơ hội thói quen. Dù nạ ngạo nghễ nói. Cái kia, không. Kỳ thật Orosimaz vội vàng nói. Ngươi đừng nói nữa, Orosimaz, cách làm người của ngươi ta hiểu rõ, ngươi cũng tuyệt đối không phải loại kia sẽ vì mạng sống mà từ bỏ đồng bạn tính mệnh người a. Dù nạ ngọc thủ vung lên, liền đánh gậy họ rổ xì mà dự. Họ rổ xì mà dự cùng gì hải ra liếc nhau một cái, trong lòng hoa lạnh. Bọn hắn kỳ thật muốn nói, bọn hắn còn có thể cứu giúp một chút. Chương 18, ngực to mà không có não. Hàn Rổ nhìn vẻ mặt quyết nhiên Su Nạ cùng một mặt để phòng hạ mũ dạ, ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Cô nộ hạ thật sự là ra mấy mầm ngống tốt ta. Hàn Rổ cảm thán nói, có thể cùng ta đánh đến mức này, các ngươi cái này ba cái hổ cả đệ tử. Đủ để làm bên trên cổ nổ hạ tam nhận chi danh. Hắn nhìn xem Su Nạ, Dì Dạ Dạ, họ rồ xì mà ba người, đối với cổ nổ hạ không ngừng hâm mộ, cái này ba người trẻ tuổi nhìn cũng mới đầu 20 thôi, liền đã đi đến cấp cả, ngày sau thành tiểu đơn giản bất khả hạ lượng. Bất quá, nếu như ba người này ngày sau thành tiểu là bất khả hạ lượng, như vậy cái này ra tổ cụ chỉ hạ thiếu niên, liền để hắn đối với cổ nổ hạ tâm sinh đố kỵ, nếu như thiếu niên này không nửa đường chết yểu. Ngày sau chỉ sợ sánh được trong truyền thuyết kia Uchiha Mạ Đạ Dạ a. Tiểu tử, người tên là gì? Hàn Rổ đè xuống một chút tiểu tâm tư, mặc dù rất cứ như vậy tiêu diệt cái này Uchiha nhà thiếu niên, có thể hắn không có can đảm này, nếu như giết chết Su Nạ ba người, có thể sẽ dẫn tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tự mình xuất thủ. Như vậy giết chết tên yêu nghiệt này thiếu niên, chỉ sợ toàn bộ gia tộc Cụ Chỉ Hạ đều sẽ điên cùng đi, toàn bộ Cổ Nổ Hạ có lẽ đều sẽ bởi vậy dốc toàn bộ lực lượng, hắn Vũ Quốc nên như thế nào cản. Hắn không chút nghi ngờ điểm này, nếu như hắn Vũ Quốc ra một cái thiên tài như vậy, nếu như bị quốc gia khác tiêu diệt, hắn nhất định sẽ điên cuồng, liền xem như đối mặt những cái kia đại quốc, chỉ sợ cũng phải không tiếc hết thảy để trả giá đắt. Bất quá hắn cũng cực kỳ bội phục Cổ Nổ Hạ, vậy mà lại đem một cái thiên tài như vậy phái đến trên chiến trường tới. Bất quá này cũng có thể lý giải, liền xem như thiên tài, nếu như một mực nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong, coi như trưởng thành, cũng khó có thể chịu đựng được ngoại giới mưa gió. Chu Nạ cũng tò mò nhìn về phía Hạ Mù Dạ, nàng cũng rất muốn biết cái này nhìn đặc biệt thuận mắt thiếu niên tên gọi là gì. Uchiha Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng trả lời. Hạ Mù Dạ. Chu Nạ nghĩ nghĩ, cuối cùng lại là âm thầm lắc đầu, nàng xác định chính mình cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi đủ để xứng đáng Cổ Nổ Hạ chi quang, Cổ Nổ Hạ hy vọng. Hàn Dồ trầm giọng nói, ngữ khí chăm chú vô cùng. Đọc truyện tại, nét. Ngay cả Suna, Orochimaru, Dì Dẻ Dạ cũng không khỏi chấn động, bất quá nhìn xem thẳng tắp đứng tại Suna bên cạnh thiếu niên, bọn hắn cũng khó có thể phản bác cái gì, trong lòng luôn có loại cảm giác, tương lai của thiếu niên này, tuyệt đối sẽ phi thường lóa mắt, xứng đáng chiếu sáng toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thái Dương. Hàn Dồ nhìn thật sâu Hạ Mù Dạ một chút, đưa tay tại bên hông móc ra hai bình dược dịch, vứt trên mặt đất, ta mọi người phi thường thưởng thức thiên tài, đối với các ngươi, ta cũng không muốn hạ sát thủ. Mà lần này giữa chúng ta chiến tranh, ta lấy Vũ Nhận thôn thủ lĩnh danh nghĩa tuyên bố, là các ngươi Cổ Nổ Hạ thắng lợi, về sau ta sẽ cùng các ngươi Cổ Nổ Hạ ký hiệp nghị, như vậy, gặp lại. Hàn Dồ xoay người, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào trong rừng cây. Xạ Lạc Mạn Đở cũng đồng một tiếng, hóa thành một đoàn xương trắng biến mất. Chu Nạ không khỏi sững sờ nhìn xem Hàn Dồ rời đi phương hướng, không rõ đối phương rõ ràng chiếm cứ lấy lớn như vậy ưu thế, nhìn qua chỉ cần tái chiến đấu một hồi, chính mình một phương này liền tất thua không thể nghi ngờ cục diện, đối phương tại sao lại làm ra phen này quyết định? Vì cái gì? Nghĩ không hiểu Chu Nạ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy thiếu niên này rất đáng tin, bởi vì hắn cho người ta một loại rất trầm ổn cảm giác. Hạ Mù Dạ buông buông tay. Hắn không phải nói rất thưởng thức thiên tài sao? Hiện tại Su Nạ xác thực quá non nớt, còn không phải ngày sau cái kia có thể làm một ảnh, đem một cái thôn quản lý ngay ngắn rõ ràng Su Nạ. Nàng bây giờ, nhiều lắm thì cái công chúa. Bởi vì dạng này liền thả chúng ta. Su Nạ trừng lớn đôi mắt đẹp, hắn có phải hay không đốc? Ha ha, được rồi, mặc kệ nó, dù sao hắn đã nhận thua, cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta Cổ Nổ Hạ. Hạ Mù Dạ chăm chú nhìn nàng vậy đối với ầm ầm sóng dậy đại bạch thỏ, âm thầm suy nghĩ, tốt ta thừa nhận ngực to mà không có nào cái này thành ngữ là đúng. Chu Nạ phát hiện Hạ Mù Dạ ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm ngực, không khỏi vừa trừng mắt, nhìn cái gì đấy? Ta đang tự hỏi một vấn đề. Hạ Mù Dạ ngước mắt nhìn nàng, sờ lên cái cằm, làm ra trầm tư hình. Chu Nạ tò mò, liền vội vàng hỏi, cái gì? Hạ Mù Dạ chỉ họ rổ xì ma cùng gì dạy ra. Ta đang tự hỏi ngươi có phải hay không đem bọn hắn đem quên đi, ta xem bọn hắn sắp không chịu được nữa. Chu Nạ lúc này mới kịp phản ứng, trở lại nhìn về phía ngã trên mặt đất hai người. Họ rồ xì mà cùng gì gì hải dạ trên mặt bò đầy màu đen điểm lấm tấm, có từng tia hắc khí toát ra, nằm trên mặt đất không nhúc đích, nhưng trong mắt vẫn còn có thể động, chỉ là toàn thân tê liệt, không nói nổi một lời nào. Nhìn thấy Chu Nạ đem ánh mắt nhìn sang, trong mắt của bọn hắn hiện hiện cảm động, sắp khóc. Ta hiện tại liền nghĩ biện pháp cho các ngươi giải độc. Chu Nạ cũng không dám trì hoãn, bất quá để nàng có chút đắng buồn bực chính là, trong thời gian ngắn nàng thật đúng là nghiên cứu không ra biện pháp giải độc, chỉ là nhìn tình hình này, lại kéo một đoạn thời gian, hai người chỉ sợ cũng muốn trước một bước đi tìm linh thần báo cáo. Hạ Mù Dạ đem Hàn Dồ ném xuống đất hai bình dược tề nhặt lên, trực tiếp mở ra nắp bình, đút cho họ Dồ Si Ma cùng dị dạy ra. Uống xong dược tề trên thân hai người hắc khí chậm rãi rút đi, màu đen điểm lấm tấm cũng chậm chậm thu nhỏ. Cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dì Dì Dạ giật giật cánh tay, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, một mặt vẻ cảm động hít thở sâu mấy ngụm, sống lại. Đa tạ. Họ rồ xì mà đối với Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu. Chu Nạ có chút lúng túng đứng ở một bên, âm thầm nghĩ chính mình có phải hay không nên đi nạp tiền một chút trí thông minh rồi. Nghỉ ngơi một hồi. Ba người phát một cái tín hiệu, về sau liền quyết định về trong làng phục mệnh. Đối với Hàn Dồ ý nghĩ, họ rồ xỉ mà cùng gì gì hãy ra ngược lại là ẩn ẩn đoán được một chút, bất quá những cái kia đối bọn hắn mà nói cũng không sao cả, có thể được đến một kết quả như vậy, bọn hắn đã cảm thấy rất tốt. Ban đêm, bọn hắn đã nhanh ra vũ quốc phạm vi. Trên đường, ba người cũng hỏi thăm Hạ Mù Dạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hạ Mù Dạ liền đem cứu viện bộ đội sự tình nói cho bọn hắn. Đương nhiên, tại hắn kể ra bên trong, cứu viện bộ đội trừ hắn ra tất cả mọi người chết rồi. Hắn là tại sống chết trước mắt mở ra tam câu ngọc xạ dịn gẳng mới may mắn thoát khỏi tại khó. Cái này khiến Sú Nạ trong lòng ba người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tên yêu nghiệt này thiếu niên, cũng chỉ là một cái mới từ nhị dạ học viện tốt nghiệp học sinh, cũng vì những cái kia cùng hắn cùng đi cứu viện các đồng bạn mặc nghiệm. Bất quá đối với Hạ Mù Dạ có thể tại sống chết trước mắt đột phá ràng buộc, chạy ra thăng thiên, về sau lại đem vũ quốc chặn đường bộ đội từng cái giết chết chuyện này, bọn hắn ngược lại không có gì hoài nghi. Tại sống chết trước mắt đột phá loại chuyện này, vốn là nói thông được. Người tại đối mặt tử vong thời điểm, bộc phát ra to lớn tiềm lực loại sự tình này, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Mà lại, cùng một chỗ kinh lịch đối chiến hạn rổ về sau, ba người đều công nhận Hạ Mù Dạ, đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hảo cảm. Mà cái này, chính là Hạ Mù Dạ muốn. Phải biết, cứu viện bộ đội đều chết sạch, như một mình hắn trở lại làng Cổ Nổ Hạ, không bị bắt lại triệt để kiểm tra một phen mới là lạ chứ. Coi như không bị tại chỗ bắt lại, cũng tất nhiên sẽ nhận nghiêm mật giám thị. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể ra tay trợ giúp Sù Nạ ba người đối kháng hàng rồ, chính là vì tranh thủ bọn hắn tán thành và hảo cảm, có tam nhẫn tán đồng, hắn trở lại làng Cô Nô Hạ, tự nhiên là không cần sợ hãi bị hoài nghi. Chương 19, Lý Tưởng. Tại sắp xuất hiện vũ quốc cảnh nội thời điểm, trời đã hoàn toàn đen lại. Trên bầu trời vẫn còn mưa, mấy người liền tùy tiện tìm một cái cũ nát kiến trúc, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Một ngọn đèn dầu, chiếu sáng không lớn phòng. Cái này phòng ốc, từ bên ngoài nhìn cũ nát, có thể vào trong phòng, lộ ra lại cũng không là rất bẩn loạn, thoạt nhìn cũng chỉ giống như là mấy ngày không người ở dáng vẻ. Mấy người kiểm tra một lần, phòng ốc này bên trong cũng không có người. Xem ra là nhà này chủ nhân dọn đi rồi. Bốn người ngồi trong sảnh đường, vây quanh một cái bàn ăn một chút lương khô. Chỉ sợ là bởi vì chiến tranh quan hệ. Dì dì dạ vậy mà tìm được một bầu rượu, ực một hớp. Trong mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ, trong lòng của hắn có cùng đệ nhất hồ cả tương tự lý tưởng, hướng tới hòa bình, nhất là trong một trận chiến tranh này, nhìn thấy quá nhiều người bình thường lang bạt kỳ hồ, tâm nguyện này thì càng mãnh liệt, đáng tiếc bằng hắn hiện tại lại có thể làm cái gì. Chu Nạ cùng họ Rồ Xì Ma đều im lặng không nói, bọn hắn cùng dì dì ái dạ là một lớp học sinh, tự nhiên đều biết dì dì ái dạ lý tưởng, cũng biết dì dì ái dạ vì cái gì mà bất đắc dĩ. Họ Rồ Xì Ma lấy thanh âm khàn khàn lãnh đạm nói: Thế giới này phàm là còn có một tia lợi ích có thể tranh, liền sẽ có chiến tranh. Nhưng mà, hắn đối với hòa bình của thế giới không hứng thú. Hắn chỉ muốn nghiên cứu ra có thể bất tử thuật, hy vọng có một ngày có thể nắm giữ thế giới chân lý. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết nên làm như thế nào, trong lòng chỉ có một cái mơ hồ ý nghĩ. Lợi ích. Dì dì dạ lắc đầu, lại ực một hớp rượu, nhìn về phía một bên trầm mặc Hạ Mù Dạ, tiểu tử, ngươi có cái gì lý tưởng sao? Một mực biểu hiện ra một bộ nhàm chán bộ dáng Sú Nạ hai mắt không khỏi sáng lên, đem ánh mắt chuyển hướng Hạ Mù Dạ. Cũng không biết vì cái gì, nàng nhìn Hạ Mù Dạ liền đặc biệt thuận mắt. Mà lại đối với hắn ở độ tuổi này, nhưng biểu hiện ra trầm ổn như vậy thành thục đáng tin, cảm thấy hứng thú vô cùng. Luôn cảm thấy hắn thật không đơn giản, rất thần bí, không để cho nàng từ tự chủ muốn đi thăm dò một phen. Lý tưởng của ta. Hạ Mù Dạ nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, lý tưởng của mình là cái gì đây? Cứu ra cả Gù Dạ, giải quyết thiên thần, cưới yêu mấy nữ nhân, những thứ này cũng không tính là lý tưởng. Lý tưởng hẳn là càng rộng lớn hơn, trải qua ngàn khó vạn khổ đều chưa hẳn có thể thực hiện mới có thể xem như lý tưởng A. Lắc đầu, lý tưởng của ta, chính là muốn nhìn một chút đỉnh phong nhất phong cảnh. Vị trí khác biệt, có thể nhìn thấy phong cảnh liền khác biệt. Tại lục đạo cảnh chính mình như thế nào cũng tưởng tượng không đến thế giới cảnh có khả năng nhìn thấy đồ vật, thế giới cảnh có thể nhìn thấy phong cảnh để hắn say mê. Hắn cũng mong mọi cảnh giới càng cao hơn, đem từng tầng không biết mạng che mặt vạch trần ra. Orochimaru nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, cười ha ha, rất không tệ lý tưởng. Nơi này muốn nghe cùng hắn rất tương tự đâu. Ai? Dì dì dạ lại một lần lắc đầu, ực một hớp rượu. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng, con cóc tiên nhân đoán nói thiên mệnh chi tử xem ra cũng không phải Hạ Mù Dạ a. Bất quá hắn quyết định chờ cuộc chiến tranh này hoàn tất về sau, liền đi một chuyến núi Mì U Bồ Củ hảo hảo hỏi một chút. Lần này ngay tại cái kia chờ lâu một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không học tập một chút kia cái gì tiên thuật. Rất rộng lớn lý tưởng đâu. Ngươi ngày sau có lẽ có thể trở thành gia gia của ta vĩ đại như vậy nì dạ. Chu Na ngược lại là hai mắt tỏa sáng, nàng từ nhỏ đã sùng bái gia gia Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, bởi vì nàng cảm thấy gia gia phi thường vĩ đại, được xưng là nhận giới chi thần, là trên thế giới này đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Nàng khi còn bé cũng từng có đứng tại đỉnh phong tưởng niệm, bất quá theo lớn lên, ý nghĩ của nàng liền có chỗ cải biến, nàng chỉ là nghĩ kế thừa ra ra hỏa chi ý chí, bảo vệ tốt thôn mà thôi. Bất quá muốn bảo vệ tốt thôn, quả nhiên cũng vẫn là cần thực lực đi. Cho nên nàng đối với hạ mù dạ lý tưởng thế nhưng là có một loại cộng minh cảm giác. Hạ mù dạ quay đầu qua, mặc kệ nàng. Ngực to mà không có nào nữ nhân nha, nếu như ngươi biết ra ra ngươi là đệ tử của ta, không biết nên làm như thế nào cảm tưởng đâu. Vậy mà cầm hạt hy dạ mà cùng ta lý tưởng dò số chỗ ngồi. Lý tưởng của ta cứ như vậy không đáng tiền sao. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một trận hơi có vẻ tiếng bước chân rồn rập. Bốn người đều cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó liền thấy hai cái hất lên cũ nát trong túi tên nhỏ con xuất hiện ở ngoài cửa. Hai cái tên nhỏ con sững sờ ở ngoài cửa, hai cặp mang theo một tia e ngại con ngươi nhìn về phía trong phòng bốn người. Họ rồ xì mà lặng lẽ xuất ra phi tiêu. Dì dì dạ nhìn họ rồ xì mà một chút, đi đầu đứng người lên, đi tới cửa bên ngoài nhìn xem hai cái này tên nhỏ con. Cách gần nhìn, mới phát hiện đây chỉ là hai tiểu hài tử, tại màu đen mũ trùm dưới, một cái màu quýt tóc thiếu niên cùng một cái mái tóc màu đỏ thiếu niên. Nhìn xem đi ra cửa bên ngoài dị dị dạ, run lẩy bẩy hướng lui về phía sau, mang trên mặt sợ hãi. Cái kia màu quýt tóc thiếu niên nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua bên người tóc đỏ thiếu niên, ánh mắt nhất định, tiến lên ngăn tại tóc đỏ thiếu niên trước người, nâng lên con người, mang theo một tia cừu hận nhìn xem dị dị dạ. Trên bầu trời mưa liên miên bất tuyệt rơi xuống. Dị dị dạ đứng ở trước cửa, hai cái thiếu niên đứng tại trong mưa, cứ như vậy im ắng nhìn nhau. Dị dị dạ nhìn thoáng qua hai người bưng lấy phá cái túi. Trong đó chứa lấy mới từ trong đất móc ra khoai tây. Nam. Gian phòng bên trong. Hai cái thiếu niên run run rẩy rẩy lấy trốn ở một bên, ngẫu nhiên nhìn về phía bên này hai mắt bên trong, mang theo lo sợ bất an chi sắc. Hạ mù dạ ánh mắt đảo qua hai người, tại tóc đỏ trên người thiếu niên dừng lại một lát, liền không còn quan tâm. Không nghĩ tới, còn có thể như nguyên tắc bình thường gặp được bọn hắn, chỉ là thiếu một cái cô nạn, bởi vì cô nạn đã bị chính mình trước một bước mang đi. Nếu không sợ là sẽ phải như nguyên tắc đồng dạng cùng hai người này gặp gỡ bất ngờ a. Chỉ là tại nhìn thấy cổ nạn một khắc này, hạ mù dạ liền không nghĩ tới để cổ nạn đi theo hai người này, tại mình giết hẳn rổ về sau, cuộc sống của bọn hắn quỹ tích có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng đại khái lại sẽ không cải biến bao nhiêu. Làm quân cờ, cuối cùng sẽ có cái gì kết cục, tự nhiên là có thể nghĩ. Cổ nạn đi theo đám bọn hắn, cuối cùng chỉ sợ sẽ còn như nguyên tắc, rơi vào cái hương tiêu ngọc vẫn, cái này tự nhiên không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Hai người này dĩ nhiên chính là Dạ Hỉ Cổ cùng U Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ. Có thể van các ngươi dạy cho chúng ta nhẫn thuật sao? Dạ Hỉ Cổ tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, một mặt kiên định quỳ dạp xuống bốn người trước mặt. Tại biết Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ hai người phụ mẫu chết bởi cuộc chiến tranh này về sau, Dĩ Dĩ Dạ trong lòng sinh ra lòng thương hại. Kịch bản giống như nguyên tắc, Dĩ Dĩ Dạ quyết định lưu lại một đoạn thời gian, chiếu khán Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ. Ban đêm, Hạ Mù Dạ ngồi tại trên giường. Cái này phòng ốc không lớn, nhưng lại có bốn cái gian phòng. Bốn người một gian, xem như phòng ngủ, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ ở tại dị dị dạ cái kia một gian. Kaka, ngươi đến cùng là thế nào dự định? Hạ mù dạ bản thể tiến vào hư vô không gian, ở bên ngoài chính là một cái ảnh phân thân. Vừa tiến đến, Hàn Sỉ Kỳ liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi đây là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ về cô nổ hạ sao? Hạ áo gì cũng không hiểu nhìn xem Hạ mù dạ, cô nàng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Liền lặng lặng đợi ở một bên. Đi trước giết hắn rổ, về sau lại cùng các ngươi giải thích cái khác. Hạ mù dạ thừa dịp lúc ban đêm, liền dẫn tam nữ hướng vũ quốc trung tâm tiến đến, hạ áo gì ôm cổ nạn, mấy người toàn lực đi đường, chỉ là nửa giờ, liền tiến vào vũ nhận thôn bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, hạn rổ chết. Vũ nhận thôn bên trong, cao lầu san sát. Trên bầu trời, mưa rầm không dứt. Ban ngày Vũ Nhẫn thôn lộ ra âm trầm, buổi tối Vũ Nhẫn thôn lộ ra âm trầm. Nếu không phải có một ít kiến trúc trung điểm đèn sáng lửa, hạ mù dạ mấy người đều sẽ cho rằng đây là một tòa cổ thành. Tại cái này cao lầu quay chung quanh trung ương, có một tòa kiến trúc cao nhất, một cái to lớn mưa chữ to lớn hùng vĩ, đó chính là Vũ Nhẫn cao ốc. Hạ mù dạ, ngươi không phải tính toán đợi Hàn Dồ giải quyết thổ quốc vấn đề về sau, mới triển khai cướp đoạt vũ quốc kế hoạch sao? Làm sao hiện tại liền muốn đi giết Hàn Dồ rồi? Tiến vào vũ quốc về sau, hạ áo gì rốt cục nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Nghĩ nghĩ, ta cảm thấy không cần phiền toái như vậy, hiện tại liền đem vũ quốc nắm giữ tại trong tay chúng ta, nếu như thổ quốc xâm phạm, đem nó đánh lui là được. Hạ mù giả mang theo tam nữ hướng về vũ nhẫn cao ốc bước đi, ta ta dự định thông qua cơ hội lần này, lẫn vào làng cổ nổ hạ bên trong, có một ít ý nghĩ, muốn đi bố trí một phen. Lấy tốc độ của mấy người, trong chốc lát, liền vô thanh vô tức tiến vào vũ nhẫn trong đại lâu. Hàn Sỉ Kỳ mở ra bì ạ cựu gẳng, thông qua cảm giác trạ cờ dạ, tìm được Hàn Dỗ vị trí. Thời khắc này Hàn Dỗ ngay tại gian phòng của mình bên trong, thẩm duyệt lấy gần nhất tình báo, nhìn phi thường nhập thần. Đột nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tim đập nhanh, dựa vào cảm giác trong lòng, vội vàng nhảy ra đi. Một thanh xuất hiện tại hắn trước kia ngồi vị trí, cái này khiến hắn trên trán không khỏi tràn ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Ai? Hàn Dỗ dị thường cảnh giác quét mắt bốn phía, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện được có người thứ hai tồn tại. Nếu như không phải mới vừa từ trong hư không toát ra phi tiêu, hắn nói không chừng sẽ còn coi là vừa vặn là ảo giác của mình. Đến cùng là người phương nào vậy mà có được quỷ dị như vậy bí ẩn thủ đoạn. Hàn Dỗ treo lên 12 phần tinh thần, từ phong ấn quyển trục bên trong xuất ra vũ khí của mình. Cấp cả trực giác thật đúng là nhạy cảm. Hạ Mú Giả cũng không khỏi âm thầm tiếc rẻ vừa vặn lần cơ hội đó, bất quá lập tức ánh mắt phát lạnh, dù sao bất luận như thế nào, hôm nay cái này Hàn Dỗ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi tiêu bên trên bao phủ một tầng vàng đất sắc quang mang, từ trong hư không đâm ra, cái kia cảm giác quen thuộc, để Hàn Dỗ đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Là ngươi? Hiển nhiên, hắn là phát hiện Hạ Mú Giả thân phận. Bất quá cái này lại như thế nào? Tối nay qua đi, cái này Hàn Dỗ chính là cái người chết. Keng. Hàn Dỗ nâng lên vũ khí đón đỡ, nhưng lại bị cái kia cố nặng nề vô cùng lực lượng đem vũ khí đánh bay ra ngoài, nhưng cùng lúc hắn lại cấp tốc lui lại. Đón đỡ chỉ là vì cho mình triệt thoái phía sau tranh thủ một chút thời gian, dù sao hắn nhưng là trải nghiệm quá loại lực lượng kia, ở ngoài sáng biết không ngăn nổi tình huống dưới, còn đi đón đỡ, hắn lại không phải người ngu. Mà lại, hắn một đôi trên bờ vai tổn thương còn chưa tốt, căn bản là không dùng được mấy phần khí lực, lúc này đi đón đỡ, kia liền càng là không khôn ngoan. Xoát xoát xoát. Đang lùi lại đồng thời, hai tay của hắn cấp tốc trước người kết ấn, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Vâng. Một cái hỏa cầu thật lớn xông qua vừa vặn phi tiêu xuất hiện địa phương, sau đó không trở ngại chút nào đánh vào trên vách tường, đồng nhiên nổ bể ra tới. Âm thanh lớn, cùng lóe lên một cái rồi biến mất sáng tỏ ánh lửa. Từ vũ nhẫn trong đại lâu lan truyền ra. Cái này kinh động đến rất nhiều người, một chút cư dân xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía vũ nhẫn đại lâu phương hướng. Liền thấy khói mù nồng nặc từ vũ nhẫn trong đại lâu yếu ớt lên không, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng sợi ánh lửa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Những thứ này cư dân bình thường nhóm trong lòng hoảng loạn. Siêu siêu siêu. Năm cái bóng đen chui vào vũ nhẫn trong đại lâu, sau một khắc, liền tự phá nát vách tường chỗ, tiến vào Hàn Dỗ trong phòng. Cấp tốc chiếm cư mấy cái góc, đem toàn bộ gian phòng bao vây lại. Năm người này mang trên mặt mặt nạ, ngưng thần đề phòng chung quanh, trong đó một cái nhìn về phía trong phòng Hàn Dỗ, thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Cùng ta đến. Hàn Dỗ trầm giọng nói, vừa nói xong, đã muốn làm trước lao ra. Đối mặt loại này thiện ở ẩn nấp thủ đoạn địch nhân, tự nhiên vẫn là lựa chọn một cái chống trải một điểm hoàn cảnh tốt nhất. Đương nhiên, hắn vốn là dự định thi độc, tại loại này trong phòng. Hắn có nắm chắc tại địch nhân còn không có xông ra gian phòng tình huống dưới, đem xương độc trải rộng cả phòng. Chỉ là mấy cái này thượng nhẫn tới không quá là thời điểm. Mấu chốt nhất vẫn là, hắn vừa vặn hào hỏa cầu, để hắn cảm thấy, địch nhân thủ đoạn chỉ sợ không phải đơn thuần ẩn nấp thân hình đơn giản như vậy, sợ là chính mình đem xương độc trải rộng cả phòng, đối phương cũng chưa chắc lại nhận ảnh hưởng. Nhìn xem Hàn Dỗ muốn xông ra gian phòng, Hạ Mụ Dạ đi đầu ngăn tại tổn hại ra một cái động lớn vách tường chỗ. Đối với vọt tới Hàn Dỗ đâm ra phi tiêu, lần này phi tiêu bên trên lượn lờ lấy hào quang màu xanh, đâm ra về sau, truyền ra trận trận kêu khẽ, để Hàn Dỗ ánh mắt đờ đẫn như vậy một cái chớp mắt, chính là như thế một cái chớp mắt, phi tiêu liền đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Đùng. Một sợi xương trắng phiêu tán, một thanh liêm đao đối với phi tiêu hậu phương chạm kích mà qua. Hàn Dỗ đống nhiên mở to hai mắt nhìn, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hắn mặc dù trong lòng có suy đoán, bất quá lại cảm thấy nếu là nhân thuật, cái kia tất nhiên sẽ coi nhược điểm, mà giống đối phương loại này có thể đem thân thể cũng biến mất nhẫn thuật, nhược điểm có lẽ ngay tại công kích trong nháy mắt đó, lúc công kích, thân thể hẳn là sẽ từ ẩn nấp trạng thái dưới lui ra ngoài, nếu không cái này nhẫn thuật chẳng phải vô địch. Trong thời gian thật ngắn, liền có thể nghĩ đến loại này đối sách, ngược lại thật sự là không hổ là một chân bước vào tiên nhân cảnh tồn tại, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hạ Mù Dạ đây cũng không phải là nhẫn thuật, mà là vận dụng bản mệnh thế giới chi lực, giấu ở thế giới mặt khác. Hư vô không gian bên trong. Nhẫn thuật tự nhiên có khuyết điểm, cái này hư vô không gian tự nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm, nhưng này cũng phải nhìn thực lực của đối thủ mà nói, đối với thế giới cảnh một chút tồn tại mà nói, cái này dĩ nhiên chính là vô địch năng lực. Mà tại Hàn Dầu ngây người trong nháy mắt, một cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc từ trong hư vô rối ra, trực tiếp đánh vào Hàn Dầu trên ngực. Hàn Dầu chỉ cảm thấy trong cơ thể lưu động chạ cơ dạ trì trệ, tiếp lấy liền thấy một cái đáng yêu tiểu nữ hài từ trong hư vô vọt ra, cái kia con ngươi màu trắng, tản ra từng đợt kỳ dị lực lượng, một đôi tay nhỏ liên tục không ngừng đánh ra ở trên người hắn. Bị ạ cựu gẳng. Hàn Dầu trong đầu chỉ toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu, ý thức liền dần dần bắt đầu mơ hồ. Cái kia một đôi tay nhỏ nhanh chóng ở trên người hắn đánh ra 64 lần, chính là bắt quái 64 trưởng. Sau người năm cái thượng nhẫn lúc này mới phản ứng được, không phải phản ứng của bọn hắn trì độn, mà là vừa vặn những chuyện kia, chỉ dùng trong tích tắc, thậm chí chỉ là một cái nháy mắt thời gian liền kết thúc. Lại là một thân ảnh không hề có điểm báo trước vọt ra, cùng nhau thanh sắc lưu quang hiện lên, một cái thượng nhẫn xông lên động tác trong nháy mắt ngưng trệ ở, lập tức trên cổ đống nhiên phun ra đại lượng máu tươi. Trong đó ba cái thượng nhẫn không chút do dự nắm lấy phi tiêu phóng tới Hạ Mù Dạ, còn thừa một cái thượng nhẫn vung tay lên, mấy viên sủ dị kẹn phá không mà ra, bắn về phía Hạ Mù Dạ cùng Hạn Sĩ Kỳ hai người. Hạ Mù Dạ ngón tay một điểm, cùng nhau xích viêm không hề có điểm báo trước bay về phía một người trong đó, trực tiếp xuyên qua trái tim của người này, một cô đốt cháy khét mùi nương theo lấy từng sợi khói xanh, tống táng một cái thượng nhẫn. Đồng thời thân thể của hắn sau một khắc đột nhiên biến mất, sủ dị kẹn từ hắn biến mất vị trí bay vụt mà qua. Mà Hàn Sĩ Kỳ càng thêm trực tiếp, tay nhấc lên, liền đem Hàn Dầu ngăn tại trước người mình. Suy suy, Suzuken đâm vào Hàn Dầu trong cơ thể. Sau một khắc, Hạ Mù Dạ lần nữa thoáng hiện mà ra, một thanh phi tiêu trên không trung lưu lại một đạo tuyệt mỹ vết tích, hai cái vừa vặn kịp phản ứng, lại hoàn toàn không kịp làm ra động tác khác thượng nhẫn liền như thế bị giết chết. Mà cái cuối cùng, thì bị Hàn Sĩ Kỳ xông lên, một trưởng vô đánh vào trên trán, bị đánh thất khiếu chảy máu, toàn bộ cũng bay ra ngoài. Chương 21 đến tiếp sau kế hoạch. Cái này xong. Hàn Sĩ Kỳ có vẻ vẫn còn thèm thuồng, vỗ vỗ tay nhỏ, nhìn về phía Hạ Mù Dạ, ca, tiếp xuống nên làm như thế nào. Hạ Áo Di cũng lôi kéo cổ nạn ra. Nàng lúc đầu nghĩ che lấy cổ nạn con mắt đầu, chỉ là cổ nạn lại kiên định rời đi tay của nàng. Mặc dù nhìn xem chung quanh thi thể, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trắng bệnh, thế nhưng lại cũng không trở về tránh. Hạ Áo Di cũng không biết chính mình là nên an ủi hay là nên thương tiếc, tóm lại tâm tình rất phức tạp. Hạ Mù Dạ vung tay lên, mấy đạo ánh lửa rơi vào sáu cỗ trên thi thể, chỉ chốc lát liền bị thiêu thành cho tàn. Hắn nhìn về phía chúng nữ, các ngươi liền lưu tại nơi này an tâm tu luyện đi, liền từ Hạ Áo Dì ra vẻ xạ la mạn đờ hẳn rồ, chắc hẳn thổ quốc coi như tiến công, dù chỉ cả hẳn là cũng sẽ không đích thân đến tiến công, không có sủ chỉ cả tham chiến, những người khác cũng không có thể đối với các ngươi cấu thành uy hiếp, đương nhiên, nếu như sủ chỉ cả tự mình dẫn đội đến công, các ngươi tốt nhất liền né tránh một chút. Nghe nói cái kia sủ chỉ cả thân có một loại huyết kế đào thải, là từ thổ, hỏa, phong ba loại tính chất biến hóa tạo thành chân độn, tương đương khó giải quyết. Hạ Áo Dị có chút giật mình, nàng đối với các loại tính chất biến hóa tổ hợp nhưng tại tâm, đối với cái kia ba loại tính chất biến hóa tổ hợp mà thành nhận thuật cũng là biết đến, có thể đem đụng vào vật chất hóa thành hạt chân độn, lấy hiện tại bọn hắn thực lực đụng phải, xác thực sẽ rất phiền phức. Ca, ngươi nghĩ vung ra chúng ta đúng không? Hàn Sĩ Kỳ chu miệng nhỏ. Hai tay cắm bờ eo thon, tức giận nhìn xem Hạ Mù Dạ. Nàng thân thể này chỉ có 12 tuổi, mái tóc dài màu đen, trong mắt màu trắng, da thịt trắng đoán, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người dáng người, bản thân liền có thể yêu vạn phần, mà làm ra động tác này, liền lộ ra càng thêm đáng yêu vô cùng. Ta đi cổ nổ hạ là có chút việc. Hạ Mù Dạ cũng không chột dạ, hắn làm như vậy thế nhưng là có lý do, ngươi nghĩ à, ta này tấm thân thể xạ dịn gẳng là không hoàn toàn. Cần một cái có quan hệ máu mủ thân nhân mạn dễ kỳ hụ, mới có thể đem đôi mắt này bổ túc, đến lúc đó mới có thể nếm thử mở ra gìn nệ gặng. Nhưng thời đại này, phổ thông ngụ trí hạ tộc nhân muốn mở ra mạn dễ kỳ hụ cũng không dễ dàng, cái này cần ta đến giúp hỗ trợ. Nếu không ta mở ra không được gìn nệ gặng, làm như thế nào cứu mẫu thân? Kỳ thật, lấy này tấm thân thể muốn mở ra gìn nệ gặng cũng không dễ dàng, lại không thể lấy này tấm thân thể mở ra tinh thần khóa. Phải biết, hắn lấy bản tôn thân thể mở ra gìn nghệ găng lúc, nhìn vô cùng dễ dàng, có thể đó là bởi vì bản tôn lực lượng tinh thần trước một bước đạt đến thứ hai môn nguyên nhân, vô cùng gây nên âm độn để lộ gìn nghệ găng hạn chế, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể cỗ thân thể này liền không có cái gì tính đặc thù, muốn mở ra gìn nghệ găng, liền muốn thành thành thật thật từng bước một đến, cái này khó khăn. Nếu như mở ra không được gìn nghệ găng, hắn nói không chừng còn cần đủ chỉ hạ mạ đạ giả hỗ trợ. Còn có một cái biện pháp, cũng là biện pháp đơn giản nhất, chính là cấy ghép vũ chỉ hạ mạ đạ dạ dìn nệ gẳng. Hiện tại hắn đem đôi mắt kia trên người Uzumaki Nagato đoạt tới tự nhiên là không tốn sức chút nào. Chỉ là, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói thế nào cũng coi là đệ tử của hắn, đoạt đệ tử con mắt, hắn còn gánh không nổi người kia. Liên nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể hay không giúp hắn, bất quá hắn vẫn là có mấy phần tự tin có thể thuyết phục đối phương. Mà lại, hắn đây là vì cứu ra cả gù dạ, chắc hẳn Zetsuden tất nhiên sẽ không cho hắn dưới ngang chân, bất quá lường trước hắn cũng không dám. Bất quá có một chút là cái vấn đề, hắn hiện tại cũng không biết Mạ Đạ Dạ ẩn thân địa, cho nên, đây là cần chờ, đợi đến đại chiến thế giới lần thứ ba lúc, thông qua Uchiha Obito tìm tới Mạ Đạ Dạ. Ta mặc kệ, ngươi đi đâu, ta liền đi na. Hàn Sĩ Kỳ không thuận theo đạo, lần này cùng một trôi trở lại trên thế giới này nhiều cơ hội khó được a. Lại không có cái kia xú nữ nhân đi theo, nàng cảm thấy mừng rỡ không thôi, thật không nghĩ đến ca ca thúi vậy mà muốn vứt bỏ nàng. Cái này còn có thể nhẫn. Thế nhưng là ta đã cùng xú nã bọn hắn nói trợ giúp tiểu đội ngoại trừ ta, những người khác treo, ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nên để cho ta giải thích thế nào. Bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng ở trong đó có vấn đề. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nói, ta thật vất vả thu được tín nhiệm của bọn hắn, ngươi cái này lộ diện một cái, cố gắng của ta chẳng phải uổng phí sao. Hàn Sỉ Kỳ miệng nhỏ lập tức dẹp đi lên, một bộ la trá trực khóc bộ dáng, ngươi khi dễ ta. Ca ca thúi ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Vừa nói xong, Hàn Sỉ Kỳ liền đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Hạ Mù Dạ có chút đau đầu, hắn khi nào gặp qua loại tràng diện này. Không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hạ Áo Gì. Hạ Áo Gì trong mắt mang theo một tia ưu hoán, nàng cũng không bỏ được cùng Hạ Mù Dạ tách ra à. Tốt rồi, ngươi đi đi, Hàn Sỉ Kỳ cùng chuyện nơi đây liền giao cho ta đi. Bất quá Hạ Áo Gì trải qua ngàn năm tẩy lễ, rõ ràng thành thục rất nhiều, cũng biến thành giàu có chủ kiến, nhưng trong tính cách ôn nhu lại là không có thay đổi gì. Đối với Hạ Mù Dạ yêu cầu, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, chẳng bằng nói, có thể đến giúp người yêu, nàng cảm giác thật cao hứng. Chỉ là thời gian dài như vậy không gặp, vừa vặn gặp nhau không bao dài thời gian, lại muốn tách ra, tự nhiên là không thôi. Hạ Mù Dạ vuốt vuốt đầu, nhìn xem có chút thương cảm Hạ Áo Gì, hắn đều dự định cứ như vậy lưu lại được rồi. Chỉ là đã an bài muốn cùng xú nã bọn hắn cùng một chỗ về làng Cổ Nỗ Hạ, cái này khiến hắn có chút rối rắm. Hạ Áo Gì tiến lên, nâng lên tùn ngọc thủ, sờ lên Hạ Mù Dạ gương mặt, lộ ra một cái tiếu dung, đi thôi, Hạ Mù Dạ, chúng ta không có chuyện gì. Bất quá ngươi muốn nhiều hơn trở lại thăm một chút ta mới được à, nếu không chúng ta sẽ rất nghĩ rất nhớ ngươi. Yên tâm đi, nơi này liền giao cho ta đến quản lý đi. Hạ Áo Gì? Hạ Mù Dạ nhịn không được ôm lấy Hạ Áo Gì. Hạ Áo Gì khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lườm hắn một cái, nhìn về phía mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn cô nạn, có chút ngượng ngùng nói khẽ, tốt rồi, nhanh đi đi, giáo khác xấu tiểu hải tử. Ta đi đây, Hàn Sỉ Kỳ cùng cô nạn liền giao cho ngươi. Hạ Mù Dạ tại Hạ Áo Gì trên môi đỏ nhẹ nhàng điểm một cái, trong lòng có thật sâu yêu thương. Hắn thanh mai trúc mã thật sự có biến hóa rất lớn, nhưng không thể phủ nhận là hiện tại Hạ Áo Gì càng thêm hấp dẫn hắn. Hạ Áo Gì khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, không nghĩ tới Hạ Mù Dạ vậy mà lại đánh lén nàng, bất quá trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào, điểm nào ưu hoán trực tiếp liền hoàn toàn tiêu tán. Chờ Hạ Mù Dạ rời đi về sau không bao lâu, Hàn Sỉ Kỳ liền trở lại, đồ đần ca ca đi rồi. Hạ Áo Gì đã khôi phục bình tĩnh, nhẹ gật đầu, tiến lên bắt lấy Hàn Sỉ Kỳ hai tay, Hàn Sỉ Kỳ, ngươi cũng đừng trách Hạ Mù Dạ, hắn cũng không phải thật muốn vung ra chúng ta. Hàn Sỉ Kỳ liếc mắt, ta đương nhiên biết, nhưng là, ta chính là tức không nhịn nổi, đều nhiều năm như vậy không gặp, hắn liền thật không muốn cùng chúng ta chờ lâu một hồi sao. Rõ ràng cùng tỷ tỷ đi ra ngoài chơi vui vẻ như vậy, hừ, thật chua nha. Hạ Áo Gì ra vẻ kinh ngạc ngữ khí, trong mắt lại mang theo mỉm cười, nói, là bình giấm chua đánh đổ sao. Tốt ngươi Hạ Áo Gì, lại dám trêu chọc ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Hàn Sỉ Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cắn răng một cái, lập tức cùng Hạ Áo Gì náo làm một đoàn. Cô nàng ngay tại một bên ngẹo đầu lẳng lặng nhìn xem, ăn giấm. Vì cái gì ta không có nghe được vị chua nha. Chương 22, Sajuto Bihizuzen. Làng Cổ Nổ Hạ đã thành lập 34 năm, từ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ thành lập, từng một lần là toàn bộ nhận giới cường đại nhất thôn, bởi vì thực lực cường đại, phát triển tự nhiên phồn hoa. Trong thôn kiến trúc mặc dù không có vũ nhận thôn loại kia nhà cao tầng, có thể diện tích lại so vũ nhận thôn lớn hơn rất nhiều lần, mà lại tiếng người huyên náo, sinh khí mạnh mẽ. Không giống vũ quốc, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Đương nhiên, vũ quốc âm trầm không khí, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì thời tiết nguyên nhân, mỗi giờ mỗi khắc đều là mây đen bao phủ. Hạ Mù Dạ hiện tại liền cùng Suna cùng họ Rồ Si mà về tới làng Cổ Nổ Hạ bên trong. Hắn vào lúc ban đêm giải quyết Hàn Dỗ về sau, sáng sớm hôm sau liền cùng hai người cùng một chỗ chạy về, mà Dì Dì ra một mình ở lại nơi đó, dạy bảo Dạ Hỉ Cổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Nạ gạ tổ nhẫn thuật. Mà tại trở về trên đường, từ hạ áo dì ngụy trang Hàn Dỗ liền đem cùng Hỏa Quốc giao chiến kết quả công bố ra ngoài, Hỏa Quốc thu được thắng lợi, tiện thể lấy cũng đem Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ Chi Quang danh hào truyền ra ngoài. Tin tức này truyền đến xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rẹn trong thai, mặc dù đối không có cầm xuống Vũ Quốc mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng để xù nạ ba người đối mặt cái kia bán thần, lại là quá miễn cưỡng. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào xù nạ ba người muốn đánh bại Hàn Dỗ là không thể nào, chí ít bọn hắn hiện tại còn làm không được, mà đem bọn hắn phái đi tiến đánh Vũ Quốc, kỳ thật chủ yếu vẫn là vì góp nhặt bọn hắn cùng cường giả giao chiến kinh nghiệm. Hướng hắn loại này đa mưu túc trí người, cũng là dự liệu được Hàn Dỗ không dám giết hắn ba người đệ tử, bằng không hắn cũng sẽ không cứ như vậy để ba người đệ tử đi tiến đánh Vũ Quốc. Kỳ thật, đối với kết quả này hắn cũng là dự liệu được. Nhưng là đối với kết quả này hắn cũng không phải rất hài lòng, nếu như có thể nói, hắn thật muốn ăn hết Vũ Quốc, chỉ là còn không có phát lực, liền bị Phong Quốc kềm chế hơn phân nửa sức chiến đấu, cũng là hưu tâm vô lực. Mà bây giờ Vũ Quốc nhận thua, hắn về sau cũng liền không tốt lại đi tiến đánh Vũ Quốc. Muốn tiến đánh, ít nhất cũng phải tìm tới một hợp lý lý do. Bất quá có Phong Quốc cùng Thổ Quốc kiềm chế, hắn muốn cầm xuống thật đúng là không quá dễ dàng, hắn cũng không có ý định lại đem tâm tư thả trên Vũ Quốc, hiện tại cầm xuống một kết quả như vậy, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ thừa cơ yêu cầu một chút tài nguyên, bất quá những thứ này đều muốn đặt ở sau chiến tranh, cùng Vũ Quốc ký kết hiệp nghị đỉnh chiến thời điểm lại nói. Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn, Cổ Nộ Hạ Chi Quang. Nghe được thông tin bên trong Tam Nhẫn chi danh, hắn cũng không tính ngoài ý muốn, Hàn Dỗ thưởng thức những cái kia uy hiếp không được địa vị hắn tuổi trẻ tài tuấn, cái này cũng không tính là bí mật, mà lại Hàn Dỗ lại không nghĩ ở thời điểm này trở mặt Cổ Nổ Hạ, sẽ cho Sủ Nạ ba người bọn hắn dạng này một cái xưng hào, cũng không thể quở trách nhiều, dù Nạ ba người cũng đúng là ưu tú, tin tưởng ngày sau bọn hắn cũng sẽ không cô phụ cái danh hiệu này. Mà cái này Cổ Nổ Hạ chi quang, liền để xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn buồn bực. Nghe được cái này Cổ Nổ Hạ Chi Quang chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên, vẫn là gia tộc Cụ Trí Hà người về sau, hắn liền không khỏi có chút nhức đầu. Hắn mặc dù nhìn bề ngoài đối với gia tộc Cụ Trí Hà không có ý kiến gì, nhưng trong lòng lại đối bọn hắn rất bất mãn. Gia tộc này người phách lối ngạo mạn còn chưa tính, điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn căn bản cũng không đem hắn cái này hổ cả mệnh lệnh coi là chuyện đáng kể. Cũng tỉ như trận này cùng Phong Quốc chiến tranh, tiền tuyến bên trên căn bản cũng không có mấy cái gia tộc Cụ Trí Hà người. Đây là dưới yêu cầu của hắn, tùy tiện phái mấy người ra tiền tuyến, trong mấy người này, cũng chỉ có một thượng nhẫn, một cái đặc biệt thượng nhẫn, cái khác đều là trung nhẫn, hoàn toàn chính là tại qua loa hắn. Mà lại, gia tộc này đối với hắn cái này ảnh cũng có rất nhiều bất mãn, cái này đều không phải là bí mật gì. Hiện tại gia tộc này bên trong, lại đã đản sinh ra một nhân vật thiên tài, bị Hàn Dỗ xưng là Cổ Nổ Hạ Chi Quang, Cổ Nổ Hạ Hy Vọng, tự nhiên để đầu hắn thương yêu không dứt. Hàn Dỗ danh xưng bán thần. Đây chính là toàn bộ nhận giới công nhận, hắn tự nhiên có nhất định phân lượng cùng tính quyền uy, mà có thể bị hắn xưng là Cổ Nổ Hạ Chi Quang, người kia khẳng định là tất nhiên ưu tú. Mà khi Hạ Mũ Dạ đi theo Sù Nạ cùng họ Rổ Si mà trở lại làng Cổ Nổ Hạ sau, ám bộ người liền tìm tới bọn hắn, để bọn hắn cùng đi gặp mặt Hồ Cạ. Hồ Cạ trong đại lâu, Sà Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn nhìn xem khí chất trầm ổn Hạ Mũ Dạ, mặc dù chỉ có 12 tuổi, thế nhưng là nhìn nhưng không có một điểm ở độ tuổi này nên có non nớt. Ngược lại cho người ta một loại thành thục cảm giác. Mà lại, thiếu niên này lại hoàn toàn không có một chút kiêu căng tư thái, nhìn thấy hắn cũng là rất bình tĩnh, ngược lại để người chán ghét không nổi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sú Nạ cùng họ Rổ Si mà hai người, đây là hắn đệ tử đắc ý nhất. Vũ Quốc sự tình ta đã biết, các ngươi làm rất tốt. Sà Dù Tô Bì Hì Dù Rèn nhẹ gật đầu, bất quá ta hy vọng các ngươi về sau không nên lười biếng, không muốn cô phụ Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn cái danh xưng này. Biết. Dù Nạ cùng họ Rồ Si mà nhẹ gật đầu. Dì dẻ ra đâu? Sà Dù Tô Bì Hì Dù Rèn nhìn xem hai người, từ vừa vặn ngay tại nghi hoặc cái này. Dù Nạ liền đem dì dẻ ra lưu tại Vũ Quốc sự tình cùng Sà Dù Tô Bì Hì Dù Rèn báo cáo một lần. Sà Dù Tô Bì Hì Dù Rèn nhẹ gật đầu, hắn có chút bất đắc dĩ, tại cái này cùng Phong Quốc giao chiến trước mắt, cái này đệ tử lại lưu tại Vũ Quốc, đi dạy bảo hai cái không thể làm trung hài tử bình thường nhẫn thuật, thật sự là quá không lấy điều. Bất quá hắn cũng biết gì dẻ dạ tính cách. Lúc tuổi còn trẻ, hắn đã từng có loại kia hy vọng nhẫn giới có thể được đến hòa bình tâm nguyện, chỉ là ngồi lên hổ cả vị trí về sau, ý nghĩ này liền bị hắn chôn thật sâu tại đáy lòng. Không phải hắn không muốn đi hoàn thành tâm nguyện này, có thể trực diện lần lượt lợi ích gút mắc dưới hắc ám, hắn mới biết được, ý nghĩ này đến cỡ nào xa không thể chạm. Ta đã biết, kế tiếp còn muốn ta cầu các ngươi rồi, tiền tuyến một mực tại cùng phong quốc đánh rằng có chiến, mặc dù chúng ta chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng ưu thế này lại cũng không lớn, nếu như tăng thêm các ngươi, trên cơ bản liền có thể kết thúc trận chiến tranh này. Chúng ta biết, lão sư. Chu Na cùng họ Dồ Si mà nhẹ gật đầu. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn lại nhìn về phía Hạ Mù Dạ, ngày mai cũng nhờ ngươi, lần này cùng hai nước giao chiến, nhân thủ của chúng ta không đủ, không thể làm gì phía dưới, từ nhị dạ trong trường học rút đẩy một chút còn không có tốt nghiệp học sinh, những hài tử này đều là thôn ngày mai, ta hy vọng ngươi có thể đi tiền tuyến đem bọn hắn bảo hộ ở hậu phương, đương nhiên, nếu có cơ hội, cũng làm cho bọn hắn tiếp xúc nhiều hơn một chút chiến đấu. Được. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Mục đích của hắn là thông qua lần thứ ba nhận giới đại chiến, tìm tới Uchiha Mạ Đà Dạ. Còn có Hashira Mạ tế bào, hắn cũng là có chút hứng thú thử một chút. Bất quá những thứ này đều không phải là lập tức có thể hoàn thành tầm nhìn, trước đó, đương nhiên sẽ không làm một chút đặc biệt. Mà hắn cũng có thể nhìn ra, Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn là nghĩ thăm dò một chút thái độ của hắn. Hiện tại Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn mới 40 tuổi khoảng trường, người mặc ngự thần bào, sống lưng thẳng tắp. Một đôi mắt hoàn toàn không có một chút đục ngầu cảm giác, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia tinh mang. Có thể nhìn ra, tuổi tác này Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn, trong lòng có một cỗ phong mang. Làm Hạ Mù Dạ không chút do dự sau khi đồng ý, Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn rõ ràng sững sờ, lập tức cười một tiếng, được rồi, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị một chút đi. Ba người nhẹ gật đầu, xoay người liền đi. Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn lẳng lặng nhìn ba người biến mất ở ngoài cửa. Lâm vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát, gõ bàn một cái nói. Vèo. Một đạo hắc ảnh lóe lên, liền xuất hiện trong phòng. Đây là một cái mang theo hồ ly mặt nạ ám bộ, sau khi xuất hiện không nói một lời. Đi đem Uchiha Hạ Mù Dạ hồ sơ lấy tới cho ta. Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn nhàn nhạt phân phó nói. Nhìn xem cái kia ám bộ không nói một lời biến mất trong phòng. Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn xoay người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem đường phố phồn hoa bên trên. Cùng Su Na đi cùng một chỗ Hạ Mù Dạ bóng lưng, trầm ngâm nói, cái này Hạ Mù Dạ cho ta cảm giác ngược lại là rất không tệ, thiên phú cũng là thật phi thường khủng bố, lại có thể tại thể thuật phương diện áp chế hàng rồ. Có lẽ có thể dựa vào hắn giải quyết gia tộc Uchiha vấn đề. Hôm nay trạng thái có chút không tốt, liền một chương này, nhưng ta ngày mai nhất định sẽ bổ đến, không bổ chính là chó con. Gâu gâu gâu ba. Chương 23, Uchiha thăm dò. Đi, ta đi mời ngươi ăn viên thịt. Hạ Mù Dạ, Chu Nạ cùng họ Rồ Sĩ Mà Dư từ hổ cả trong đại lâu sau khi ra ngoài, họ Rồ Sĩ Mà Dư liền không nói một lời rời đi, trên mặt thời khắc mang theo vẻ mỉm cười, có thể thực chất bên trong lại cực kỳ lãnh đạm, đây cũng là họ Rồ Sĩ Mà Dư. Nhìn Chu Nạ một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, tựa hồ đã thành thói quen, nàng không nói lời gì lôi kéo Hạ Mù Dạ đi vào bên đường viên thịt cửa hàng. Tình huống này thật đúng là đặc biệt, xén dù nhất tộc công chúa lôi kéo túc địch rủ chỉ hạ ra một thành viên đến ăn viên thịt. Bầu không khí còn cực kỳ hài hòa, vừa nói vừa cười. Mà nhà này viên thịt cửa hàng, tại trong nguyên tắc cũng là thường xuyên xuất hiện nhà kia. Nếm qua viên thịt, Chu Nạ lên tiếng chào, liền hấp tấp đi, cũng làm cho Hạ Mù Dạ thấy được nàng trong tính cách nhảy thoát một mặt. Mà Hạ Mù Dạ thì lắc đầu, dựa theo ký ức lộ tuyến, về tới gia tộc Cụ Trí Hạ bên trong. Này tấm thân thể nguyên chủ nhân, hán phụ thân tại gia tộc Cụ Trí Hạ bên trong cũng là rất có quyền thế, chính là cảnh bị bộ một tên cao quản, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bởi vì phụ thân là trong gia tộc nhị trưởng lão. Hắn bản thân tại tộc hội bên trên cũng là có muốn làm trọng lượng quyền lên tiếng. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển chính là hắn. Đương nhiên, Hạ Mù Dạ mặc kệ là đối cái này lão tử hay là đối với cái kia nhị trưởng lão cũng sẽ không có cái gì tình cảm, đến hắn cảnh giới này, đương nhiên sẽ không bị nguyên chủ nhân ký ức tả hữu cảm xúc. Mà lại, gia tộc cũ chí hạ người luôn luôn ngạo mạn, thân ở vị trí càng cao, liền đem lợi ích nhìn càng nặng, từng cặp bối phận, cũng là xưa nay không cẩu thả nói cười, uy nghiêm mười phần. Mà nguyên chủ nhân đối với hắn cái kia cha và gia gia đều là kính sợ lệch nhiều, thân tình cũng là không có bao nhiêu. Tiến vào gia tộc cụ chỉ hạ lãnh địa về sau, Hạ Mù Dạ liền thẳng tắp hướng về chỗ ở của mình mà đi. Nhưng tiến vào trong viện sau mới phát hiện, trong phòng khách, này tấm thân thể phụ thân, còn có cái kia thân là nhị trưởng lão gia gia, đều ngồi yên ở đó. Nhìn thấy hắn trở về sau, liền đem ánh mắt xuyên thấu qua tới. Hai người biểu lộ đều cực kỳ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là đang chờ ta. Hạ Mù Dạ cũng là không ngoài ý muốn, dù sao tên tuổi của mình trước một bước truyền trở về, tin tức kia bên trong, đem thiên phú của mình khen lên trời, có thể tại thể thuật bên trên hoàn toàn áp chế Hàn Dỗ. Nghe tin bất ngờ trong gia tộc ra như thế một cái ưu tú thành viên, những người này tự nhiên khó mà giữ vững bình tĩnh. Bất quá, tại trong nguyên tắc, hai người này đều không có đi ra trận, ngay cả diễn viên quần chúng nhân vật cũng không bằng. Người trở về. Hạ mù ra này tấm thân thể phụ thân mở miệng, thanh âm uy nghiêm, lắng nghe, cũng là có mấy phần tình cảm xen lẫn trong đó. Đó là cái trên dưới 30 tuổi nam tử, có tiếp cận 1m8 vóc dáng, khuôn mặt nghiêm nghị, tên là ủ trì hạ dị kiểu đù. Mà cái kia nhị trưởng lão, xem ra 50 tuổi trên dưới, trên đầu có một tia hoa râm, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, trong mắt ngẫu hiện tinh quang, là cái ảnh cấp cường giả, bất quá xem ra cũng liền cùng xù nạ ba người không sai biệt lắm mà thôi. Ân. Hạ mù dạ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Uchiha gì cựu đủ lông mày dựng lên, quắc, đứng tại cái kia làm cái gì, còn không nhanh tiến đến bái kiến nhị trưởng lão. Trong mắt của hắn có một tia nghi hoặc, bởi vì hắn người trưởng tử này biến hóa quá lớn. Trước kia nhìn thấy bản thân cùng nhị trưởng lão, đều là một bộ khúng núm dáng vẻ, cái kia hèn yếu bộ dáng, khiến hắn cực kỳ không thích. So sánh với nhau, hắn càng coi trọng nhị tử, Uchiha phủ gạ cụ. Cái này nhị tử mặc dù tận phải gia tộc cụ chỉ hạ chân truyền, từ nhỏ đã được trong gia tộc người ảnh hưởng ngạo mạn không gì sánh được, lấy hơi thở đối xử mọi người, bất quá trong lòng lại rất có tâm tư. Nhưng bây giờ người trưởng tử này, khí độ trầm ổn, đối mặt hắn cùng nhị trưởng lão, con mắt quang ba lan không sợ hãi, khiến hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, nhưng cùng lúc vừa tối tối gật đầu. Hạ mù dạ nhìn về phía nhị trưởng lão, bái kiến nhị trưởng lão, nếu là không có chuyện, ta trước hết đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi tiền tuyến. Uchiha gì kiểu đủ trứng mắt, liền muốn giận dữ mắng mỏ. Nhưng lại nhị trưởng lão ngăn trở. Nhị trưởng lão mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ mù dạ, mở miệng nói, ta nghe nói, ngươi vừa về đến, hổ cạ liền cho ngươi đi hổ cạ cao ốc. Không sai. Hạ mù dạ gật đầu. Cái này căn bản là biết rõ còn cố hỏi. Hắn vừa về đến liền đi hổ cả cao ốc cũng không phải bí ẩn gì sự tình, gia tộc cụ chỉ hạ tự nhiên không có khả năng không biết. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, ngươi bị điều động đi vũ quốc trợ giúp lúc, mới trung nhẫn mà thôi, mà bây giờ cũng đã là thượng nhẫn nì dạ, mà nghe nói chiến tích của ngươi, chắc hẳn ngươi đã mở ra xạ dị gẳng. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi bây giờ xạ dị gẳng mở ra đến trình độ nào? Hạ mù dạ không có trả lời, mà là trực tiếp mở ra xạ dị gẳng. Trong đó có 3 viên câu ngọc. Hắn cũng là thông qua ký ức biết được, thân thể này nguyên chủ nhân tại bị điều đi trợ giúp trước đó là không có mở ra xạ dị gẳng, hắn là tại thấy tận mắt hảo hữu tử vong về sau, tại cơ hồ đã mất đi lý trí tình huống dưới, mở ra nhãn thuật, cái này vừa mở ra, chính là 2 câu ngọc. Nhị trưởng lão cùng ủ chi hạ di kiểu đủ tất cả giật mình. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, trong ánh mắt bình tĩnh có một tia lửa nóng, 3 câu ngọc xạ dị gẳng, hắn đứa cháu này mới 12 tuổi a. Vài ngày trước còn chưa mở ra nhãn thuật, cái này trên chiến trường mới mấy ngày. Chẳng những mở ra xạ dị gẳng, mà lại là 3 câu ngọc, này thiên phú, đơn giản kinh người. Phải biết bọn hắn hiện tại cũng chỉ là 3 câu ngọc xạ dị gẳng mà thôi. Nhị trưởng lao lắng lại một cái nỗi lòng, ánh mắt sáng rực mà hỏi, bất quá coi như ngươi mở ra 3 câu ngọc xạ dị gẳng, lại là làm sao có thể tại thể thuật bên trên áp chế Hàn Dỗ. Đây là hắn muốn biết nhất, Hàn Dỗ nỉ dạ chi bán thần xưng hào thế nhưng là công nhận. Hắn chỗ cường đại có thể thấy được lốm đốm. Đừng nói là 3 câu ngọc, liền xem như mạn dệ kỳ ủ, đối mặt cái kia tồn tại, cũng chưa chắc có thể để cho rơi vào hạ phong. Hạ mù dạ nhữ mày lại, đây chẳng qua là Hàn Dỗ cũng không cùng ta động thật, nếu không ta không chống được mấy chiêu. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm hạ mù dạ, một lát sau, nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên có thể nghe được hạ mù dạ trong lời nói có mấy phần qua loa hương vị, chỉ là đối phương không muốn nói, hắn cũng không tốt ép hỏi. Nhìn đứa cháu này hiện tại khí độ. Nếu như thái độ của mình quá cường ngạnh, kết quả có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhị trưởng lão đứng người lên, từ hạ mù dạ bên cạnh đi qua, ngày mai ngươi liền đi đội canh gác đưa tin đi, ta đã vì ngươi an bài chức vị. Ngày mai ta muốn chạy tới tiền tuyến. Hạ mù dạ lắc đầu cự tuyệt. Nhị trưởng lão bước chân dừng lại, nhíu mày, lập tức lại bung ra, cũng tốt, để ngươi cùng một chút còn chưa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp tộc nhân cũng có một bộ phận bị điều động đến trên chiến trường, đến lúc đó ở tiền tuyến. Ngươi liền giúp sấn một cái đi. Những cái kia đều là gia tộc chúng ta hạt giống, tương lai hy vọng. Còn có, đừng quên, ngươi cũng là gia tộc Uchiha một thành viên. Vừa nói xong, nhị trưởng lão liền rời đi. Hạ mù dạ, ta hy vọng ngươi có thể đem gia tộc đặt ở vị thứ nhất. Uchiha gì cựu đủ càng là trực tiếp, có nhiều thâm ý nhìn hạ mù dạ một chút, tiếp lấy quay người liền rời đi. Hạ mù dạ đem ánh mắt thu hồi, trong lòng không có chút nào ba động, hắn cũng không dự định tham dự vào cổ nổ hạ thôn cùng gia tộc Uchiha bên trong mâu thuẫn. Chương 24, không theo sáo lộ ra bài. Ngày thứ 2, Hạ Mù Dạ liền cùng Sú Nạ còn có họ Rổ Si Ma cùng một chỗ, chạy tới tiền tuyến. Bọn hắn cầm trong tay một phần tư liệu, tài liệu này bên trên đều là phong quốc một chút cần thiết phải chú ý nỉ dạ danh sách tư liệu. Giống cả Dẹt Đệ Tam, được vinh dự sử thượng mạnh nhất cả Dẹt, có được khống chế từ lực năng lực đặc thù, có thể thông qua khống chế từ lực đến thao túng sa thiết, có thể để sa thiết biến hóa thành tùy ý hình thái công kích hoặc phòng ngự, thực lực cực mạnh, tại cần có nhất chú ý nhân viên bên trong xếp hạng thứ nhất. Bất quá, cái này cả Dẹt cũng chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường, giống như hồ cả, muốn tỏa chấn tại trong thôn ra lệnh. Mà tên thứ hai cần thiết phải chú ý người, tự nhiên chính là vị kia trịa rổ bà, một tay khôi lỗi thuật quỷ dị khó lường, đủ để địch nổi một chút uy tín lâu năm cấp cả, thực lực phi thường khủng bố. Mà lại của nàng chữa bệnh nhân thuật cùng thể thuật cũng có chút bất phàm. Còn lại, còn có trịa rổ bà nhi tử cùng con dâu, đều là thực lực có chút chắc tuyệt cấp cả. Ba người trên đường đi im lặng không nói, chú nạ cùng họ rổ xí mà dâm thầm điều tiết lấy trạng thái bản thân, bọn hắn đến tiền tuyến, nhưng là muốn trực tiếp đi trên chiến trường. Tránh không được một phen kịch liệt chém giết. Tại ba người chạy tới trên chiến trường thời điểm. Một bên khác, thổ quốc quả nhiên không chịu nổi tịch mịch, đối với vũ quốc triển khai tiến công. Bất quá lúc đầu phái ra bộ đội chỉ có hai cái cấp cả, không phải loại kia uy tín lâu năm ảnh, thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, còn có 10 cái thượng nhẫn, nhìn có chút ít từ nhỏ gây ý tứ. Kỳ thật, đây là thổ quốc đối với vũ quốc một lần dò xét, nếu như vũ quốc cùng hỏa quốc trong giao chiến, thương vong thảm trọng. Đối mặt cái này một bộ phận chiến lực đều sẽ lâm vào khổ chiến, như vậy thổ quốc về sau liền sẽ phái ra chủ lực, toàn lực tiến công, cầm xuống vũ quốc lãnh thổ. Hạ áo gì tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nàng thế nhưng là sống gần ngàn tuổi người, luận mưu trí thật đúng là không uổng bất luận kẻ nào. Cho nên, nàng bỏ ra nửa ngày thời gian, liền đem thổ quốc phái ra những người này đều tiêu diệt. Chính là phách lối như vậy, chính là như thế tùy hứng. Cái này phía sau tràn đầy đều là hạn sĩ kỳ cái bóng, cái gì mưu trí. Cái gì đối sách, chính là làm, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Đừng quản ngươi là tiểu đả tiểu nháo, nghĩ lấy điểm chỗ tốt, vẫn là muốn nhân cơ hội cầm xuống vũ quốc, đều không tốt dùng. Thổ quốc bị đánh có chút mộng bức, dù chỉ cả nộ khí làm cho cả thổ quốc đều biến thành âm trầm. Hắn không nghĩ tới vũ quốc cũng dám làm như thế tuyệt. Bất quá đồng thời cái này lại làm cho cả nhận giới đều vì hạn rổ sức chiến đấu mà cảm thấy rung động. Hai cái cấp cả, 10 cái thượng nhẫn, còn có rất nhiều trung nhẫn. Chỉ phí hết nửa ngày thời gian, một cái đều không thể đào thoát. Nghe nói, trận chiến đấu này, chỉ có Hàn Dô một người xuất thủ. Vừa khai chiến, chính là hoàn toàn nghiền ép cục diện, hai cái cấp cả không có kiên trì nửa giờ, liền bị giết chết. Còn lại nì giả tan tác như chim ông, nhưng cuối cùng vẫn là bị từng cái đổi kịp, bị giết sạch sành xanh. Hạ Mù giả tiếp vào tin tức này thời điểm liền khẳng định, xuất chiến cái này Hàn Dô, tuyệt đối không phải là Hạ Học gì. Còn là ai, căn bản đều không cần đoán. Đánh. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả, Nộ Kỳ vô cùng phẫn nộ đem cái chén quẳng xuống đất, đánh cho ta, hung hăng đánh, ta muốn để Vũ Quốc diệt quốc. Hắn nguyên bản đoán chắc, Vũ Quốc cùng Hỏa Quốc giao chiến, tổn thất nặng nề, chỉ là thượng nhẫn liền chết không dưới 10 cái, chính là chiến lực chống rông thời điểm, chỉ có một cái Hàn Dỗ khiêng đoàn rông. Chắc hẳn giai đoạn này Hàn Dỗ cũng không dám cùng bọn hắn thổ quốc vạch mặt, coi như công không được thổ quốc, chí ít cũng có thể được cái giống như Hỏa Quốc kết quả. Cuối cùng tại hiệp nghị đình chiến thời điểm, đòi hỏi điểm chỗ tốt. Ai bảo thổ quốc chỗ đất nghèo, mặc dù tại tài nguyên bên trên muốn so phong quốc tốt một chút, thế nhưng được không đến vậy đi, có một tia lợi ích, đều đáng giá bọn hắn đi tranh thủ. Thật không nghĩ đến cái này Hàn Dỗ thế mà không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đem bọn hắn thổ quốc phái đi nì dạ diệt sạch. Hai cái cấp cả nha, 10 cái thượng nhẫn, còn có rất nhiều trung nhẫn, cứ như vậy không có, cái này khiến Nổ Kỳ đau lòng vạn phần. Lập tức thổ quốc liền chuẩn bị chiến lực, chọn vẹn 100 cái thượng nhẫn, hơn ngàn trung nhẫn. Từ Sủ Chỉ Cả tự mình dẫn đội, hướng về Vũ Quốc xuất phát. Chỉ là trời không toại lòng người, hắn dẫn đầu đại bộ đội vừa đi không bao lâu, Lôi Quốc liền tới trong nhà. Từ Đệ Tam Giới Cả tự mình dẫn đội, thẳng tắp cắm vào thổ quốc nội địa. Nộ Kỳ cái kia khí nha, nhưng không có cách, đành phải trở về thủ. So sánh Lôi Quốc tiến công, đối với Vũ Quốc điểm này phẫn nộ lại tính là cái gì? Chỉ bất quá Nộ Kỳ bàn tiếng, chờ trận chiến đấu này qua đi, tất lấy hẳn rổ tính mệnh. Đối với điểm này, Hàn Sĩ Kỳ biểu thị trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Nam. Hòa quốc cùng phong quốc trên chiến trường. Làng cổ nổ hạ bên này một mảnh tình cảnh bi thảm, chỉ vì chia rồ bà trên chiến trường ném độc, đánh cổ nổ hạ bên này một cái trở tay không kịp. Chừng mấy chục thượng nhẫn cùng mấy trăm trung nhẫn trúng độc, đã mất đi sức chiến đấu. Mà Cổ Nổ Hạ bên này dưới sự bất đắc dĩ, đành phải thối lui ra khỏi tiền tuyến, thối lui ra khỏi sa mạc địa khu, trong rừng rậm tu dưỡng. Phong quốc trong lúc nhất thời nên cũng không dám tùy tiện xông vào Cổ Nổ Hạ trong đại bản doanh, sợ chúng Cổ Nổ Hạ bày ra cả bẫy. Bất quá trong rừng rậm đã có đại bộ phận địa khu đều bị ném mạnh xương độc. Thậm chí rất nhiều nguồn nước bên trong đều bị ném mạnh độc. Làm cho Cổ Nổ Hạ bên này liên tiếp lui giữ, chật vật không thôi. Đồng thời, các tần bên kia không ngừng phái ra tiểu đội đột kích giết, có thật nhiều chúng độc đã mất đi sức chiến đấu thượng nhẫn, trung nhẫn đều chết tại lần này lần tập sát bên trong. Đương nhiên, đột kích giết đội ngũ, cũng không ít đều bị lưu lại. Chu Nạ đến, vì Cổ Nổ Hạ bên này giải trừ khẩn cấp. Chu Nạ hao tốn 3 ngày thời gian, nghiên cứu ra giải dược, vì chúng độc các nì dạ giải độc, cũng đem mấy đầu trọng yếu nguồn nước chúng độc giải trừ, còn xua tán đi hơn phân nửa khu vực xương độc. Nhưng ở Cổ Nổ Hạ tu dưỡng trong khoảng thời gian này, Chia Rồ bà bên kia lại nghiên cứu ra mới độc, ném mạnh tại rừng rậm cùng nguồn nước bên trong. Bất ngờ không đề phòng, lại có rất nhiều nì dạ chúng độc. Lần này, những cái kia chưa tốt nghiệp liền bị cử đi chiến trường các học sinh cũng có thật nhiều chúng độc. Hạ Mù Dạ bị đệ tam phái tới bảo hộ những học sinh này, tại cái này trước mắt, tự nhiên tỏa chấn dự bị doanh địa, gánh chịu cái chức này trách. Mà đồng thời cùng hắn cùng một chỗ thủ hộ ở phía sau chuẩn bị trong doanh, còn có 5 cái thượng nhẫn. Cái này người chúng độc viên bên trong, còn có hắn cái kia tiện nghi đệ đệ, Uchiha Phủ Gạ Củ, hiện tại hắn chỉ có trung nhẫn trình độ, vừa mở ra xạ dỉn gẳng không bao lâu, chỉ có nhất câu ngọc trình độ. Hạ Mù Dạ tự nhiên không hy vọng hắn hiện tại xảy ra chuyện, hắn đang chờ nở hoa kết trái, coi như Uchiha Phủ Gạ Củ tự thân mở ra không được mạn dễ kỳ hủ, hắn cái này ca ca cũng biết giúp hắn một chút. Bất qua ít triệt tự chuyện bên trong, hắn vị này tiện nghi đệ đệ thế nhưng là tại lần thứ 3 nhận giới đại chiến bên trong, mắt thấy hảo hữu chết đi, mở ra mạn dễ kỳ hủ tới. Ngay mùa thu ban đêm, trong rừng rậm ngược lại là lộ ra rất yên tĩnh. Hạ Mù Dạ khoanh chân ngồi tại trong doanh trướng tinh luyện trả cơ dạ. Ở phía sau nửa đêm thời điểm, đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ doanh địa. Địch tập. Đề phòng. Chương 25, đánh đêm. Cùng hắn cùng nhau thủ hộ dự bị doanh địa 5 cái thượng nhẫn bên trong, có 2 cái cảm giác nì dạ, ở phương diện này có chỗ độc đáo. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên mở mắt ra. Liền cái này một hồi, bên ngoài liền vang lên tiếng chém giết. Vèo. Hạ Mù Dạ trực tiếp thoát ra doanh trướng. Liền nhìn thấy Cổ Nổ Hạ 5 cái thượng nhận đang cùng địch quân 7 cái thượng nhận đang chém giết lẫn nhau. Bất quá nhìn hình thức, mặc dù Cổ Nổ Hạ phương này rơi xuống hạ phòng, nhưng trong lúc nhất thời còn phân không ra thắng bại. Mà có mấy cái xa nhẫn đang hướng về doanh trướng bên này vọt tới. Hạ Mù Dạ nhìn xem trong đó 2 tên xa nhẫn chui vào một đỉnh trong doanh trướng. Một đỉnh doanh trướng đường kính chừng 30m, có thể dung nạp 50 tên nỉ giả nghỉ ngơi mà không lộ vẻ chen trúc. 3 đỉnh lớn như vậy doanh trướng, đem nam nữ ngăn cách. Còn có một đỉnh an trí người chúng độc viên. Đương nhiên, giống Hạ Mù Dạ loại này, ở là chỉ cung cấp một người nghỉ ngơi lều nhỏ, cho thấy địa vị của hắn khác biệt. Mà cái kia 5 tên thượng nhẫn lều vải thì thiết lập ở doanh địa tuyến đầu, bất quá bọn hắn cũng không có ngủ tại trong lều vải, mà là tại trên cây nghỉ ngơi. 2 tên cảm giác thượng nhẫn thay phiên trực đêm, đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại phát hiện người xâm nhập về sau, có thể ngay đầu tiên chặn đường dưới địch nhân nguyên nhân. Hạ Mù Dạ ánh mắt phát lạnh, vội vàng đi theo tiến vào bên trong. Tại cái này một đỉnh trong lều vải nghỉ ngơi đều là nam tính, đều là còn không có tốt nghiệp liền từ nhị dạ trong trường học điều ra tới, một phần là trung nhẫn, còn có một bộ phận chỉ là hạ nhẫn. Bọn hắn lớn cũng mới 13 tuổi, tiểu nhân càng là chỉ có 9 tuổi mà thôi. Mặc dù tuổi bọn họ còn nhỏ, nhưng cũng đều là nhị dạ, phản ứng cũng rất cấp tốc, ở bên ngoài tiếng hét lớn truyền đến lúc, từng cái cũng đã tỉnh lại đề phòng. Thế nhưng là tại 2 người xa nhẫn xông tới về sau, bọn hắn vẫn là không nhịn được một trận bối rối, bọn hắn lâm chàng kinh nghiệm cơ hồ là không. Tại cái này trong lúc bối rối, đã có 2 tên hạ nhẫn máu tươi tại chỗ, đã chết đi 2 người, chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, trên mặt còn mang theo sợ hãi. Lần này, phần lớn người đều sợ choáng váng. Đây cũng là vì cái gì đem bọn hắn điều động đến trên chiến trường về sau, lại đem bọn hắn an trí ở phía sau chuẩn bị doanh địa nguyên nhân, bọn hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, nhất định phải kiến thức đến lần lượt tàn khốc chiến đấu. Trôi qua xạ cụ dạ máu tươi về sau, mới có thể chân chính trưởng thành, lúc kia tài kham đại dụng. Mà bây giờ để bọn hắn ra tiền tuyến tác chiến, thuần túy chính là chịu chết. Bọn hắn những người này, cũng chỉ là tại vài ngày trước mới bị điều động đến trên chiến trường, căn bản cũng không có trải qua loại tràng diện này, nhìn xem trên mặt đất 2 cỗ chết không nhắm mắt thi thể, lại bị 2 cái xa nhận sát khí trên người xông lên, đại đa số người đều bị trấn trụ, hoàn toàn không dám dâng lên một tia lòng phản kháng. Mà có một phần nhỏ thiếu niên, tâm trí khá mạnh, cố nén sợ hãi, nhấc lên phi tiêu liền muốn xông lên. 2 cái xa nhẫn cười lạnh, hai người đều vì đặc biệt thượng nhẫn, đối diện với mấy cái này chim non, một điểm áp lực đều không có. Chỉ là sau một khắc, một thân ảnh liền xông vào trong doanh trướng, hai người được nghe dị động, liền vội vàng xoay người nhìn lại, nhưng chỉ là nhìn thấy một điểm hàn quang lóe lên, cổ họng ở giữa máu tươi cuồn cuộn, khó có thể tin ngã trên mặt đất. Hạ Mù Dạ nhìn một chút một đoàn sợ choáng váng các thiếu niên, lại nhìn một chút duy trì vọt tới trước tư thế mấy người thiếu niên. Các ngươi đem nơi này xử lý một chút. Hạ Mù Dạ nhàn nhạt nói ra câu nói này, liền cấp tốc xoay người ra doanh trướng. A, nữ sinh trong doanh trướng truyền đến tiếng kinh hô, nghĩ đến cũng là tao ngộ tập kích. Mà bệnh nhân trong doanh trướng cũng truyền tới tiếng đánh nhau, bất quá hắn cũng không phải là quá gấp nơi đó, bởi vì nơi đó thế nhưng là an bài hơn 10 vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú chúng nhẫn. Trong đó có một ít vẫn là đặc biệt thượng nhẫn, chính là đối mặt mấy cái thượng nhẫn, cũng có thể kéo một hồi thời gian. Hắn không chút do dự xông vào nữ sinh trong doanh trướng, có 3 cái xa nhẫn xông vào, đều là đặc biệt thượng nhẫn. Những thứ này la lị nhóm biểu hiện cùng các nam sinh không nhiều lắm khác biệt, chỉ là xem ra vận khí không tệ, chỉ có 3 cái bị thương, đến cũng chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Hạ Mù Dạ trực tiếp tiến vào trong doanh trướng, làm động tĩnh rất lớn. Trực tiếp hấp dẫn 3 cái xa nhẫn lực chú ý, bọn hắn phản ứng rất nhanh. Một mảng lớn sủ dây kẹn hướng về Hạ Mù Dạ bay đi. A, những cái kia la lị nhóm nhìn xem một mảng lớn sủ dây kẹn bay về phía Hạ Mù Dạ, không khỏi phát ra trận trận thét lên. Hạ Mù Dạ cũng không khỏi cảm thấy một trận đù thai, âm thầm nhả rãnh, có như thế một môn lực sát thương kinh khủng tiếng thét chói tai, các nàng thật còn cần ta hỗ trợ sao? Bất quá nhả rãnh về nhả rãnh, địch nhân hay là phải nhanh thu thập hết. Cái này mấy chục mai sủ dây kẹn tự nhiên đối với hắn không tạo được một tia uy hiếp. Tại Sư Hù Dư Kèn cập thân trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất, cái này Sư Hù Dư Kèn trực thấu qua không khí, bắn ra doanh trướng bên ngoài. 3 cái xa nhẫn không khỏi giật mình, vội vàng dựa chung một chỗ, hình thành hình tam giác, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một vòng hàn quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm vào một cái xa nhẫn giữa yết hầu, hoàn toàn không cho thứ nhất điểm phản ứng thời gian. Bởi vì phi tiêu xuất hiện một sát na kia, cách hắn cổ họng liền chỉ còn lại một tấc. Từ hư vô thế giới bên trong ám sát, ngoại trừ đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt những cái kia cấp cả phía trên các cường giả, cái khác như là thượng nhẫn loại hình, đều chạy không khỏi một tia. Cái khác 2 cái xa nhẫn cấp tốc vung ra phi tiêu, nhưng cái này tự nhiên là không có chút nào thành tích. Lại là một đạo hàn quang, Hạ Mù Dạ thân ảnh thoáng hiện mà ra, trong đó một cái xa nhẫn ngơ ngác nhìn thoáng qua nơi trái tim trung tâm miệng máu, không cam lòng ngã xuống. Cái cuối cùng phong nhận vội vàng kết ấn. Chỉ là trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi huyết hồng sắc con mắt. Cái kia trong ánh mắt 3 viên câu ngọc nhất chuyển, hắn liền phát hiện chính mình hoàn cảnh 4 phía cải biến. Hạ Mù Dạ đem nó kéo vào hoàn cảnh bên trong về sau, liền từ cho tiến lên, đem phi tiêu cắm vào cái này xa nhận trái tim bên trong, hiểu rõ hắn sinh mệnh. Tốt, tốt lợi hại. Một chút la lị không thể gặp huyết, che mắt run lẩy bẩy. Một chút la lị thì đem lực chú ý thả trên người Hạ Mù Dạ, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Hạ Mù Dạ đại nhân rất đẹp trai. Nhìn xem cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Vì sao lại lợi hại như vậy a? Gia tộc Cụ Chỉ Hạ mấy cái la lị một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Mù Dạ bóng lưng, cả đám đều thành tiểu hoa si. Hạ Mù Dạ xoay người nhìn các nàng một chút, đem những người này kéo ra ngoài dùng hỏa độn xử lý, ta đi chợ giúp địa phương khác. Mặc dù khiến cái này tiểu la lị xử lý thi thể, có thể có chút làm khó các nàng. Nhưng đã được phái đến trên chiến trường, cái kia tất nhiên là muốn ở trong máu tươi học được trưởng thành, không phải sớm tối đều phải chết. Hạ Mù Dạ cấp tốc đi vào bệnh nhân trong doanh trướng, dự bị trong doanh trại chúng độc thành viên đều được an trí ở chỗ này, bao quát cái kia vị tiện nghi đệ đệ cũng ở nơi đây. Hạ Mù Dạ còn chưa tiến vào doanh trướng, liền nghe đến mùi máu tanh tưởi, tiếng đánh nhau cũng dần dần trở nên yếu đi. Trong doanh trướng đột nhiên tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng, nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Hạ Mù Dạ vội vàng lách mình tiến vào trong doanh trướng, liền thấy mười mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đã chết đi phần lớn đều là chính mình thả nữ dạ, địa phương chỉ có một cái. Mà bây giờ chính mình phương còn thừa lại 2 người, toàn thân cũng là vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, nhưng bọn hắn vẫn như cũ một mực bảo vệ sau lưng chúng độc hôn mê các thành viên. Mà địch quân cũng chỉ còn lại một người, một đầu hỏa long phóng tới còn lại 2 cái cổ nổ hạ nữ dạ. Công kích có thượng nhẫn trình độ, mà lại không là bình thường thượng nhẫn, cổ nổ hạ 2 người này chỉ là đặc biệt thượng nhẫn, còn toàn thân vết thương chồng chất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tự nhiên là ngăn cản không nổi. 2 người trong mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Hỏa long này khí thế hung hung, chẳng những đem bọn hắn bao phủ tại công kích phạm vi bên trong, sau người những người chúng độc này nhóm tự nhiên cũng bị bao gồm đi vào. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cùng nhau tường nước đông nhiên trống rông dâng lên, hóa thành cùng nhau sóng lớn liền đối với hỏa long tấn công đi qua. Chương 26, toàn diện khai chiến. Trống rông dâng lên thủy triều, mãnh liệt nhào về phía hỏa long. Xuy xuy xuy, một mảng lớn xương trắng bốc lên, hỏa long trực tiếp liền bị dập tắt, sóng nước cũng bị bốc hơi đại bộ phận, còn lại vụn vặt lẻ tẻ rơi trên mặt đất. Đây là cái gì nhẫn thuật? Cái kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn cùng cổ nổ hạ hai cái đặc biệt thượng nhẫn đều giật mình. Không thấy được người, lại nhìn thấy có nước trống rông sinh ra, bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua có loại này thủy độn chi thuật. Mà lại uy lực vậy mà có thể đối kháng cấp B hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật. Xa nhẫn thượng nhẫn liền vội vàng xoay người nhìn về phía doanh trướng cổng vị trí, sau đó liền nhìn thấy một điểm hàn quang lấp lóe mà đến, để hắn lưng phát lạnh. Con ngươi của hắn co rụt lại, trong lòng hàn ý dâng lên đồng thời, dưới chân phát lực, liền muốn hướng về một bên tránh đi. Chỉ là đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một đôi trong mắt, huyết hồng con ngươi, trên đó ba viên câu ngọc nhất chuyển, ánh mắt của hắn liền lâm vào hoảng hốt. Phi tiêu nổi lên hiện từng sợi thanh quang, phát ra trận trận ngâm khẽ, tốc độ đống nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Hóa thành cùng nhau màu xanh huyễn ảnh liền đâm vào cái này xa nhẫn thượng nhẫn trái tim bên trong. Giải. Mặc dù cái này thượng nhẫn tại một khắc cuối cùng giải trừ huyễn thuật, thế nhưng lại đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua đâm vào ngực phi tiêu, lại nhìn về phía Hạ Mù Dạ, phát hiện giết hắn chỉ là một cái 12 tuổi tiểu hài. Cô nộ hạ. Chi quang. Cái này thượng nhẫn ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, sau đó trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, đã mất đi sinh tức. Suy. Hạ Mù Dạ đạm mạc rút ra phi tiêu, trước mặt thi thể bồng một tiếng ngã trên mặt đất. Thật mạnh. Cô nộ hạ hai cái đặc biệt thượng nhẫn đều nhìn ngây người. Nguyên bản bọn hắn đối với Hàn Dồ tại nhận giới địa vị cũng không phải là hiểu rất rõ. Đối với Hàn Dồ ban cho cổ nổ hạ tam nhẫn cùng cổ nổ hạ chi quang hai cái này xưng hào, cũng không có gì quá lớn cảm giác, thậm chí có chỗ khinh thị. Chỉ là hiện tại tận mắt thấy một cái cường đại thượng nhẫn bị cái này nhìn chỉ có 12 tuổi thiếu niên nhẹ nhõm giết chết về sau, mới không khỏi cảm giác được cái này cổ nổ hạ chi quang, không đơn giản chỉ là một cái hư xưng. Đồng đồng. Bên ngoài vang lên rung động dữ dội âm thanh. Hạ Mù Dạ nhìn hai người một chút, đem nơi này xử lý một chút, bên ngoài giao cho chúng ta đi. Hai người cung kính gật đầu. Hạ Mù Dạ từ trong doanh trướng ra, liền nhìn thấy cách đó không xa một đám cổ nổ hạ nhì dạ chính xếp ngay ngắn mà đứng, nhìn phía trước chiến đấu. Tóc vàng xú nạ gia nhập chiến đấu bên trong, địch quân 7 cái thượng nhẫn, hiện tại chỉ còn lại 4 cái. Đồng. Một quyền, một mảnh đại địa băng liệt, cự thạch bay lên không. Nhìn mắt người ra trực nhảy. Chính mình phương 5 cái thượng nhẫn chỉ có thể lui ra khỏi chiến trường, tại ngoài vòng tròn đặt vào sù dẻ kèn, ngẫu nhiên thi triển thổ độn nhẫn thuật, ngăn cản địch quân nhẫn thuật. Dù nạ một mình xông vào địch nhân trong vòng chiến, một chân đem một cái thượng nhẫn đá bay ra trọn vẹn mấy chục mét, cái kia thượng nhẫn rơi xuống trên mặt đất về sau, co quắp 2 lần, liền không động đậy. Còn lại 3 cái xa nhẫn thân hình dừng lại, sau một khắc liền muốn tối lui. Một bên quan chiến một cái nam tử tóc trắng rút ra phía sau dao găm. Thân hình lóe lên liền ngăn cản trong đó một cái thượng nhẫn, dao găm bên trên nổi lên điện quang, một nét vẽ, ở trong trời đêm lưu lại một đạo lóe sáng mỹ lệ đường vòng cung, một cái đầu lâu liền nhảy vọt mà lên. Một cái đều đừng thả chạy. Nam tử tóc trắng này quát, giết phía sau một người, lại hướng về một cái khác thượng nhẫn phóng đi. Vừa vặn quan chiến mấy chục cái ní ra động, động tác đều cực kỳ nhanh chóng, mỗi người tốc độ đều cực nhanh, cái này thình lình chính là mấy chục cái thượng nhẫn. Trước trận doanh địa cùng dự bị doanh địa cách xa nhau cũng mới 300 mét không đến, nghe đến bên này động tĩnh về sau, bên kia liền lập tức tiếp viện chiến lược đến đây. Tại cái này hơn 10 người truy kích dưới, lại thêm 2 cái cấp cả, cái kia 2 cái xa nhận muốn chạy ra thăng thiên, nhìn lại là có chút không quá hiện thực. Chỉ là sau một lúc lâu, truy kích người liền nhau nhau trở về. Hạ Mù Dạ nhìn xem cái kia trắng bệnh nam tử, người này gọi là Hạ Tạc Xạ Cù Mò, nhìn qua nguyên tắc hắn biết, người này chính là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ Phụ Thân. Trong nguyên tắc, hắn trong một trận chiến tranh này giết dạ cả su nạ no xả sổ gì phụ thân cùng mẫu thân, thu được cô nổ hạ nhanh trắng xưng hảo. Bất quá chuyện này bây giờ còn chưa phát sinh. Hắn tại 3 ngày trước cùng su nạ còn có họ rổ xì mà đi vào trận doanh thời điểm, liền cùng cái này hạ tạc xạ cù mò đã gặp mặt, khi đó liền phát giác thực lực của hắn thâm bất khả chắc, hôm nay thấy một lần, quả là thế, không thua gì một chút uy tín lâu năm cấp cả. Nam tử này có đao tức gương mặt, khí chất tương đối hiền lành ánh nắng. Xem xét chính là loại kia tốt tính loại hình, chỉ là giết lên địch nhân đến lại không lưu tình chút nào, đáy lòng có chính mình kiên trì cùng tín nhiệm. Người bên kia đều giải quyết ta. Dù nạ tiến lên nhìn xem Hạ Mù Dạ hỏi. Ân, toàn bộ giải quyết. Hạ Mù Dạ trả lời. Ngươi còn là lần đầu tiên kinh lịch loại này tập kích đi. Hạ Tạc Xạ Cù Mò cười tiến lên, thế nào, có cái gì cảm thụ? Hạ Mù Dạ bật cười, lắc đầu, chẳng lẽ loại này tiểu tràng diện còn có thể hù sợ hắn sao? Lại nói ngươi cũng quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống cái 12 tuổi tiểu hải tử. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cảm thán, nhìn Hạ Mù Dạ bộ dáng này, liền biết đánh lén như vậy đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Xác thực. Chu Nạ gật đầu, âm thầm nói thầm, nhìn so với nàng còn muốn thành thục giống như. Ba người liền trận chiến tranh này lại hàn huyên một hồi, liền về nghỉ ngơi. Sau đó lại qua 5 ngày. Chu Nạ rốt cục nghiên cứu ra mới giải dược, vì mọi người giải độc. Có thể chia rổ giống như cùng Chu Nạ so kẻ, đem lại một loại kiểu mới độc đầu nhập nguồn nước bên trong. Lần này cô nổ hạ các nì dạ đều học xong giáo huấn, cho nên cũng không có bao nhiêu người trúng độc. Loại này y mắng khiêu khích, Chu Nạ đương nhiên sẽ không nhận thua. Lại bắt đầu nghiên cứu mới giải dược. Mặc dù cô nổ hạ các nì dạ muốn cùng Sa nhận chém giết một trận, phát tiết một chút buồn bực trong lòng, có thể rừng rậm bốn phía bị giải lên mới xương độc, để bọn hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng phẫn hận. Lần này chỉ dùng 2 ngày, Chu Nạ liền nghiên cứu ra giải dược, đang giải trừ bên ngoài rừng rậm xương độc về sau. Cố nộ hạ từng đội nhị dạ liền giết ra rừng rậm, trong sa mạc, cùng Sa nhận thôn tới một trận chém giết. Trận này đại quy mô chiến đấu, chém giết dị thường thảm liệt, ngay cả những cái kia còn chưa tốt nghiệp các học sinh đều tham chiến, bất quá bọn hắn được phân phối tại chiến trường hậu phương, đối kháng một chút lọt mất địch quân nhị dạ. Những học sinh này đối mặt trận này đại chiến thảm liệt, nhìn xem kia từng cái cuồng bạo nhẫn thuật, từng cỗ thi thể, đại bộ phận dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng có một bộ phận ở trong máu tươi nắm chặt vũ khí trong tay. Đỏ hồng mắt cùng địch nhân chém giết. Từng cái cấp cả cũng tham dự chiến đấu. Giống Chia Rô một người độc chiến Su Nạ cùng họ Rổ Xì mà giữa hai cái cấp cả đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia khôi lỗi thuật quỷ dị khó lường, một người thao túng ba cái khôi lỗi, có công có thủ. Mà Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thì đối chiến Chia Rô bà nhi tử cùng con dâu, trong lúc nhất thời cũng là chiến có qua có lại. Hai phe này chiến đấu tại toàn bộ chiến trường bên trên nhất chói mắt, liền xem như thượng nhẫn cũng tham dự không đi vào. Sĩ mù dạ đạn rồ cũng không có ra sân chém giết, mà là đứng tại chỗ cao, quan sát toàn bộ chiến trường. Hạ mù dạ cũng không có xông lên trước chém giết, hắn thủ vệ ở hậu phương, sợ ủ trì hạ phủ gạ cụ bị người giết chết. Cuộc chiến đấu này kéo dài chừng mấy canh giờ, song phương đều ăn ý lui trở về. Một trận chiến này song phương đều tử thương thảm trọng. Họ rồ sĩ mà cùng sủ nạ trong chiến đấu nhận lấy một chút thương thế, dù sao, chia rồ bà thực lực thế nhưng là không thua gì uy tín lâu năm cấp cả. So hai cái tân tấn cấp cả mạnh hơn rất nhiều. Mà cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đối chiến ạ cả Su Nạ no xạ sổ gì phụ mẫu, cũng là vết thương chống chất. Trận này đại chiến, song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Chiến trường đã là máu chảy thành sông, chỉ là thượng nhẫn, liền chết không dưới 50 cái, trung nhẫn càng là trên trăm. Chương 27, Mai Phục cùng Phản Mai Phục. Song phương có ăn ý từ chiến tranh toàn diện lui đến chiến tranh cục bộ. Chiến tranh cũng lâm vào rằng co trạng thái. Song phương biên chế ra từng nhánh tinh anh tiểu đội, đi đánh lén, thu hoạch tình báo, mai phục tại địch quân trợ giúp lộ tuyến bên trên, chậm rãi biến thành một trận tiêu hao chiến. Thắng lợi cuối cùng, liền nhìn phía kia trước chống đỡ không nổi mức tiêu hao này. Nam. Trong sa mạc, Hạ Mù Dạ mang theo một nhánh 5 người thượng nhẫn tiểu đội, mai phục tại một chỗ trong hạp cốc. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, phương xa xuất hiện mấy chục cái điểm đen. Những thứ này điểm đen tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đây là mấy chục cái xa nhẫn nỉ dạ, đại bộ phận mang theo khăn trùm đầu, có nam có nữ, đây cũng là Hạ Mù Dạ bọn hắn chờ xa nhẫn bộ đội tiếp viện. Đợi những người này tiến vào hẻm núi về sau, Hạ Mù Dạ đưa tay để ép. 5 cái thượng nhẫn đạt được ra hiệu, trong đó 3 cái nhanh chóng kết ấn. Mà cái khác 2 cái chỉ là kết một cái ấn. Bên trong thung lũng kia mặt đất biến thành từng trương giấy trắng, kia từng cái bạo chữ, để xa nhẫn cái này hơn 30 người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận, có mai phục. Những người này trải qua trong nháy mắt kinh hoàng, về sau cấp tốc kịp phản ứng, trong đó hơn 10 người nhanh chóng kết ấn, nhao nhao trên mặt đất vỗ, thổ độn, thổ lưu bích. Trên mặt đất cấp tốc dâng lên 4 đạo nặng nề vách tường, đem cái này hơn 30 người thủ hộ ở trong đó. Đông đông đồng. Mấy trăm tấm khởi bạo phù nhao nhao bị dẫn bạo, phảng phất từng khỏa địa lôi, thanh âm đinh thái nhức óc, liên tục không dứt. Trong hạp cốc dâng lên một mảng lớn khói bụi. Hạ Mù Dạ bên người 5 cái thượng nhẫn cầm phi tiêu, lặng lặng nhìn chăm chú lên trong hạp cốc tình huống. Trong sa mạc gió nhẹ thổi, khói bụi cấp tốc tán đi. 4 đạo tàn phá không chịu nổi vách tường chìm vào trong sa mạc, lộ ra trong đó hơn 30 cơ hồ lông tóc không hao tổn xa nhẫn. Úc! Hạ Mù Dạ đôi mắt nhíu lại, cười nhạt nói, tình báo nhìn có sai à, cái này rõ ràng không phải phổ thông đội ngũ, lại có hơn 10 thượng nhẫn. Ha ha, tuy nói bọn hắn có thể là nghĩ phản âm chúng ta một đợt, nhưng bọn hắn lần này lại thiếu tính toán một bước. không nghĩ tới lần này ngươi sẽ cùng theo tới a. Trong đó một cái thượng nhẫn cười nói, chỉ sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cố ý để chúng ta đạt được tình báo giả bên trên, chỉ là viết từ trên con đường này chạy đến chợ giúp đội ngũ chỉ có 3 cái thượng nhẫn, hơn 20 cái trung nhẫn, nhưng lại đưa tới cổ nổ hạ chi quang, coi như bọn họ xui xẻo. Nếu như không phải lần này hạ mũ dạ đại nhân ngươi theo tới, chúng ta lần này chỉ sợ thật liền cắm. Một cái khác thượng nhẫn lòng vẫn còn sợ hay nói. Ân. Cái khác 3 cái thượng nhẫn gật đầu, bọn hắn mặc dù cũng hoài nghi tới đó là cái tình báo giả, phải biết đạt được phần tình báo này thời điểm, song phương đều riêng phần mình tổn thất một vị thượng nhẫn và mấy vị trung nhẫn, nhìn đối phương mất đi tình báo về sau, một bộ vô cùng nóng nảy dáng vẻ, bọn hắn cuối cùng bỏ đi đó là cái cạm bẫy lo nghĩ. Khoảng cách lần trước trận kia toàn diện đại chiến, đã qua 1 năm. Hạ mù dạ dùng thời gian nửa năm, đem trả cờ dạ tinh luyện đến cấp cả trình độ, đi ra một lần tay, một lần kia chỉ bằng vào hắn một người, liền tiêu diệt địch quân 12 cái thượng nhẫn, để cô nổ hạ chi quang danh hào nhất thời không hai. Mà lần này, là bởi vì hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ, muốn ra hoạt động tay chân một chút, liền cùng cái này một nhánh đội ngũ chạy ra. Cũng không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạn, dẫm vào địch quân bố trí tốt trong cảm ấy. Bất quá, lần này đối phương xác thực tính sai. Hạ mù dạ nhìn đối phương hơn 30 người vọt lên, liếc mắt bên người 5 người một chút, các ngươi lưu tại nơi này, để cho ta đi hoạt động một chút. Ân. 5 người đều cười gật đầu, không có một chút lo lắng bộ dáng, rốt cục có thể kiến thức đến hạ mù dạ đại nhân chiến đấu anh tư. Hạ mù dạ nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy, động tác phiêu giật tự nhiên. Lần này hắn ra chính là vì thí nghiệm mạn dệ kỳ hủ, không dùng ý cảnh, cũng không hề dùng nhẫn thuật, trực tiếp mở ra mạn dệ kỳ hủ. Hắn cái này một đôi mạn dệ kỳ ủ đồ án cùng hắn bản tôn lúc trước mở ra mạn dệ kỳ ủ hoàn toàn khác biệt, lúc ấy hắn mạn dệ kỳ ủ đồ án là 5 cái kim đồng hồ, có khám phá hết thể hư ảo cùng bài trừ hết thể trở ngại lực lượng. Mà này đôi mạn dệ kỳ ủ là từ cái kia 3 viên màu đen câu ngọc hóa thành, thoạt nhìn như là 3 đạo thiểm điện. Hắn trong mắt trái mạn dệ kỳ ủ lóe lên, đối diện vọt tới xa nhẫn nhóm ánh mắt chỗ sâu mơ hồ hiện lên một tia điện quang, từng cái dừng lại công kích tư thế, thần sắc đều ngốc trệ. Hạ mù dạ tiện tay ném ra một viên sù dẻ kẹn, tuy tiện bắn vào trong đó một cái xa nhận trong mi tâm. Hả? Chỉ là sử dụng một lần, liền cảm giác con mắt có chút ế ẩm. Ta mở ra mạn dệ kỳ ủ thời gian sử dụng một lần, cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Hạ mù dạ rõ ràng cảm nhận được mắt trái tiêu hao nhãn lực, xem ra đối người thi triển, tiêu hao nhãn lực khá nhiều, thi triển đối tượng càng nhiều, tiêu hao nhãn lực cũng càng nhiều. Bất quá còn tốt, cái này nhãn lực ngược lại là có thể chậm rãi bổ sung trở về. Cái này trong mắt trái ký túc năng lực, tên là tâm linh địa giật, có thể tại tầm mắt bên trong một đoạn phạm vi bên trong mục tiêu trong lòng chế tạo ra một tia hư ảo địa quang, tê liệt địch nhân tâm linh. Tê dại thời gian dài ngắn, căn cứ địch nhân tâm trí có quan hệ. Có thể đối với nhiều người đồng thời thi triển, nhưng mục tiêu càng nhiều, tê dại thời gian liền càng ngắn. Hạ mù dạ không có vội vã xuất thủ, tại giây thứ 2 thời điểm, liền có người từ tâm linh tê liệt bên trong thanh tỉnh lại. Những người này nhìn xem hạ mù dạ dáng vẻ. Sau đó từng cái sắc mặt hiện hiện kinh hãi. Cổ nổ hạ chi quang. Một cái xa nhẫn thượng nhẫn sắc mặt khó coi vô cùng, không nghĩ tới lần này trôn xuống cạm bẫy, vậy mà câu ra như vậy một đầu cá lớn, nhưng bọn hắn lưới quá nhỏ nha, có thể kiếm không dậy nổi con cá lớn này, chỉ sợ bọn họ con cá con này lưới còn có bị xé rách nguy hiểm. Ghê tởm. Cổ nổ hạ chi quang lại như thế nào? Tại thứ 4 giây thời điểm, tất cả mọi người từ tâm linh tê liệt bên trong thanh tỉnh lại. Nhìn xem phía bên mình nhân số, những người này lá gan cũng không khỏi lớn lên. Bọn hắn bên này thế nhưng là có 15 cái thượng nhẫn, cái này 15 cái thượng nhẫn liên thủ, chính là 2-3 cái cấp cả xâm phạm đều có thể đánh tan. Mặc dù biết vị này cổ nổ hạ chi quang một người từng đánh chết 12 cái thượng nhẫn, nhưng cái này từ đầu đến cuối chỉ là nói nghe đồn đại, không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng mặc dù không phải rất có nắm chắc, thế nhưng chưa chắc sẽ sợ sợ. Đối mặt nhiều người như vậy, 4 giây chính là cực hạn. Hạ mù dạ hiểu rõ, nhìn xem trong nhóm người này đột nhiên đứng ra 15 người, nhanh chóng kết ấn. Phong độn. Đại đột phá. Từ 15 cái thượng nhẫn hợp lại cùng nhau thi triển phong độn, chỉ sợ sẽ là một chút uy tín lâu năm cấp cả cũng không dám nên đón. Cuồng bạo gió mạnh gào thét mà đến, trong sa mạc đá núi bị thổi nứt, từng khối bay vào trong gió, gió mạnh cuốn lên mảng lớn hạt cắt cùng tảng đá, nhìn có loại che khuất bầu trời, càn quét thiên địa cảm giác. Ngay cả đối với hạ mù dạ có lòng tin cái kia 5 cái cổ nổ hạ thượng nhẫn cũng không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng lo lắng. Hạ mù dạ hai mắt ngưng tụ, hai tay trước người kết một cái ấn, đồng nhiên chừng lớn một đôi xạ dìn gẳng, sở sàn đủ. Trên thân bỗng toát ra đại lượng ngân tử sắc khí diễm, khí này diễm trong nháy mắt xông lên cao hơn 50 mét, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Người khổng lồ này tóc từng chiếc dựng thẳng lên, kia là từng đạo thiểm điện, hai con ngươi cũng lóe ra địa quang, bất quá sau lưng cũng vô song cánh, trên thân cũng không có mặc khôi giáp, mặc dù là toàn thân hiện ra, nhưng lại cũng không phải là hoàn thành thể. Hạ mù giả thân ở người khổng lồ này ngực bụng bên trong, vòng bảo vệ hai tay, đạm mạc nhìn xem gió mạnh phô thiên cái địa gào thét mà tới. Thổi tới người khổng lồ này trên thân, đem người khổng lồ này thổi cũng không khỏi hướng về sau rút lui ra ba bước, mỗi một bước đều để đại địa rung động. Thế nhưng là cũng chỉ là rút lui ba bước mà thôi, cự nhân trên thân ngược lại là có một điểm khuyết tổn, nhưng khí diễm bốc lên, cái này khuyết tổn chỗ liền trong chớp mắt khôi phục hoàn hảo. Tới phiên ta, hạ mù ra một cái ý niệm trong đầu, sờ sạ nụ trong tay phải liền xuất hiện một cây màu bạc trắng thiểm điện trường thương, hướng về sau có chút xúc thế một giây, đồng nhiên phát ra. Tại cái này hơn 30 xa nhẫn ngu ngơ trong ánh mắt, đồng nhiên cắm vào trong bọn họ. Vâng! Đại điệu bên trên một cái vài trăm mét màu trắng bạc lôi điện hải dương tứ ngược trọn vẹn mấy chục giây, làm lôi điện hải dương sau khi tắt, vùng đất kia đã bị phá hư không còn hình dáng. Hơn 30 xa nhẫn một cái đều không có chỗ tới, tất cả đều táng thân nơi này. Chương 28, lại một năm nữa. Năm cái cổ nổ hạ thượng nhẫn đều sợ ngây người, con mắt chừng đến tròn trịa. Màu tím bạc cự nhân hóa thành một mảng lớn màu tím bạc khí diễm, vụt nhỏ lại. Hạ mù dạ rơi trên mặt đất, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Hai mắt đau nhức, sử dụng tiếp cận hoàn thành thể sở sạ nù, bản thân liền cực kỳ hao phí nhãn lực, sử dụng hiện giai đoạn sở sạ nù mạnh nhất chiêu thức, lực công kích cơ hồ có thể lên tiên nhân cảnh cánh cửa, chỉ là hao phí nhãn lực to lớn hơn. Hiện tại hắn trả cơ giả cũng mới vừa vận nhập cấp cả cánh cửa, mở ra loại này giai đoạn sở sạ nù, hao phí trả cơ giả cũng là không nhỏ, một kích phía dưới, liền đi hắn hơn một nửa trả cơ giả. Tại con mắt tiến hóa đến vĩnh hằng lúc trước, không thể thường dùng à, ngược lại là có thể làm át chủ bài. Tiên nhân cảnh một kích, đoạn thời gian này nhận giới, cơ hồ không người có thể địch. Hạ mù ra rủi rủi con mắt, hắn cũng đã nhận ra, sử dụng cái này tiếp cận hoàn thành thể sở sạ nụ chính là hiện tại cực hạn của mình. Nếu như tại trạng thái này, cưỡng ép sử dụng hoàn thành thể sở sạ nụ, một kích phía dưới, con mắt sợ rằng sẽ trực tiếp phế bỏ. Hạ mù ra đại nhân, ngươi đây quả thực. Sau lưng năm cái thượng nhẫn tiến lên, nhìn chằm chằm phía trước tàn phá không chịu nổi mặt đất, âm thầm nuốt nước miếng. Đi. Hạ mù dạ nhìn mấy người một chút, đi đầu hướng về trận doanh phương hướng bước đi. Năm cái thượng nhẫn tỉnh táo lại, riêng phần mình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia rung động, vội vàng đi theo. Hạ mù dạ đại nhân vừa vặn sử dụng chính là cái gì nhẫn thuật? Quá mạnh. Uy lực này, thực sự là... Hạ mù dạ đại nhân mới 13 tuổi A. Tương lai nói không chừng có thể so sánh đệ nhất hồ cả đại nhân. Năm người sau lưng hạ mù dạ hưng phấn trao đổi. Qua không bao lâu... Một đám người từ một phương hướng khác chạy tới. Bọn hắn đứng tại cái kia một mảnh bị lôi quang tứ ngược qua tàn phá đại địa trước, trầm mặc không nói. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Đám người này cầm đầu hai người là một nam một nữ, nam có màu đỏ tóc ngắn, 30 tuổi khoảng chừng, tướng mạo thanh tú. Nữ có mái tóc dài màu đen, 25 tuổi khoảng chừng, có thanh lệ khuôn mặt. Mà hai người này chính là Trịa Dỗ nhi tử cùng con dâu. Thực lực tại ảnh bên trong có thể xếp hạng trung thượng. Uy lực thật là khủng khiếp. Đây là cái gì nhẫn thuật? Sau một lúc lâu, xạ sổ gì mẫu mới hít sâu một hơi, thầm nói. Hẳn là cô nổ hạ chi quang. Xạ sổ gì cha ngưng trọng nói, cô này quen thuộc trả cờ dạ gợn sóng, nhất định là hắn. Trở về. Nam. Sau đó một đoạn thời gian, song phương chính là như thế một mực tiêu hao. Tổn thất đều cực kỳ thảm trọng, cô nổ hạ bên này nguyên bản phái tới thượng nhẫn, chừng gần 200 cái, hiện tại tử trận liền 50 cái cũng chưa tới. Những thứ này thượng nhẫn. Đều là làng cổ nổ hạ từ đệ nhất hổ cả thời kỳ lần thứ nhất nhận giới đại chiến cho đến bây giờ để giành tới. Cuộc chiến tranh này, lập tức liền để cổ nổ hạ về tới trước giải phóng. Trung nhẫn tử thương càng là vô số kể. Từng đám chưa tốt nghiệp liền đưa tới học sinh, trong chiến đấu trưởng thành, tử vong, để cho lòng người nặng nề vô cùng. Nhìn xem nhỏ như vậy hài tử, chết yểu ở trên chiến trường, các nì giả cũng chỉ có thể thật dài cảm thán một tiếng, yên lặng đem những cái kia coi như hoàn chỉnh thi thể thu hồi. Đương nhiên, địch quân tử thương so cổ nổ hạ còn thảm trọng, chiến đấu đến bây giờ, song phương đều đã chết lặng, trong lòng chỉ có cựu hận cùng đối với địch phương sát ý. Không chỉ là hỏa quốc cùng phong quốc, thổ quốc cùng lôi quốc chiến đấu cũng chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Thổ quốc tổn thất cơ hồ không thể so với hỏa, phong hai nước nhỏ, mà lại bị đánh đến nhà bên trong, rất nhiều tài nguyên đều bị phá hư cấp sạch. So ra mà nói, lôi quốc tổn thất muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì lôi quốc bộ đội tại gặp phải thổ quốc hơn vạn nì giả phẫn nộ phản kích lúc, đệ tam giới cả một người chặn hơn vạn nì ra, để bộ đội bình yên thối lui ra khỏi thổ quốc lãnh địa. Đệ tam giới cả cùng thổ quốc hơn vạn nì ra chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng kiệt lực mà chết. Cứ như vậy, lôi, thổ hai nước chiến tranh đến đây xem như có một kết thúc. Tại trận này quét sạch toàn bộ nhận giới chiến tranh, tựa hồ chỉ có thủy quốc bởi vì vị trí địa lý quan hệ, không có tham dự vào. Kỳ thực không phải, tại nửa năm trước, xa nhẫn bên kia trong trận doanh, tới mấy cái người thần bí, đều có cấp cả thực lực, thi triển nhẫn thuật cực kỳ quỷ dị, hạ mù ra, tu nạ, hạ tạc xạ củ mò mấy người tập hợp một chỗ phán đoán, những người này sử dụng cũng đều là huyết kế giới hạn. Chuyện của tôi VN. Mà lai lịch của những người này, kỳ thật đã không cần suy đoán. Nhưng cũng là bởi vậy, cô nộ hạ bên này cũng là từ bỏ cùng xa nhẫn lại một lần nữa toàn diện khai chiến, nhất quyết thắng bại ý nghĩ, bởi vì không có nắm chắc. Nhưng mấy người cũng không quá lý giải vụ nhẫn bên kia tại sao phải trợ giúp xa nhẫn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, bởi vì có vụ nhẫn mấy cái cấp cả gia nhập, đại đại kéo dài cuộc chiến tranh này thời gian. Trên thực tế, tại nửa năm trước, xa nhẫn liền đã sắp nhịn không được, muốn cùng cô nộ hạ ký kết hiệp nghị đình chiến. Một ngày này, hạ mù ra ngay tại bờ sông tinh luyện trả cờ ra. Khoảng cách mạn dễ kỳ ủ mở ra đã qua một năm. Một năm nay, hắn tử mới vào cấp cả trả cờ ra lượng, tinh luyện đến đại khái cấp cả trung giai trình độ. Trên thực tế, chỉ là đạt đến cấp cả trung giai, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hạ mù ra. Hắn nguyên bản cảm thấy, dựa vào chính mình đối với sự vật nhận biết cùng cảnh giới, thời gian một năm, thấp nhất cũng có thể đi đến cấp cả cao giai. Chỉ là, hắn coi trọng chính mình tinh luyện trả cờ ra tốc độ. Đi đến cấp cả về sau, tinh luyện trả cờ dạ tốc độ, rõ ràng biến thành chật vật. Mà lại, cấp cả cần trả cờ dạ lượng lại cực cao, cho nên hao tốn thời gian một năm, mới vẹn vẹn tăng lên một cái tiểu giai đoạn. Kỳ thật, cái này cũng có thể hiểu được, thập vĩ linh hồn bị chia làm 9 phần, bản thân trả cờ dạ lượng liền không có còn lại nhiều ít, còn lại cung cấp toàn bộ nhận giới người tinh luyện, mỗi người lại có thể tinh luyện nhiều ít. Đi đến cấp cả về sau, tinh luyện tốc độ trở nên chậm cũng bình thường. Cấp cả cần trả cờ dạ lượng là rất lớn. Mà bình thường cấp cả muốn ngưng luyện ra tiên nhân cảnh trả cờ dạ, cơ hội là không thể nào. Giống đệ nhị hồ ca, hồ ca đệ tam, đệ tứ hồ ca, Uchiha Itachi, một cái kia không phải thiên phú siêu tuyệt. Thế nhưng là bọn hắn lại có một cái kia tại trả cờ dạ lượng bên trên đạt đến tiên nhân cảnh trình độ. Chỉ có giống kỳ xàm loại này có được xà mệ hạ đạ, có thể cướp đoạt cái khác nỉ dạ trả cờ dạ người xem như ngoại lệ. Chỉ bất quá coi như hắn cướp đoạt rất nhiều trả cờ dạ. Lượng bên trên có thể so sánh một chút vĩ thú. Có thể hắn vẫn không có đi đến tiên nhân cảnh trình độ, nhiều lắm là so một chút uy tín lâu năm cấp cả mạnh một chút. Dù sao, không phải trả cờ dạ lượng đạt tiêu chuẩn chính là tiên nhân cảnh, không có đối ứng nhân thuật, cũng không phát huy ra tiên nhân cảnh sức chiến đấu. Hạ mù dạ mở to mắt, âm thầm suy nghĩ, dạng này không được, mặc dù đem trả cờ dạ tinh luyện đến cấp cả đỉnh phong về sau, vận dụng ý cảnh chi lực, tăng thêm vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, có thể để cho ta tại tiên nhân cảnh bên trong vô địch. Thế nhưng là không đạt được lục đạo cấp độ, làm như thế nào đem mụ mụ cứu ra. Ta thân thể này nguyên chủ nhân, cùng in giờ dạ cùng ạt dạ lại không có một chút quan hệ, khó mà đánh vỡ tiên nhân cảnh bình thường. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp học tập một chút bắt môn độ giáp, dựa vào sinh mệnh ý cảnh, ta coi như mở ra tử môn cũng có thể khôi phục lại. Ha ha, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cách đó không xa đi tới một người, mái đầu bạc trắng nam tử, chính là hạ tạc xạ cù mò. Chương 29 Cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ. Sạ cù mò tiền bối, có chuyện gì không? Hạ mù dạ quay đầu nhìn lại, cười nói. Hạ tạc sạ cù mò tiến lên, tùy ý xếp bằng ở hạ mù dạ bên cạnh trên đồng cỏ, nhẹ nhàng thở dài nói, trong làng lại điều động đến đây một nhóm học sinh. Muốn cho ta đi tiếp ứng? Hạ mù dạ nói. Ân. Hạ tạc sạ cù mò gật đầu nói, dù sao, chức trách của ngươi chính là bảo hộ những học sinh này sao? Chỉ là, những học sinh này phần lớn đều là hạ nhẫn trình độ. Lời của hắn có chút nặng nề, trung điệp cảm thán một tiếng. Đã đến muốn điều động hạ nhẫn đến trên chiến trường tới trình độ sao. Hạ mù dạ ôm ấp hai tay, nhìn xem có chút nổi lên gợn sóng mặt sông, lúc nào hành động. Chính ngươi xem đi. Hạ tạc xạ củ mò đem một trang giấy đưa cho hạ mù dạ. Hạ mù dạ tiếp nhận, nhìn thoáng qua, hả? Ra thôn đã có mấy cái giờ, tình báo không có tiết lộ a. Hạ tạc xạ củ mò giang tay ra, bất đắc dĩ nói, khó mà nói, ngươi cũng biết. Chúng ta đội ngũ này bên trong khả năng có địch nhân nội ứng, mặc dù giữ bí mật cho chúng ta công việc làm coi là tốt, nhưng chưa hẳn sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, trong làng điều động tới đội ngũ, đều sẽ phái người đi bảo hộ một chút ta. Tựa như mấy lần trước, chúng ta rõ ràng cảm thấy tình báo làm rất giữ bí mật, có thể cuối cùng cái kia mấy cái điều động tới đội ngũ vẫn là chúng địch nhân mai phục. Ân. Hạ Mù Dạ gật đầu, đứng người lên, duỗi lưng một cái, ta cái này lên đường đi, nơi này lũ tiểu gia hỏa liền nhờ ngươi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ khoát tay áo, yên tâm đi, nói chuyện luôn luôn như vậy lão thành, rõ ràng ngươi tiểu tử này cũng chỉ có 14 tuổi mà thôi. Mang lên chút nhân thủ, một người luôn có chiếu cố không được thời điểm. Biết. Vừa nói xong, Hạ Mù Dạ tung người một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh siêu siêu siêu mấy lần liền biến mất ở trong rừng. Tuyển ba thượng nhẫn, liền hướng về đội ngũ chạy tới đội ngũ con đường nên đón. Nam. Tại một mảnh nham thạch đá lởm chởm sơn cốc bên dòng suối nhỏ, một đám chừng hơn 50 người tùy ý ngồi chung một chỗ khối nham thạch bên trên nghỉ ngơi. Một nhóm người này, phần lớn đều là 10 tuổi đến 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên thiếu nữ. Có 4 cái nam tử trưởng thành, tùy ý tại bốn phía xem xét, bất quá, nhìn như động tác tùy ý bên trong, lại sâu ngậm cảnh giác chi ý, thời khắc chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Những người này đều thân mang nỉ ra áo lót, mang theo cổ nổ hạ hộ trán. Chính là lần này bị điều động trên chiến trường các học sinh. Bọn hắn phần lớn cũng còn chưa tốt nghiệp, rất nhiều đều chỉ là vừa thăng lên hạ nhẫn trình độ. Thậm chí có chút liền huyết đều chưa thấy qua, có chút càng là liền một cái cấp độ ép nhiệm vụ đều chưa làm qua. Ta nói mỉ cổ tỏ, ngươi cũng quá khẩn trương a. Ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, có một đầu màu đỏ mỹ lệ tóc dài thiếu nữ khả ái, đối với bên cạnh một cái mái tóc đen dài thiếu nữ khả ái nói. Cho, uống nước thư giãn một tí. Thiếu nữ tóc đỏ đem trong tay ấm nước đưa cho thiếu nữ tóc đen. Cờ tì nạ, ngươi không khẩn trương sao được. Nghe nói trên chiến trường thế nhưng là phi thường tàn khốc. Thiếu nữ tóc đen tiếp nhận ấm nước, lại nắm chặt trong tay, trắng nón trên trán bởi vì khẩn trương đều toát ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Trên thực tế, bốn phía các thiếu niên thiếu nữ, cùng nàng không sai biệt lắm, đại bộ phận đều khẩn trương không được. Dù sao, nghe nói trên chiến trường tử vong suất thế nhưng là phi thường cao. Ha ha, khẩn trương. Thiếu nữ tóc đỏ ưỡn ngực nhỏ, một mặt khí thế giạt rào mà nói, ta Cờ Tì Nạ đại nhân là ai vậy? Làm sao lại khẩn trương, tương lai của ta nhưng là muốn trở thành cái thứ nhất vĩ đại nữ hổ cả a. Ân. Thiếu nữ tóc đen cũng bị giờ khắc này thiếu nữ tóc đỏ trên người tán phát ra quang mang sở mê, trung điệp gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Kỳ dị là, thiếu nữ tóc đen nhìn xem thiếu nữ tóc đỏ trên mặt nụ cười tự tin, cảm giác trong lòng cũng không phải khẩn trương như vậy, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Mà hai người kia, đều là trong nguyên tắc nhân vật vô cùng trọng yếu, tóc đỏ thiếu nữ khả ái tên là Uzumaki Cờ Tì Nạ, vẹn vẹn là nhìn xem nàng cái kia tự tin rào rạt, ánh nắng thẳng thắn khuôn mặt tươi cười, liền có thể nhìn ra tính cách của nàng. Mà nàng, trong nguyên tắc thế nhưng là đệ tứ Hồ Ca Nạ Mỉ Cả Giớ Mi Nạ Tổ Thê Tử, nhân vật chính Uzumaki Nạ Dù Tổ Mẫu Thân. Mà bên cạnh nàng tóc đen thiếu nữ khả ái, một mặt ôn nhu nhã nhặn, cười lên dị thường đáng yêu. Sẽ cho người có một loại muốn thủ hộ nàng nụ cười cảm giác. Mà thiếu nữ này tên là Uchiha Mikoto, trong nguyên tắc nàng là Uchiha Phủ Gạ Cụ Thế Tử, có hai đứa con trai, một cái là thiên phú siêu tuyệt Uchiha Itachi, một cái là nhân vật chính Uchiha Sasuke. Lại nói, người cái kia Hạ Mù Dạ biểu ca không phải cũng tại cái kia trên chiến trường sao? Nghe nói hắn thật lợi hại, có hắn bảo hộ ngươi, ngươi còn khẩn trương cái gì đâu? Uzumaki Cờ Tì Nạ nói không khỏi lườm liếc miệng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai ta năm trước còn gặp qua tên kia một mặt, nói thật à, ta đối với hắn ấn tượng cũng không phải quá tốt, một mặt ngốc không kéo mấy, vui vẻ bộ dáng cùng nữ nhân giống như, không có chút nào đáng tin, cùng tên kia không sai biệt lắm. Nói đồng thời nàng duỗi ra trắng non tay nhỏ, chỉ vào cách đó không xa một cái đang cùng các đồng bạn vừa nói vừa cười thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên tóc vàng tựa hồ có chỗ phát giác, không khỏi quay đầu nhìn về phía hai nữ bên này. Nhìn xem Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ chỉ về phía nàng, một mặt khinh thường bộ dáng, thần sắc không khỏi trì trệ, âm thầm nói thầm, ta lại đắc tội với nàng ở chỗ nào? Bất quá tốt đẹp tố dưỡng cùng ôn nhu tính cách, chú định hắn sẽ không cùng nữ hài tử chấp nhận, sờ lên đầu, cười đối với hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó liền chuyển qua ánh mắt, cùng đồng bạn bên cạnh nhóm tiếp tục trò chuyện giết thì giờ. Mà tại thiếu niên này bên cạnh các học sinh, cũng đều không có một cái nào khẩn trương, không phải bọn hắn có được lớn cỡ nào dũng khí. Mà là bởi vì cái này trên người thiếu niên tựa hồ có một cỗ ma lực, trên mặt hắn ánh nắng lạc quan tiêu dung, tựa hồ có thể lây nhiễm người bên cạnh. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đồng học tính cách còn tốt ủ trí Hạ Mỉ Cổ Tỏ thấp giọng nói, mà lại cũng phi thường ưu tú, nghe nói hắn vài ngày trước thông qua được thượng nhận khảo thí, đã là thượng nhận rồi. Loại kia tính cách chỗ nào tốt rồi? Không có chút nào bà khí, không có một chút cảm giác an toàn. U dù mà kỳ cỡ tì nạ treo chọc nhìn xem ủ trí Hạ Mỉ Cổ Tỏ, Mỉ Cổ Tỏ à. Ngươi muốn nói biểu ca ngươi ưu tú nói thẳng là được, người nào không biết biểu ca ngươi mới chỉ có 14 tuổi, cũng đã có được cổ nổ hạ chi quang xưng hào, mà lại trên chiến trường đại sát tứ phương, một người liền giết rất nhiều thượng nhẫn. Ngươi tán dương nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ưu tú, còn không phải nghị phụ trợ ngươi biểu ca kia càng thêm ưu tú sao? Uchiha mỉ cổ tỏ gương mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh mà nói, vậy có. Uzuma kỳ cỡ tì nạ vỗ chán một cái, một bộ bị ngươi đánh bại dáng vẻ, âm thầm thầm nói, hừ, ai biết tin đồn có phải thật vậy hay không, mới 2 năm mà thôi, liền có thể giết thượng nhẫn như giết chó, cũng quá khoa trương à. Ta còn thật sự muốn kiến thức. Đồng. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người mánh kinh, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Địch tập. Xoát xoát xoát. Từng đạo bóng đen phá không mà đến, chỉ chốc lát liền đem cổ nổ hạ một nhóm người này bao vây lại, mà nhìn những người này mang theo hộ ngạch, chính là xa nhẫn nỉ ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, nghìn cân treo sợi tóc. Cái này nhìn liếc qua một chút, địch quân nhân số chừng 50 số lượng. Mỗi người đều một mặt túc sát chi khí, chỉnh thể so cổ nổ hạ bên này mạnh không biết bao nhiêu lần. Đám thiếu niên này các thiếu nữ, đại bộ phận vẹn vẹn là bị địch nhân cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt quét qua, thân thể liền cứng đờ, toàn thân cao thấp một mảnh lạnh bớt. Có chút vừa vặn xuất ra phi tiêu, trực tiếp liền rơi xuống đất. Uchiha Mỹ cổ tỏ chỉ cảm thấy hô hấp đều biến thành khó khăn, trắng non trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có cực kỳ cá biệt mấy cái, như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng trong lòng bàn tay cũng đều bóp ra một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá địch quân nhìn như nhiều người, nhưng thượng nhẫn lại cũng chỉ có 5 cái, dù sao xa nhẫn bây giờ còn có thể cầm ra thượng nhẫn đã không nhiều lắm, trong đó có hơn 10 cái đặc biệt thượng nhẫn, còn sót lại đều là trung nhẫn. Chỉ là trong đó có một cái thân hình thấp bé, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Một mình đối chiến cổ nổ hạ bên này 3 vị thượng nhẫn cùng 1 vị đặc biệt thượng nhẫn, lấy 1 địch 4, lại chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thử Liên, người này từ chúng ta kéo lấy, người dẫn bọn hắn rút lui. Trong đó cổ nổ hạ một cái thượng nhẫn trong đối chiến tranh thủ hướng về phía bên người một cái thượng nhẫn nói. Hừ, không đợi cái kia Tử Liên thượng nhẫn trả lời, liền nghe đến đối diện cái kia quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh hừ lạnh một tiếng, lại là cái khuynh hướng nữ tính thanh âm, cùng ta đối chiến còn dám phân tâm. Lời nói rơi xuống một cái trước mắt, người này rộng lượng 2 tay háo bên trong điện quang lấp lóe, thân ảnh khẽ động, phảng phất kéo lấy 2 đầu điện quang chi long xoát từ 2 cái thượng nhẫn ở giữa hiện lên. Trên thân 2 người cháy đen một mảnh, bịch 2 tiếng ngã trên mặt đất. Còn lại 2 người trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng lập tức quyết định chắc chắn, cầm phi tiêu liền xông tới. Mà đổi thành một bên, cái này hơn 50 xa nhẫn cũng động. Đối diện với mấy cái này đánh lâu xa trường ní dạ, cổ nộ hạ bên này tất cả đều là chim non. Nếu như lấy dũng khí đối mặt, nói không chừng còn có một tia hy vọng chạy trốn, nhưng phần lớn người đều bị cái kia bao phủ toàn trường sát khí chấn nhiếp tâm thần, thậm chí liền suy nghĩ cũng sẽ không. Mọi người không muốn từ bỏ, giơ tay lên bên trong vũ khí liều một phen còn có một tia hy vọng, nhưng nếu như ngay cả động thủ dũng khí đều không có, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ 2 tay cầm phi tiêu, hét lớn nhắc nhở. Vừa nói xong, liền trực tiếp nên tiếp vọt tới 2 cái xa nhẫn. Uzuma kỳ cỡ tì nạ thủ hộ tại mỉ cổ tỏ bên người, cầm trong tay phi tiêu cùng một cái xa nhẫn đối chiến. Cùng nàng đối chiến chỉ là một cái trung nhẫn, mà nàng bản thân cũng là trung nhẫn, mặc dù kinh nghiệm thực chiến rất ít, nhưng bởi vì trời sinh liền có được cường đại trả cơ dạ, ngay từ đầu lúc chiến đấu mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng chỉ là một lát sau, liền dần dần tìm được một chút cảm giác, ngẫu nhiên phản kích một chút, cũng làm cho đối thủ của nàng một trận trở tay không kịp. Mà tại cái này ngắn ngủi một lát, cổ nộ hạ bên này các học sinh đã liên tiếp có người hy sinh. Nhìn xem máu me tung tóe, chân cụt tay đứt, đại bộ phận học sinh đều cơ hồ hỏng mất, nhưng trong đó có chút học sinh lại tại sụp đổ bên trong đỏ hồng mắt hướng phía địch nhân xông tới giết. Bất quá, cái này điên cuồng bên trong bộc phát, đối với trải qua chiến trận địch nhân mà nói, lại là cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thiên phú kinh người, tại vài ngày trước cũng đã thông qua được thượng nhẫn khảo hạch, đã là một vị danh phủ kỳ thực thượng nhẫn. Trong chiến đấu biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Mặc dù còn không có học tập phi lôi thần chi thuật, cũng còn chưa sáng tạo ra giả xén gẳng, nhưng bằng linh hoạt động tác cùng vận dụng tự nhiên phong độn, lại là giết mấy địch nhân. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, chấm nét mà hắn kinh diễm biểu hiện, tự nhiên là đưa tới địch quân thượng nhẫn coi trọng, 2 cái thượng nhẫn xông lên vây công hắn. Trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn giật gấu va vai. Đồng thời, Uzuma kỳ cỡ Tina biểu hiện, cũng đưa tới một vị thượng nhẫn chú ý. Chỉ thấy nàng đẩy ra đối thủ phi tiêu về sau, một cái khác trắng non tay nhỏ đánh ra mà ra, màu xanh gió mạnh ẩm vàng bắn ra, đối thủ của nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, liền ngất đi. Xoát xoát. Mấy viên sủ dư kèn hướng về phía nàng chạy ra mà đến, tốc độ cực nhanh. Uzumaki Kurtina vừa vặn đánh bại đối thủ, bởi vì đối chiến kinh nghiệm không đủ, dùng sức quá mạnh, bây giờ còn chưa có chậm tới. Sủ dư kèn phá không bay tới, nàng cũng không có chú ý tới. Cẩn thận. Sau lưng một đôi tay nhỏ bỗng nhiên đưa nàng đẩy đi ra, mấy viên sủ dư kèn bên trong đó một viên, cơ hồ là dán thân thể của nàng bay vụt mà qua. Uzumaki Kurtina lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi một trận hoảng sợ. Nàng quay đầu nhìn về phía Uchiha Mikoto, cảm ơn ngươi, Mikoto. Mikoto không có trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm phía sau nàng, giơ tay lên, chỉ về phía nàng sau lưng, môi anh đào run rẩy, nhanh, mau tránh ra. Cờ tí nạ cũng phát hiện không đúng, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một cái một mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh xa nhẫn giơ trường đao trong tay, không lưu tình chút nào bổ xuống. Lưỡi đao sắc bén xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng gào rít. Cờ tí nạ chỉ cảm thấy một cố ý lạnh khuyết tán toàn thân, sợ hãi tử vong cảm giác xông lên đầu. Không, không muốn. Mị cổ tỏ vô lực lắc đầu, trong lòng phát ra rít lên một tiếng. Nàng cũng nhanh hỏng mất. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, trên bầu trời phảng phất rơi ra màu đen mưa, kia là từng mai rít lên lao vùn vụt hù rẻ kẹn, chừng mấy trăm miếng từ trời rơi xuống, chính xác bắn về phía ở đây xa nhẫn nhóm. Đại bộ phận xa nhẫn cấp tốc mau né đến. Mặc dù cái này Sủ Dư Kèn nhìn như sau mưa, nhưng bởi vì chỉ là nhằm vào từng cái xa nhẫn, cho nên cũng không dày đặc, nhưng bất kỳ một viên góc độ đều cực kỳ xảo trá, khiến cái này xa nhẫn không thể không từ bỏ trước mắt mục tiêu. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ xa nhẫn huy động vũ khí, đinh đinh đinh đem Sủ Dư Kèn đẩy ra. Mà cầm trong tay trường đao bổ về phía cỡ tì nạ cái kia xa nhẫn cũng liền bận bịu từ bỏ trước mắt mục tiêu, cơ trường đao đem Sủ Dư Kèn từng cái đánh rơi. Một thân ảnh rơi xuống từ trên không, mà hạ xuống vị trí, đang đứng ở cỡ tỷ nạ cùng mị cổ tỏ cách đó không xa. Hai nữ cùng cái kia xa nhẫn cũng không khỏi vội vàng nhìn lại, cái này xem xét, mị cổ tỏ liền chuyển không ra ánh mắt. Mà cỡ tỷ nạ một mặt lòng còn sợ hãi, nhìn xem người tới, trong lòng không hiểu bông lòng. Cổ nộ hạ chi quang. Cái kia một mặt giữ tợn xa nhẫn giật mình. Không sai, người tới có một đầu màu đen tóc ngắn, khuôn mặt non nớt bên trong lại lộ ra một tia thành thục thiếu niên, chính là Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ lúc trước sở tác sở vi, bằng vào một người liền giết chết mấy chục xa nhận thượng nhẫn, phong quốc tự nhiên siêu tập tư liệu của hắn, hiện tại toàn bộ xa nhận trận doanh, không có một cái nào không biết hắn. Siêu siêu siêu. Lại có ba đạo thân ảnh từ trong rừng lao ra, nhìn một chút giữa sân tình thế, vội vàng đi chợ giúp giữa sân đau khổ chống đỡ lấy người áo đen cuồng bạo thế công hai cái cổ nổ hạ nì ra. Chết đi. Một mặt giữ tợn xa nhẫn cấp tốc xuống lên, trên trường đao tản mát ra hào quang màu xanh. Trực tiếp chém ra hướng Hạ Mù Dạ, khí thế hung hùng. Hạ Mù Dạ ca ca, cẩn thận. Cờ tí nạ nghe được mỉ cổ tỏ thanh âm, một cắn răng, lấy ra hai cái sủ dẻ kèn, ném mạnh hướng cái kia xa nhẫn. Xuy. Một thanh phi tiêu dễ như trở bàn tay đâm vào cái này xa nhẫn trái tim bên trong, để động tác của hắn trực tiếp cứng đờ. Xuy xuy. Lại là hai tiếng vào thịt thanh âm, cờ tí nạ ném mạnh hai cái sủ dẻ kèn, lúc này mới đâm vào cái này xa nhẫn phía sau lưng bên trong. Hạ Mù Dạ rút ra phi tiêu, mặc cho trước mặt thi thể ngã xuống. Trong mắt ba viên câu ngọc phối hợp con ngươi màu đỏ ngòm, lộ ra một cô yêu dị cảm giác. Chương 31, truyền thụ dạ xẻ gặng. Hiu hiu hiu. Hạ Mù Dạ đưa tay một chiêu, từng đạo thanh sắc lưu quang như dây thừng từ trong tay bay ra, cuốn chặt lấy cổ nổ hạ phương này người, đồng thời thân thể hướng về sau nhảy lên. Tâm linh điện giật. Tại mang theo cổ nổ hạ tất cả mọi người lui ra phía sau đồng thời, hai con mắt của hắn biến thành mạn dệ kỳ hủ. Tay phải nâng lên, một cái màu xanh lam dạ xẻn gẳng xuất hiện tại trên lòng bàn tay, lập tức tại một trận chói tai bén nhọn thanh âm bên trong, dạ xẻn gẳng chung quanh xuất hiện bốn cái xoay tròn cấp tốc lấy quang nhận. Xem toàn thể liền phảng phất một cái sủ dẻ kèn. Hạ Mù Dạ trong tầm mắt 50m bên trong địch nhân, trong tâm linh từng đạo điện quang tứ ngược, từng cái ánh mắt đều biến thành ngây dại ra. Phong độn. Dạ xẻn sủ dẻ kèn. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Hạ Mù Dạ vung ra tay phải. Phảng phất hù dị kèn dạ sẻn gẳng cấp tốc lao vùn vụt ra ngoài. Suy suy suy. Dạ sẻn hù dị kèn bay vào cái kia mấy chục xa nhận trung ương, nhanh chóng biến lớn, tiếp lấy bỗng nhiên nổ bể ra đến, vô số sắc bén vạn phần phong lưu tứ ngược, máu tươi hỗn hợp có thịt nát bốn phía vẩy ra. Trứng mắt bạch quang lóa mắt vô cùng, Hạ Mù Dạ cũng không khỏi đưa tay ngăn tại trước mắt. Cái này lạnh thấu xương sắc bén vô cùng phong lưu tứ ngược trọn vẹn 10 giây đồng hồ tả hữu, mới dần dần ảm đạm biến mất. Lúc này Hạ mũ dạ sau lưng một đám các thiếu niên thiếu nữ mới mở mắt ra, ngơ ngác nhìn phía trước cái kia một mảnh bị tứ ngược thảm không nỡ nhìn mặt đất. Mấy chục cái xa nhẫn đã biến mất, nhưng nhìn xem cái kia từng khối bị vỡ nát triệt để nham thạch, cùng bắn tung tóe tại tàn phá đại địa bên trên từng mảnh vết máu, bọn hắn minh bạch, cái kia mấy chục xa nhẫn đã triệt để biến mất khỏi thế gian. Cái này, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Truy cập, choe nu a toại. Ở phía xa giao chiến, cũng không có bị cuốn vào dạ sen hủ dưới kẹn phạm vì công kích bên trong người áo đen cùng 5 cái cổ nổ hạ ní dạ, cũng đình chỉ giao thủ. Cổ nổ hạ chi quang. Người áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm hạ mũ dạ, tiếp lấy xoay người hóa thành cùng nhau điện quang xông ra vòng chiến, lao vùn vụt nhập trong rừng rậm, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Cuốn quanh lấy một đám thiếu niên thiếu nữ thanh quang dây thường rút về nhập hạ mũ dạ trong tay, một đám thiếu niên thiếu nữ. Bao quát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ đều đem ánh mắt đặt ở trước mặt cái này hơi có vẻ non nớt, giờ phút này lại phảng phất một tòa núi cao nặng nề bóng lưng trên thân. Sống, còn sống. Một thiếu niên đem ánh mắt từ trên thân hạ mù dạ chuyển rời đến nâng lên trên hai tay, thật thà sắc mặt dần dần biến hóa, mũi co quắp, trong mắt ẩn đầy nước mắt rơi xuống, che mặt khóc thút thít nói. Ô ô ô, cảm tạ ngươi. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Đại bộ phận thiếu niên thiếu nữ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đau nhức gầm thanh khóc ồ lên. Từng nhìn tận mắt từng cái nhận biết đồng bạn, bằng hưu máu tươi tại chỗ, rõ ràng lúc trước còn tại nói chuyện thiếm, vừa nói vừa cười, có thể sau một khắc liền hóa thành thi thể, loại kia trực diện sợ hãi tử vong cảm giác, từng một lần để bọn hắn sụp đổ. Giờ phút này nguy cơ giải trừ về sau, từng cái rốt cuộc minh bạch, có thể còn sống thật sự là quá tốt. Hạ mù dạ đem ánh mắt từ người áo đen biến mất trong rừng chuyển hướng sau lưng một đám thiếu niên thiếu nữ. Nhìn xem phần lớn người đè nén không được tâm tình của mình mà khóc ròng ròng, trong lòng cũng không có quá lớn gợn sóng. Mặc dù cái này nhìn rất mềm yếu, nhưng nói cho cùng bọn hắn lúc trước vẫn là một đám ngây thơ gia hỏa, tại nỉ dạ trong trường học luận bàn, đối với tàn khốc chiến trường mà nói, chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Lần này bọn hắn kinh lịch sinh cùng tử, nếu như có thể từ bóng ma tử vong trong sự sợ hãi đi tới, tâm linh liền sẽ có một lần thuế biến, trên chiến trường sống sót tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều, đây cũng là trưởng thành. Nếu như đi không ra, vậy sau này nỉ dạ kiếp sống nói không chừng đến đây chấm dứt. Đây là bọn hắn sớm muộn cần trải qua đối mặt, trên thực tế, trên chiến trường tàn khốc, so lần này tập sắt còn muốn kịch liệt không ít. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ, còn có ủ trì hạ mỉ cổ tò. Hạ mù dạ ánh mắt trên người ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ dừng lại thêm chỉ chốc lát. Hạ mù dạ ca ca. Ủ trì hạ mỉ cổ tò bơi nước mắt, ngước mắt nhìn hạ mù dạ, cảm ơn ngươi. Hạ mù dạ đối với ủ trí hạ mỉ cổ tỏ đối với hắn thân mật xưng hô, cũng không để ý, trong trí nhớ, cái này biểu mội quan hệ với hắn cũng không tệ lắm. Chỉ là nhìn xem nàng đôi mắt kia, ngược lại để hắn sửng sốt một chút. Cái kia huyết hồng con ngươi, cùng trên đó một viên màu đen câu ngọc, lại là tại cuộc chiến đấu này bên trong mở ra xạ gì gặng. Kém chút coi là phải chết. Cờ tí nạ vô vô bộ ngực nhỏ, một mặt lòng còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía hạ mù dạ, cười nói, lần này cảm ơn. Không nghĩ tới 2 năm không thấy, ngươi vậy mà thật biến thành mạnh như vậy. Ân, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì nhẫn thuật? Thật là lợi hại. Tại một nhóm người này bên trong, cũng chỉ có nàng cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, không có bởi vì trận này tập sát, nhận ảnh hưởng quá lớn. Nghe được cỡ tì nạ lời nói, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cũng không khỏi nhìn về phía hạ mũ dạ, trong ánh mắt có chút nóng cắt. Hắn vừa vặn nhìn thấy hạ mũ dạ sử dụng dạ sen gẳng, trong lòng chính là khẽ động. Luôn cảm thấy cái này nhận thuật hẳn là phi thường thích hợp bản thân. Phong độn. Dạ sen hù dạ kèn, là từ không thuộc tính dạ sen gẳng gia nhập tính chất biến hóa sau khi nhận thuật. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, giơ tay lên, trả cờ dạ ở lòng bàn tay chậm rãi hội tụ, sau đó nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ thành một viên dạ sen gẳng, tựa như dạng này. Hạ mù dạ cố ý thả chậm trả cờ dạ hội tụ tốc độ, mặc dù muốn bằng vào điểm ấy liền học được dạ sen gẳng. Đối với người bình thường mà nói vẫn như cũ rất khó, nhưng đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này bản gốc người, hẳn là có thể cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem hạ mù dạ trên tay dạ sẻn gẳng ngây dại, trong đầu linh quang không ngừng thoáng hiện. Cờ tí nạ gãi đầu một cái, một bộ không chút xem hiểu dáng vẻ. Có thể đồng thời nàng cũng minh bạch, hạ mù dạ làm như vậy, là muốn dạy đạo bọn hắn học được cái này nhẫn thuật, cho nên rất trân quý cơ hội lần này, tinh tế quan sát. Nhưng cũng không lâu lắm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt tản mát ra một tia sáng, tiếp lấy đột nhiên giơ tay lên, trả cờ dạ tại lòng bàn tay hội tụ, sau đó xoay tròn, nhưng sau một khắc, cái này xoay tròn lấy muốn ngưng tụ trả cờ dạ bỗng nhiên nổ bể ra tới. Cũng may cái này trả cờ dạ lượng cũng không phải là rất lớn, nổ bể ra về sau, chỉ là để hắn ngã ngã nhào một cái, cũng không có lan đến gần người khác. Ngươi muốn là dễ dàng như vậy liền học được, đây không phải là lộ ra bản tiểu thư rất đần. Cờ tí nạ nhếch miệng, sau một khắc liền tiếp theo quan sát. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cấp tốc từ dưới đất đứng lên, giờ khác này trong mắt của hắn không có những người khác, mà là lại một lần lâm vào suy tư, ước chừng qua mấy chục giây sau, hắn lần nữa nâng tay phải lên, trả cờ dạ tại lòng bàn tay hội tụ xoay tròn, đồng thời hắn nâng lên tay trái, tại xoay tròn lấy trả cờ dạ bên trên kích thích. Như thế kích thích chừng 5 giây về sau, hưu một tiếng, một viên màu xanh trắng cao tốc xoay tròn viên thuốc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn sửng sốt một chút, lập tức sờ lấy đầu cười ngây ngô, thành công, vậy mà thật thành công. Cờ tí nạ mở to hai mắt nhìn, lập tức phi thường không cam lòng nhìn xem nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nàng bên này còn không có thấy rõ đâu, đối phương liền đã học xong, đơn giản quá đả kích người. Hạ mù giả tán đi trong tay giả sẻn gẳng, ám đạo, thật không hổ là đệ tứ hổ ca, này thiên phú có thể gọi là tuyệt đỉnh. Uy, ngươi làm gì tán đi nha, ta còn không có học được đâu. Cờ tí nạ bất mãn nhìn xem hạ mù giả, tức giận phi thường đáng yêu. Hạ mù giả nhìn về phía nàng, về sau sẽ dạy ngươi. Tốt ta, đây chính là ngươi nói, ta về sau tìm ngươi học tập nhẫn thuật, ngươi cũng không thể không dạy ta. Cờ tí nạ giảo hoạt cười nói. Hạ mù giả cười nhạt một tiếng, có thể, chỉ bất quá có thể hay không học được liền xem chính ngươi. Bản tiểu thư nhất định có thể học được. Cờ tí nạ hơi có vẻ cười đắc ý nói, tương lai của ta nhưng là muốn trở thành cái thứ nhất nữ hồ cả, chỉ là một chút nhẫn thuật, làm sao có thể làm khó được ta. Ngươi có thể nhất định phải dụng tâm dạy ta à, đưa ngươi tất cả nhẫn thuật đều dạy cho ta, hắc hắc. Chương 32, Tâm linh bình chướng. Lão sư, phi thường cảm tạ ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tán đi dạ sẻn gẳng, rất cung kính đối với hạ mù dạ thi lễ một cái. Hạ mù dạ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, ta chỉ là biểu diễn một lần, ngươi có thể học được, cũng là bởi vì ngươi thiên tư hơn người, lão sư xưng hô thế này, cũng đừng lại nói tiếp. Không được, lão sư cố ý truyền thụ nhẫn thuật điểm ấy, ta còn là có thể nhìn ra được, truyền thụ tri ân, tự nhiên xứng đáng lão sư xưng hô. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại có nhiều chỗ cũng rất quật cường, gãi gãi cái hót cười nói, mà lại, ta thích vô cùng cái này nhẫn thuật, luôn cảm thấy cái này nhẫn thuật cùng ta độ phù hợp phi thường cao, lão sư có thể đem cái này nhẫn thuật truyền thụ cho ta, trong lòng ta thật vô cùng cảm kích. Tùy ngươi vậy, hạ mù giả sẽ đem giả sẻn gẳng truyền thụ cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tự nhiên là bởi vì cái này thuật nguyên bản liền hắn sáng tạo, hiện tại truyền thụ cho hắn, cũng coi là trả phần nhân tình này. Sau khi nói xong, hắn xếp bằng ở trên một khối nham thạch, khôi phục tiêu hao trả cờ dạ. Cái kia năm cái cùng người áo đen đối chiến nỉ dạ đi tới, nhìn thấy hạ mù dạ ngay tại khôi phục trả cờ dạ, cũng yên lặng tìm một nơi, bắt đầu khôi phục. Cờ tí nạ hiếu kỳ đánh giá hạ mù dạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ là thời gian 2 năm, chẳng những biến thành mạnh như vậy, mà lại trong tính cách có vẻ như cũng có biến hóa rất lớn. Nhìn xem lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt khôi phục trả cờ dạ gương mặt này, nhìn lại là như thế non nớt, nhưng lại rất kỳ quái cho người ta rất thành thục đáng tin cảm giác. Rõ ràng 2 năm trước vẫn là cái ngơ ngác tiểu thí hải, một người thật có thể tại 2 năm ở giữa, hình thành lớn như vậy biến hóa sao. Nhưng không thể không nói, gia hỏa này lớn lên vẫn rất anh tuấn. Không được, không được, không thể coi lại. Cờ tí nạ nhẹ nhàng vô vô hơi phiếm hồng khuôn mặt, đem ánh mắt từ hạ mù dạ trên mặt rời. Thế nhưng là đem ánh mắt rời về sau, nàng lại phát hiện chính mình không có chuyện gì khác có thể làm. Đưa mắt nhìn sang mỉ cổ tỏ, lại phát hiện nàng đang ngồi ở hạ mù dạ bên cạnh trên một tảng đá xuất thần, ngẫu nhiên đem con mắt chuyển hướng bên người hạ mù dạ, sau đó lại vội vàng rời, mỗi khi lúc này, trên gương mặt của nàng liền sẽ dâng lên một vòng đỏ bừng. Không cứu nổi. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt quét về phía bốn phía, lúc này, đại bộ phận thiếu niên thiếu nữ đều đình chỉ thút thít, nhưng cả đám đều ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì, hay là cái gì đều không nghĩ, chỉ là đơn thuần đang ngẩn người. Mà ở phía xa bờ sông nhỏ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính quen thuộc lấy mới học được dạ sẻn gẳng, chơi quên cả trời đất. Ta cũng đi luyện, không có đạo lý gia hỏa này có thể học được, bản tiểu thư lại học không được. Cờ tí nạ nghĩ nghĩ, liền đi tới đi một bên luyện tập dạ sẻn gẳng. Chỉ là nàng liền nguyên lý đều nhìn không hiểu, cũng không biết nên như thế nào bắt đầu luyện tập, nhưng là không chịu thua tính cách, không để cho nàng đoạn suy nghĩ lục lọi. Ước chừng qua chừng một giờ, hạ mù dạ mới mở mắt ra, lúc này, phần lớn người trong mắt đều khôi phục thần thái, có chút trong mắt nhiều hơn một phần kiên định, có chút thì là do dự. Hạ mù dạ đại nhân, chúng ta nên hành động đi. Bốn cái cổ nổ hạ thượng nhẫn chính canh giữ ở một bên, nhìn thấy hạ mù dạ mở mắt ra về sau, trong đó một cái cùng hắn cùng đi thượng nhẫn liền vội vàng hỏi. Hạ Mù Dạ lắc đầu, không đổi, ngươi đi đem những người này tụ tập lại, ta có lời muốn nói. Được. Cái kia thượng nhẫn nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát liền đem một đám các thiếu niên thiếu nữ tụ tập. Nhìn trước mắt này một đám lớn nhất cũng chỉ có 12 tuổi các thiếu niên thiếu nữ, Hạ Mù Dạ trầm ngâm một chút nói, tiếp xuống các ngươi muốn đi quá khứ địa phương, là so với các ngươi lúc trước kinh lịch tập sát một màn này, còn tàn khốc hơn rất nhiều chiến trường. Nếu như không có làm tốt thời khắc gặp phải tử vong giác ngộ, các ngươi coi như đi chiến trường, cũng chỉ là một cái chịu chết phần. Vì cái mạng nhỏ của các ngươi suy nghĩ, ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, một, ôm thẳng tiến không lùi giác ngộ cùng đi với ta đến tiền tuyến. Hai, ta tự mình làm chủ, thả các ngươi về thôn, yên tâm, ta cam đoan các ngươi trở lại trong làng cũng sẽ không bị phạt, chỉ là, về sau nỉ dạ kiếp sống liền đến này kết thúc, tốt rồi, lựa chọn đi. Hạ Mù Dạ lời nói vừa rơi xuống, đám thiếu niên này các thiếu nữ, cả đám đều bắt đầu do dự. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, cờ tí nạ lại là liền cân nhắc đều không có cân nhắc liền một mặt kiên định đứng ra, lựa chọn của bọn hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Mỉ Cổ Tỏ cũng là ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát sau liền kiên định xuống tới, đứng ở cờ tí nạ bên người. Về sau lục tục có người đứng ra, đều một mặt kiên định đứng ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng cờ tí nạ sau lưng. Ước chừng qua 10 phút tả hữu, giữa sân còn không có đứng ra chỉ còn lại 7 người, 2 nam 5 nữ, bọn hắn một mặt hổ thẹn biểu tình bất an đứng tại chỗ. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, xem ra các ngươi đã làm ra quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người một người mặc áo khoác, có cao cao cổ áo, đem mặt đều che cản, đeo kính đen thượng nhẫn, xì nổ sụ hủ hầy, liền nhờ ngươi đem bọn hắn 7 cái đưa trở về, đồng thời vì ta tiện thể một câu cho hổ ca đại nhân, để hắn về sau điều động học sinh thời điểm, trước khảo lượng một chút ý chí của bọn hắn, nếu không coi như đến trên chiến trường, cũng không phát huy ra mảy may tác dụng, sẽ chỉ bạch bạch nộp mạng. Ta đã biết, Hạ Mù Dạ đại nhân. Xì nổ sủ ủ hơi khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn cái kia 7 cái vượt qua không được ám ảnh trong lòng thiếu niên thiếu nữ rời đi. Lao sư có một viên ôn nhu tâm A. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sùng kính nhìn xem Hạ Mù Dạ, nguyên bản trong lòng của hắn chỉ có lòng cảm kích Hạ Mù Dạ cứu được mạng của bọn hắn, còn đem dạ sẻn gẳng truyền thụ cho hắn, nhưng bây giờ hắn lại là từ đáy lòng nhận đồng cái này lao sư. U dù mạ kỳ cỡ tì nạ nhìn xem rời đi 7 người, trong lòng cũng không có xem thường khinh thường loại hình cảm xúc. Nàng khác sâu minh bạch một gia đình đã mất đi thân nhân thống khổ. Nàng cũng minh bạch, nếu như không có đối mặt tử vong giác ngộ, trên chiến trường căn bản là sống không nổi. Nàng đối với Hạ Mù Dạ cách làm cũng 10 phần đồng ý, bất quá gia hỏa này làm như vậy thật không quan hệ sao. Dù sao cũng là hổ cả đem bọn hắn điều tới, có thể hắn lại tự tiện đem người trả về, có chút lo lắng cho hắn nữa nha. Lên đường đi. Hạ Mù Dạ lúc này mới mang theo một đoàn người chạy về Cổ Nộ Hạ trận doanh. Chỉ là giữa đường thời điểm, ánh mắt của hắn lại là ngưng tụ. Đây là một đầu đại lộ, hai bên đều là rừng cây rậm rạp. Hạ Mù Dạ có thể cảm giác được chung quanh 300 mét bên trong, từng cái dấu ở chỗ tối điện sinh học sóng từ trường động. Hắn trong mắt trái ký túc năng lực, bị hắn xưng là tâm linh bình chướng, có chủ động cùng bị động hai loại hiệu quả. Chủ động sử dụng, có thể tại tâm linh bên trong triển khai cùng nhau điện từ bình chướng, làm chính mình chúng huyễn thuật thời điểm, cái này điện từ bình chướng sẽ tự động phát động, đem hắn từ huyễn thuật bên trong kéo trở về. Tại tâm linh bên trong triển khai cùng nhau điện từ bình chướng về sau, coi như đóng lại mạn dệ kỳ ủ vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng cùng nhau bình chướng chỉ có thể phát động một lần liền sẽ biến mất, lại mỗi triển khai cùng nhau, muốn khoảng cách một ngày mới có thể thi triển đạo thứ hai, không thể điệp ra thi triển. Mà bị động hiệu quả là làm hắn tâm linh bên trong có cùng nhau điện từ bình chướng thời điểm, thì có thể để hắn cảm giác chung quanh 300 mét bên trong hết thể điện sinh học từ trường, loại này cảm giác là đơn hướng, đối phương tự nhiên là không phát hiện được. Hạ Mù Dạ âm thầm đếm, địch nhân chỉ có 4 cái, có thể bất kỳ một cái nào điện từ trường đều dị thường mãnh liệt, không cần phải nói, 4 người này đều đạt đến cấp cả trình độ. Chương 33, Ngây thơ lý tưởng. Xuất ra phi tiêu, Hạ Mù Dạ rơi vào phía trước cùng nhau trên nhánh cây. Xoát xoát xoát xoát. Theo sát sau lưng hắn 4 cái thượng nhẫn vội vàng dừng ở bên cạnh hắn, thần sắc không khỏi hơi động một chút, bọn hắn thời khắc đều không có buông xuống quá cảnh giác, nhìn thấy Hạ Mù Dạ xuất ra phi tiêu dừng lại, không khỏi đề phòng dò xét bốn phía. Trong đó một cái vội vàng hai tay bấm ấn, nhắm hai mắt, vô hình lực cảm giác khuyết tán mà ra. Chỉ là một lát, cái này thượng nhẫn bỗng nhiên mở mắt, Hạ Mù Dạ đại nhân. Địch nhân tựa như là hướng về phía ta tới, các ngươi trước mang theo những tiểu tử này rời đi trước, nơi này liền giao cho ta. Hạ Mù Dạ mở ra tam câu ngọc xạ gìn gặng, cũng không quay đầu lại ra lệnh. Cái này, cái kia cảm giác loại hình thượng nhẫn trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ lo lắng. hắn có thể rõ ràng cảm giác được dấu ở chỗ tối bốn đám trả cờ dạ cường đại cỡ nào. Lúc này, Nami Kaze Minato bọn hắn cũng chạy tới. Lao sư, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phần lớn người cũng còn một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì, nói cho cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ. Chỉ là Nami Kaze Minato nói thế nào cũng là thượng nhẫn, cũng chấp hành quá không ít nhiệm vụ, tự nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, mấy chục đạo phi tiêu từ trong rừng kích xạ mà tới. Đã sớm chuẩn bị hạ mũ dạ vung ngược tay lên, đồng dạng là mấy chục đạo phi tiêu bay kích mà ra. Đinh đinh đinh. Hai phe địch ta phi tiêu giữa không trung không hẹn mà gặp, đâm hiện ra từng mảnh tia lửa. Xuy xuy xuy. Mấy chục mai phi tiêu bốn phía bay vụt, đại đa số đều đâm vào trên cây. Một chút xíu ánh lửa nhao nhao sáng lên, lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng đại bộ phận phi tiêu bên trên thình lình dán khởi bạo phủ. Thủy đột. Thủy trận bích. Tại hạ mù dạ bên người một cái thượng nhẫn nhanh chóng kết ấn, trả cờ dạ hội tụ tại trong miệng, hóa thành đại lượng dòng nước bị phun ra, tại bốn phía tạo thành một cái 10 mét phạm vi nước vòng bảo hộ, đem cổ nổ hạ bên này tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Đông đông đồng. Từng đạo ánh lửa ở trong rừng chợt hiện, hù dọa từng cái Asuka. Bốn đạo bóng đen xuất hiện tại bốn phía, nhìn xem trung ương cái kia đạo thủy trận bích chậm rãi biến mất, ánh mắt rơi vào cổ nổ hạ một nhóm người này bên trong hạ mù dạ trên thân. Hạ mù dạ xạ dìn gẳng liếc nhìn bốn người này, trong đó hai người là xa nhẫn cấp cả cường giả, chính là xạ sổ dì cha cùng xạ sổ dì mẫu, mà còn lại hai người bao khỏa tại áo bào đen bên trong, trong đó một cái điện từ trường gọn sóng, cùng lúc trước tập sát bên trong rời đi người áo đen kia giống nhau như lúc. Thật đúng là để mắt ta, vì giết ta, vậy mà phái ra bốn tên cấp cả cường giả. Hạ mù dạ cầm phi tiêu, nhàn nhạt cười nói, nếu có cơ hội giết rơi cổ nổ hạ chi quang, chúng ta xa nhẫn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Xạ sổ dì cha đạm mạc mở miệng nói, 14 tuổi liền đạt đến loại tình trạng này, nếu như bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp, chỉ sợ lại là một cái sẻn dù hạt hí ra mạ, mà lại, tính cách của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không như sẻn dù hạt hí ra mạ đồng dạng ngu xuẩn đến vì nhận giới có thể quy về hòa bình cái lý tưởng này, mà cam nguyện đưa ra vị thú đến lắng lại chiến tranh A. Giống như ngươi to lớn uy hiếp, vẫn là nhanh chóng trừ bỏ tốt, miễn cho chúng ta về sau thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Nhưng các ngươi há lại sẽ biết, ta sẽ không vì nhận giới hòa bình mà từ bỏ một chút cái gì. Hạ mù giả nói, ta thế nhưng là lục đạo tiên nhân người ủng hộ trung thật, nếu như thế giới thật có thể giống lục đạo tiên nhân trong dự đoán như thế quy về hòa bình, mọi người có thể hiểu nhau tín nhiệm, đừng nói là chín cái vĩ thú, coi như từ bỏ thân này ta cũng không quan trọng. Mọi người ở đây không khỏi chấn động. Lục đạo tiên nhân bất quá là truyền thuyết thôi, thế giới làm sao có thể có chân chính hòa bình. Trong một trận chiến tranh này, căm hận không ngừng tăng lên. Muốn san bằng cái này một phần phần căm hận chi tâm, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ chi quang, sẽ ôm lấy như thế ngây thơ lý tưởng. Trong đó một cái người áo đen đạm mạc đường. Bốn người trên thân tản mát ra sát cơ mãnh liệt, khóa chặt lại hạ mù dạ, không sai, so với tín nhiệm, chúng ta càng vui đưa ngươi ở chỗ này giết chết, dạng này liền sẽ không lại có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Xoát. Cùng nhau điện quang thoáng hiện mà ra, tốc độ cực nhanh. Đã sớm chuẩn bị hạ mũ dạ nhảy lên một cái, chủ động lên tiếp, phi tiêu cùng đối phương giấu ở tú bào bên trong vũ khí va nhau, trong lúc nhất thời điện quang bắn ra bốn phía. Hai người liều mạng một cái, bất phân cao thấp, đồng thời rơi vào hai cây chạc cây bên trên, tranh phong tương đối. Nhẫn giới từ trước đến nay là lấy nói chuyện hành động cùng lực lượng trí thượng, mà hướng những thôn khác báo thủ quyết tâm thì là thu hoạch được lực lượng cường đại động lực. Hắc bào nhân này chỉ có 1m5 tả hữu thân cao, thông qua khuynh hướng tinh tế tỉ mỉ tiếng nói. Có thể đánh giá ra đây cũng là nữ nhân, nhưng là, các nhị dạng nếu như có thể tín nhiệm lẫn nhau, lý giải, cái dáng vẻ kia thế giới nói không chừng sẽ rất thú vị, bất quá thực hiện không được đồ vật cố gắng như thế nào cũng là phí công, cho nên lý tưởng của ngươi mới có thể lộ ra phi thường ngây thơ. Ta chỉ là tại tự thuật một sự thật. Hạ mù dạ tự tin cười nói, thế giới không thể dựa vào chính mình thu hoạch được hòa bình, vậy liền để ta đến giúp đỡ một chút sức lực, đây là ta tiếp xuống muốn làm, như thế nào cũng sẽ không cải biến. Đây cũng là ta cùng một người ước định. Mà lại, ta tin tưởng, ta cũng nhất định có thể làm được. Đối diện người áo đen dừng lại, không riêng gì nàng, những người khác cũng kinh ngạc nhìn hạ mù dạ. Ha ha, ngươi người này thật rất có ý tứ, để cho ta tim đập thình thịch. Người áo đen nâng lên hai tay, tú bào trượt xuống, một đôi có gai sắc song nhận sơ hiện cao chót vót, lóe ra từng sợi lôi quang, nhưng ta thích đem đồ ăn ngon đặt ở tới lần cuối ăn, ta trước giải quyết đồng bạn của ngươi nhóm. Để ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút đồng bạn chết tại trước mặt thống khổ. Ngươi đến lúc đó có thể hay không muốn báo thù đâu. Mà phần này lòng cừu hận có thể hay không phá hủy ngươi cái này ngây thơ lý tưởng. Hưu. Hắc bào nhân này hóa thành cùng nhau điện quang thoáng hiện, muốn từ một bên vòng qua Hạ Mù Dạ đi công kích phía sau hắn đám người. Quả nhiên là nàng. Hạ Mù Dạ nhìn thấy này đôi lưỡi dao thời điểm, liền có một tia phán đoán, mà nghe được lời nói của người này, liền đoán được thân phận của người này. Vụ nhẫn bảy người chúng một trong, lôi đao. Giang đời thứ nhất người sử dụng, dìn gỗ ở Mizuji. Hạ Mù Dạ thân ảnh khẽ động, liền muốn cản lại dìn gỗ ở Mizuji. Hô! Mảng lớn gió mạnh gào thét mà đến, từng đạo sắc bén trồn lưỡi hái bẻ gãy nghiền nát. Từng khỏa đại thụ bị chỉnh tề cắt thành vài khúc. Hạ Mù Dạ thân ở không đầy, không cách nào tránh né, chỉ có thể đem phi tiêu ngăn tại trước người. Suy suy suy. Thân thể của hắn trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, tiếp theo bị mấy đạo trồn lưỡi hái cắt chém mà qua. Lão sư! Hạ Mù Dạ đại nhân! Hạ Mù Dạ ca ca! Làm sao lại, gia hỏa này dễ dàng như vậy liền bị... Đồng! Bị liêm cắt chém mà qua Hạ Mù Dạ đột nhiên hóa thành một đoàn khói trắng. Là ảnh phân thân. Cầm trong tay một thanh lớn cây quạt xạ sổ dị mẫu, vẻ mặt nghiêm túc đường. Bọn hắn cũng không phải là thật bất ngờ, nếu như cổ nổ hạ chi quang dễ đối phó như vậy lời nói, bọn hắn cũng sẽ không xuất động bốn vị cấp cả đến phục kích. Ken! Hạ Mù Dạ đột nhiên xuất hiện tại cổ nổ hạ một đám người phía trước, cầm trong tay một đôi phi tiêu ngăn trở dìn gỗ ở Mizuji một đôi lôi đao. Cho ta rời đi, các ngươi ở chỗ này ảnh hưởng ta phát huy. Hạ Mù Dạ trở lại nói. Hạ Mù Dạ đại nhân. Lão sư. Hạ Mù Dạ trong lời nói tràn ngập tự tin. Đi. Đây là mệnh lệnh, yên tâm, chỉ là bốn cái, ta còn có thể ứng phó đến. Chương 34, đối chiến bốn ảnh. Đi. Bốn cái thượng nhẫn mang theo một đám các thiếu niên thiếu nữ xoay người rời đi. Hạ Mù Dạ ca ca, ngươi nhất định không thể có sự tình. Mị Cổ Tỏ theo đội ngũ rời đi, trong lòng lại không ở cầu nguyện. Lão sư, Nạ Mị Cả giờ Mị Nạ Tổ nắm thật chặt phi tiêu, một mặt kiên định nói, để cho ta lưu lại giúp ngươi đi. Muốn giúp ta, liền giúp ta bảo vệ tốt bọn hắn. Hạ Mù Dạ đem dìn gỗ ở Mizuji xong nhận cản trở về, quay đầu không thể nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ ảnh hưởng ta phân tâm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ một cắn răng, sau đó trùng điệp gật đầu một cái, ta đã biết, lao sư, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Vừa nói xong, hắn xoay người liền hướng về đội ngũ đuổi theo. Vèo. Một cái khác người áo đen thân hình khẽ động, liền muốn lướt qua Hạ Mù Dạ, truy hướng cổ nổ hạ đội ngũ. Mơ tưởng. Hạ Mù Dạ nhanh chóng kết một cái ấn, bên cạnh toát ra bốn đạo xương trắng, bốn cái ảnh phân thân liền xông ra ngoài, phân biệt đón lấy một người. Ngươi cũng nhanh cho ta rời đi. Hạ Mù Dạ nhìn về phía bên cạnh Cờ Tì Nạ. Không muốn, ta muốn chiến đấu. Cờ Tì Nạ một mặt kiên quyết nói, ngươi đáp ứng ta, muốn dạy dỗ ta nhẫn thuật, đừng nghĩ hất ta ra. Đồng đồng. Mắt thấy bốn cái ảnh phân thân bị kích phá hai cái, Hạ Mù Dạ cũng không khuyên nữa, trực tiếp một cái sống bàn tay đem cái này không nghe khuyên bảo tiểu nhi tử kích choáng đi qua, sau đó ôm nàng nho nhỏ thân thể mềm mại, xoay người chạy. Hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật. Xạ sổ dỉ cha truy tại sau lưng, phi tốc kết ấn, hai đạo trường dài 10 mét viêm long lấy cực nhanh tốc độ truy kích mà tới. Hạ Mù Dạ cảm thụ được sau lưng càng ngày càng cao nhiệt độ, khỏe mắt bên trong hoàn cảnh đều nhiễm lên xích hồng sắc. Thân thể nhanh quay ngược trở lại, ôm Cờ Tì Nạ tránh né lấy hai đầu viêm long truy kích. Đồng đồng đồng. Hai đầu viêm long linh hoạt lao vùn vụt, trên không trung không ngừng chuyển hướng truy kích lấy Hạ Mù Dạ, ngẫu nhiên ngăn tại trước người cây cối, trực tiếp bị thiêu hủy. Hạ Mù Dạ ánh mắt yên lặng vô cùng. Một cái lên nhảy. Hai đầu viêm long trực tiếp đụng vào hắn vừa vặn vị trí, hình thành kịch liệt bạo tạc, ánh lửa tứ ngược. Khoảng cách này, hẳn là không người có thể nhìn thấy. Hạ Mù Dạ trốn ở một cây đại thụ đằng sau, vận dụng bản mệnh thế giới chi lực đem Cờ Tì Nạ đưa vào hư vô thế giới bên trong. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình cái này năng lực, mặc dù hai năm trước tại nghị cách cứu viện cái kia một đám tiểu la lị thời gian sử dụng quá, nhưng này một ít la lị lại có thể nhìn ra cái gì. Sẽ chỉ cho rằng là tốc độ của hắn quá nhanh mà thôi. Vèo. Một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, chính tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm hắn, chính là Xạ Sổ Dị Cha, ngươi trốn không thoát. Xoát xoát xoát. Giữa sân lại thoáng hiện ra ba đạo thân ảnh, chính là cầm trong tay lớn cây quạt Xạ Sổ Dị Mẫu, Dìn Gỗ ở Mizuji, cùng một cái khác người áo đen. Xem ra các ngươi đối với vây giết ta vô cùng tin tưởng. Hạ Mù Dạ một đôi xạ dìn gẳng liếc nhìn bốn người, nhưng các ngươi khả năng không biết. Ta tận lực tại trên đường trở về lãng phí nhiều thời gian như vậy, chính là đang chờ như thế một cái đem các ngươi cơ hội một lưới bắt hết. Cuộc chiến tranh này cũng đến nên lúc kết thúc. Tự đại. Xạ Sổ Dỉ Cha nhanh chóng xuất ra hai cái quyền trục, đồng đồng hai tiếng, từ trong đó triệu hồi ra hai cỗ con rối hình người. Ngón tay của hắn cùng khôi lỗi trên thân liên tiếp từng đầu sợi trạ cơ dạ, thành thạo vô cùng điều khiển hai cỗ khôi lỗi phóng tới hạ mù dạ. Lời này ta nghe phi thường không thoải mái. Jingo Amizuji thân hóa cùng nhau điện quang, từ một bên xông lên, một đôi giải gạ trực tiếp chém về phía hạ mù dạ. Đồng thời, cái kia hai cỗ khôi lỗi một đôi cánh tay bên trong toát ra lưới dao, xoát xoát xoát, cùng Jingo Amizuji một khối đem hắn giáp công ở trung ương. Tốc độ thật nhanh. Hạ mù dạ đối mặt tốc độ này, trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào tránh né cùng kết ấn, hai mắt cấp tốc hóa thành mạn dệ kỳ ủ, trên thân dâng lên mảng lớn khí diễm, tại trong chớp mắt hình thành một cái cao hơn 10 mét màu trắng bạc khô lâu cự nhân. Ken ken ken. Đao quang lấp lóe, liên miên không dứt phách chạm trên người Sở Sa Nụ. Sở Sa Nụ vung đầu nắm đấm, quyền phong liệt hùng, cuồng bạo vô cùng. Hai cái khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà Dĩn Gỗ ở Mizuji thì nương tựa theo tốc độ tránh thoát một quyền này. Mạn Dệ Kỳ ủ xạ Dĩn gẳng. Đáng ra chăm chú xuất thủ. Một cái khác người áo đen xuất ra một cái quyền trụ, triệu hồi ra một thanh kỳ quái đao, lưới đao phảng phất cá thờn bơn bằng thẳng. Bình mắt điệp. Hạ mù dạ trong nháy mắt liền nhận ra cây đao kia lai lịch. Người áo đen kia giơ lên bình mắt điệp, khổng lồ trả cờ dạ tại bình mắt điệp bên trên hai cái trống rỗng bên trong hội tụ, tạo thành một cái to lớn trả cờ dạ cự truy, hướng về phía Sở Sạ Nụ vung đánh mà tới. Không khí mắt trần có thể thấy bị đè ép ra cùng nhau vết lõm, một truy này uy lực mười phần. A. Hạ mù dạ trầm giọng hét một tiếng, Sở Sạ Nụ cốt đầu trên xuất hiện từng đầu da thịt, mảng lớn tà ác khí diễm toát ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành một thân màu tím bạc cao giáp. Hô. Sở Sạ Nụ một quyền vung ra, nhấc lên một trận cuồng phong, sau một khắc liền cùng bình mắt điệp đối oanh cùng một chỗ. Đồng. Một tiếng nột ngạt lúc tiếng vang truyền ra, một đám mắt trần có thể thấy gợn sóng tự giao phối tiếp chỗ khuyết tán hướng chung quanh. Người áo đen kia cầm trong tay bình mắt điệp bay rớt ra ngoài, mà to lớn Sở Sạ Nụ lại cũng là bay ngược mà ra, đâm cháy mấy chục viên đại thụ về sau, quả thực là xông ra rừng cây, rơi vào một mảnh hồ lớn phía trên. Hạ mù dạ cấp tốc ở trên mặt hồ ổn định thân thể, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cầm trong tay giải gạ cấp tốc vọt tới Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dù Gì. Cái này địa hình đối với ta nhưng phi thường có ưu thế, lôi đột. Giải gạ. Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dù Gì đem song nhận giao nhau trước người, mảng lớn lôi quang chớp động, xoát xoát xoát xông vào trong hồ, từng đầu lôi điện xuyên thẳng qua ở trên mặt hồ, từ bốn phương tám hướng quấn lên Sở Sạ Nụ. Người đánh sai tính toán. Sở Sạ Nụ bên trên lượn lờ lấy mảng lớn lôi quang, hạ mù dạ thần sắc nhưng không có một điểm biến hóa, hắn Sở Sạ Nụ vốn cũng không sợ lôi điện. Thật khó giải quyết ta, không hổ là có thể để cho ta động lòng ra hỏa. Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dù Gì cũng nhìn ra lôi điện tựa hồ đối với Sở Sạ Nụ không hiệu quả gì, không khỏi thu hồi lôi điện cười nói, mơ hồ có thể thấy được nàng môi anh đào, cùng cái kia đầy miệng nhọn răng. Xạ số gì mẫu tử không đầy rơi xuống, vung trong tay lớn cây quạt, mấy chục đạo chân không phong nhận, đinh đinh đinh không ngừng tại chạm kích tại Sở Sạ Nụ trên thân. Xạ số gì cha điều khiển hai cỗ khôi lôi xông lên, đồng thời hai tay kết ấn, bốn đầu hỏa long từ trong miệng xông ra, đem mặt hồ đều nhuộm thành xích hồng sắc. Người áo đen đem bình mắt điệp vác tại sau lưng, hai tay kết ấn, từ trong miệng phun ra cùng nhau cao áp thủy nhận, suy một tiếng, vậy mà xông phá Sở Sạ Nụ một tầng khôi giáp phòng ngự. Ba người tiến công, đem Sở Sạ Nụ bước lui ra mấy chục mét. Thật thảm. Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dù Gì lắc đầu, cũng không có tiếp tục công kích, chỉ là xem ra cũng không có cái gì trở ngại. Cô nộ hạ chi quang thật không phải là chỉ là hư danh. Ngăn trở ba người công kích về sau, hạ mù dạ ổn định thân thể, nhìn phía trước bốn người, mắt phải mạn dệ kỳ ủ sáng lên. Bốn người trong tâm linh trong chốc lát toát ra một mảnh điện quang, trong nháy mắt đều lầm vào trong thất thần. Cùng lúc đó, hạ mù dạ cấp tốc kết ấn, thủy độn. Đại buộc bố chi thuật. Phía trước mặt hồ nhấc lên một tầng cao mấy chục mét sóng lớn, đơn giản có thể xưng là che kín bầu trời, hướng phía chúng nhãn thuật bốn người không lưu tình chút nào ầm vang mà rơi. Chương 35, song sát. Một tia chớp từ không trung mà rơi, oanh một tiếng, bổ vào ngập trời sóng nước phía trên. Phô thiên cái địa sóng nước gầm vang tàn mát. Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dù Gì cầm trong tay hiện ra lôi quang dài gạ hướng lên trời, nết miệng cười nói, có một bộ sao. Xem ra không giống như là ảo thuật, lại có thể để cho chúng ta lâm vào trong thất thần. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường ta. Thật mạnh ý chí. Hạ mù dạ hơi nheo lại con ngươi. Tâm linh điện giật có thể cưỡng chế tính đang ánh mắt đi tới 50m phạm vi bên trong địch nhân trong tâm linh triển khai một mảnh tứ ngược điện quang, dùng cái này tê liệt địch nhân tâm thần, từ một cái phương diện tới nói, coi như cùng ủ trí hạ ịt trịa mản dệ kỳ ủ sủ khó mì so sánh, cũng là khó phân cao thấp. Dù khó mì có thể tùy ý điều tiết ảo thuật thời gian, đối thủ chỉ cần bị kéo vào sủ khó mì bên trong, cơ bản liền xong rồi, có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng Sủ Cọ Mì cũng có khuyết điểm, đó chính là không thể đồng thời đối với nhiều người sử dụng, Sủ Cọ Mì muốn thông qua con mắt đến truyền lại. Mà tâm linh điện giật lại có thể đối với nhiều người thi triển, không cần địch nhân nhìn thấy bản thân mạn dệ kỳ hủ, chỉ cần ánh mắt của mình chạm đến đối phương là được, là cưỡng chế tính. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì chỉ là cưỡng chế tính ảnh hưởng tâm thần, nếu như đối với ý chí mãnh liệt địch nhân thi triển, địch nhân nương tựa theo một cô mãnh liệt ý chí, liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong ngăn cản được trong tâm linh điện quang quấy rối, từ đó tránh ra. Thật sự không hổ danh thiên tài, Jingo Amiruji, lấy chưa đầy 20 tuổi, liền có được như thế thực lực, trừ ra thiên tư bên ngoài, cực mạnh ý chí lực cũng là không thể thiếu a. Siêu siêu siêu. Hả? Hạ mù giả ánh mắt ngưng tụ, sờ sạ nủ cấp tốc đưa tay về phía trước, đem một bộ đang chạy như bay hình người khôi lỗi bắt bỏ vào trong tay. Xoát xoát xoát xoát. Đúng lúc này, từng đầu bao vây lấy trả cờ dạ xích sắt từ trong nước sông ra, cuốn chặt lấy sở sạ nù hai tay, cổ, thân eo. Hạ mù dạ dùng sức thoáng dây rùa, đem năm đầu xích sắt dây thẳng tắp, thế nhưng lại cũng không có trước tiên tránh thoát. Người chạy không thoát. Xạ sổ dỉ cha từ trong nước sông ra, hai tay bắt lấy năm đầu xích sắt cuối cùng, gân xanh trên trán toát ra, gắt gao cắn răng, bằng sức một mình ngạnh kháng sở sạ nù tránh thoát lực. Nho nhỏ tính toán, lại có thể làm gì được ta? Sở sạ nù dùng sức một nắm quyền, bị nắm ở trong tay khôi lỗi tại một trận ken két âm thanh bên trong vỡ nát ra, tiếp lấy toàn lực tránh thoát, đem năm đầu bao phủ trả cờ dạ xích sắt chống vang lên ken két. Nhanh lên động thủ, ta không chống được bao lâu. Xạ sổ dỉ cha trên trán toát ra mồ hôi, phân bố tại hai chân bên trên gắt gao trộn vào trên mặt nước, nhưng vẫn như cũ bị sở sạ nù cự lực mang theo hướng về phía trước một chút xíu Nazi. Xạ sổ dỉ mẫu khẽ cắn ngón cái, đem máu tươi bôi ở mặt quạt bên trên, lập tức đống nhiên vung ra. Mấy chục đạo phong nhận trên không trung giao hội cùng một chỗ, hướng về phía sở sạ nù bên trong hạ mù dạ vị trí lao vùn vụt tới. Suy suy suy. Sở sạ nù phía ngoài khôi giáp vậy mà từ ở giữa hướng về hai bên lật ra đến, lộ ra trong đó khô lâu không xương. Mở cho ta. Người áo đen kia giơ lên hỉ rẹ mẹ cả rơi sông đến sở sạ nù vết nứt chỗ, một cái búa đánh vào màu bạc trắng cốt đầu trên. Két bốn két. Bị hoanh trúng xương cốt bên trên, một từng tia khe hở cấp tốc mở rộng, sau một khắc, đồng một tiếng vỡ vụn ra. Nhưng hỉ rẹ mẹ cả rơi bên trên trả cờ dạ cự truy cũng mở đi xuống, hạ mù dạ thừa cơ xuất ra phi tiêu, trong phút chốc đâm về người áo đen đầu. Keng. Một thanh mang theo gai nhọn dài gạ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn phi tiêu. Ngươi cũng đừng quên ta nha. Jingo ở Mizuji cười hì hì bổ ra một cái khác chui dài gạ, điện quang hình thành lưỡi đao đối với hạ mù dạ giận bổ mà rơi. Hiu. Sở sạ nủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hạ mù dạ hướng về sau liên tục mấy cái lật vọt, rời khỏi xa mấy chục thước. Vù vù hiu. Ba cái sủ dị kèn lao vùn vụt tới, cái này sủ dị kèn cao tốc xoay tròn lấy, tốc độ cực nhanh. Mấu chốt là cái này sủ dị kèn quanh thân còn bổ sung lấy một vòng trong suốt trả cờ dạ phong nhận. Hạ mù dạ chỉ là mới vừa ổn định thân thể, cái này sủ dị kèn cách hắn liền chỉ có 5 mét xa, lấy cái này sủ dị kèn lao vùn vụt tốc độ, chỉ dùng một cái chớp mắt thời gian, liền có thể xẹt qua điểm ấy khoảng cách. Lúc này muốn né tránh cùng kết ấn đều đã không còn kịp rồi. Đối mặt 4 cái cấp cả, bằng vào ta bây giờ trạng thái, nếu như không sử dụng hoàn thành thể sở sạ nù, ý cảnh, bản mệnh thế giới chi lực, tình huống sẽ phi thường không ổn à. Hạ mù dạ trong tay phi tiêu bên trên hội tụ một tầng trả cờ dạ. Hiệu đinh. Vung ra phi tiêu, đem ở giữa cái kia một viên sủ dây kèn đánh rơi. Trên thân toát ra màu trắng bạc khí diễm, một con xương cốt cánh tay trong nháy mắt xuất hiện, ngăn tại trước người. Đinh đinh. Sủ dây kèn chạm kích tại xương cốt trên cánh tay, tự thân bắn ra ngoài, có thể xương cốt dưới cánh tay một khắc cũng vỡ vụn ra. Hào hào hào. Cảm nhận được dưới chân nước dị thường. Hạ mù dạ vội vàng nhảy vọt mở. Vâng. Một đầu thủy long đống nhiên lao ra, đồng một tiếng, đụng vào trên người hắn, mang theo hắn ẩm vàng xông vào trong nước, nhấc lên một mảng lớn sóng nước. Chi chi chi. Trong nước truyền đến một trận khớp nối ma sát thanh âm, một bộ khôi lỗi xông vào trong nước, khớp xương toàn thân bên trong đều toát ra lưới đao sắc bén. Hạ mù dạ một cắn răng, chỉ có thể sử dụng ý cảnh lực. Đưa tay đối với vọt tới khôi lỗi, cái này khôi lỗi chung quanh nước lập tức sinh ra dị biến. Hóa thành từng đầu mãng xà đem cái này khôi lỗi quấn quanh. Giang giác. Giờ khắc này, rõ ràng thể hiện ra nước trên áp lực, cái này cứng rắn vô cùng khôi lỗi một khắc đều không có chống nổi, liền vỡ vụn ra. Thân thể này thi triển ý cảnh chi lực, đối ta gánh vác rất lớn, muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Mượn nhờ cỗ thân thể này, mặc dù có thể sử dụng bản tôn lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, nhưng cỗ thân thể này lực lượng tinh thần cùng lực lượng cơ thể dù sao đều quá suy nhược, vận dụng thế giới này pháp tắc chi lực, tự nhiên sẽ có cực lớn gánh vác. Vận dụng uy lực càng mạnh, gánh vác lại càng lớn. Chỉ sử dụng cấp cả trình độ như vậy đủ rồi, phong lôi dung hợp. Hạ mù giả trên thân bao phủ lên một tầng phong, cái này phong chi bên trên lóe ra từng đầu lôi điện, thân thể khẽ động. Vèo. Lấy siêu việt vận tốc gầm thanh mấy lần tốc độ xuất hiện tại xạ sổ dì cha trước mặt. Xạ sổ dì cha cũng không kịp phản ứng, liền bị một con bao phủ tại phong lôi bên trong tay đâm vào trong lồng ngực. Xuy. Máu tươi vẩy ra bên trong, xạ sổ dì cha lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Mà tại lúc này hạ mù giả trong mắt, tốc độ của bọn hắn đều như thả chậm mấy lần, lấy cấp cả lực phản ứng, rất khó đuổi theo hắn thời khắc này tốc độ. Mà dìn gỗ ở Mizuji, xạ sổ dì mẫu, người áo đen ba người lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên này, một mặt chấn kinh chi sắc. Ta muốn giết ngươi. Xạ sổ dì mẫu con mắt lập tức đỏ lên, cầm trong tay lớn cây quả sung lên. Hạ mù giả từ xạ sổ dì cha trong lồng ngực rút tay ra, dễ như trở bàn tay đón đỡ mở đánh tới mặt quạt. Mặc cho một mảnh chân không lưới đao chạm kích ở trên người, lôi điện lấp lóe, liền đem những thứ này chân không lưới đao ngăn cản xuống, một cái tay khác từ ống quần bên trên rút ra một thanh phi tiêu. Xoát! Chỉ thấy một đầu hàn quang trên không trung hiện lên, xạ sổ dì mẫu con ngươi chăm chú cò rụt lại. Xùy! Một lát sau, xạ sổ dì mẫu trên cổ mới vỡ ra một đường vết rách, máu tươi tràn ra. Hạ mù giả xoay người nhìn về phía dìn gỗ ở Mizuji cùng người áo đen phương hướng, chỉ nhìn thấy một đạo điện quang lóe lên. Xông vào trong rừng cây, mấy cái thời gian lập lệ liền biến mất không thấy. Mà người áo đen cũng tương tự biến mất, chỉ ít cách hắn có 300 mét phạm vi, ra phạm vi cảm nhận của hắn bên ngoài. Đồng đồng. Hai cỗ thi thể ngã xuống, ngã vào trong hồ nước. Chương 36, trước bao tác. Trên người phong lôi chi lực tán đi. Hạ mù giả sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, mặc dù đôi ý cảnh dung hợp không bằng tiên nhân cảnh trình độ ý cảnh gánh vác lớn, có thể đối hiện tại ta mà nói, cũng quá nặng nề. Chậm rãi đi đến trên bờ, xếp bằng ở bên hồ, yên lặng khôi phục hao tổn tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ. Qua đại khái nửa canh giờ sau, sắc mặt của hắn đã tốt lên rất nhiều, đột nhiên mở mắt ra. Trong rừng cây truyền đến từng trận tiếng vang. Xoát xoát xoát. Lần lượt từng thân ảnh từ trong rừng thoát ra. Lao sư. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ kích động nhìn về phía hạ mù giả hét lớn. Hạ mù giả quay đầu nhìn về phía bọn hắn, cầm đầu là hạ tạc xạ cù mò, dù nạ, họ rồ xì mà dự. Phía sau bọn họ thì đi theo 5-6 cái thượng nhẫn, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thỉnh lình ở trong đó. Hạ mù giả, ngươi không sao chứ? Dù nạ nhìn xem chung quanh kịch chiến qua hoàn cảnh, ân cần tiến lên, để cho ta tới nhìn xem. Không có việc gì. Hạ mù giả lắc đầu, chính là tiêu hao hơi bị lớn, bất quá đã gần như hoàn toàn khôi phục. May mắn ngươi không có việc gì. Hạ tạc xạ cụ mỏ tiến lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, địch nhân đâu? Hạ mù giả đưa tay một chiêu. Hai đầu sợi trả cờ dạ tuyến chui vào trong hồ, lập tức khoát tay. Ao ao hai tiếng, hai cỗ thi thể bị nhấc lên bờ đến, chính là xạ sổ dì cha cùng xạ sổ dì mẫu. Giết hai cái, còn có hai cái bị bọn hắn chạy. Người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia hai cỗ thi thể. Tiểu tử ngươi, muốn hay không như thế dữ dội. Sau một lúc lâu, hạ tạc xạ củ mò mới nhìn hướng hạ mù dạ, trùng điệp cảm thán một tiếng. Ngươi cái tên này, trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Dù nạ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng xa suốt tinh thần, ta tại ở độ tuổi này liền có được cái này thực lực, liền được xưng là thiên tài, nhưng bây giờ cùng ngươi so sánh, đơn giản. Ai? Quá đả kích người. Uchiha hạ mũ dạ họ rổ xì mà dự cũng không khỏi híp mắt lại. Lao sư. Nạ mì cả giờ mì nạ tô một mặt sùng kính hưng phấn nhìn xem hạ mũ dạ. Nam. Con của ta cùng con dâu đều đã chết. Thân ở trong sa mạc xa nhẫn trận doanh, một tòa lớn nhất đất cắt kiến trúc bên trong. Một người đến trung niên, trên mặt có từng đầu thiên mảnh nếp nhăn phụ nhân khó có thể tin nhìn xem ngồi tại đối diện hai cái người áo đen. Jingo Mizuji bất đắc dĩ giang tay ra, không có cách nào à, cô nộ hạ chi quang thực lực ngoài dự liệu, nếu như không phải đối phương không có đổi tới, hai chúng ta chỉ sợ cũng không về được. Nàng cũng là có chút nghĩ mà sợ, nhớ tới đối phương tốc độ kia, muốn giết nàng đáng sợ nàng cũng phản ứng không kịp. Ai nha, đối phương không có đổi theo, chỉ sợ là tiêu hao rất nhiều, loại kia tốc độ. Sợ là khó mà bền bỉ, đồng thời đối với thân thể cũng hẳn là có cực lớn gánh vác, bằng không hắn trước kia liền sử dụng, chúng ta còn đánh cái dám. Jingo Mizuji âm thầm thở dài, không ra nha, bất quá dưới tình huống đó, coi như đoán được phương diện này, có dám xoay người lại có mấy cái. Cái này cũng không mất mặt. Tên kia, lần này là thật làm cho ta có chút tâm động, cô nộ hạ chi quang, mong đợi lần sau gặp mặt đi. Ta đã biết. Chia dỗ lập tức như già mua 10 tuổi. ánh mắt có chút thất thần. Jingo Amizuji cùng một bên người áo đen đứng dậy, vậy cứ như vậy đi, cuộc chiến tranh này bởi vì có cổ nổ hạ chi quang biến số này, đáng sợ sau đó không lâu liền muốn kết thúc, coi như tăng thêm chúng ta viện trợ, cũng chỉ hoãn không được kết cục này. Cho nên, chúng ta sẽ đem tin tức truyền cho chúng ta ảnh, để chúng ta ảnh cùng các ngươi cả dẹt nói đi, bất quá các ngươi tốt nhất sớm làm dự định. Chia rộ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, hai vị, ta nghĩ yên lặng một chút. Thất lễ. Hai người có chút túi mình vai chào, liền lui ra ngoài. Đồng. Tại hai người rời đi về sau, chia rộ một bàn tay đập nát sa thạch làm thành cái bàn, đầy mắt sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói, cô nộ hạ. Chi quang. Ta muốn để ngươi. Chết không toàn thây. Chuyện của tôi nét. Nam. Sa nhẫn trận doanh bên kia một mảnh tình cảnh bi thảm, chết đi hai cái cấp cả. Đối với hiện tại loại tình huống này mà nói, đơn giản không thua gì sấm sét giữa trời quang. Tương phản, cô nộ hạ trận doanh bên này lại là vui mừng hớn hở. Hạ mù giả sau khi trở về, liền bị cô nộ hạ bên này các nỉ giả bao vây lại. Một đám nỉ giả không nói hai lời liền xông lên, đem hắn bao vây lại, giơ hắn liền hướng trên trời ném. Hạ mù giả nơi đó chịu qua như thế chiến trận. Lúc đầu trong lòng lại dâng lên một tia tay chân luống cuống cảm giác, nhưng không hề nghi ngờ, hắn bây giờ bị đám người trở thành anh hùng. Không, lấy lực lượng một người cầm xuống đối phương hai cái cấp cả, cơ hội chính là vì trận chiến tranh này vẽ lên dấu chấm tròn, hắn hiện tại chính là cô nổ hạ anh hùng. Tin tức truyền về trong làng, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn cũng không khỏi mặt giãn ra mỉm cười, đem tin tức này truyền khắp thôn. Trong làng nhanh chóng lan tràn lên một trận vui sướng không khí, từ các nị dạ, cho tới những người bình thường, trên mặt đều là một mảnh nét mặt tươi cười, bởi vì bọn hắn đều biết, chiến tranh liền muốn kết thúc. Chỉ có một người. Mặt không biểu tình nhìn xem bị một đám nỉ dạ ước mơ lấy, trong đám người hạ mù dạ, giữ im lặng về tới trong doanh trướng. Mà người này, chính là xì mù dạ đàn rồ. Nam. Về sau mấy ngày, hai phe cánh ở giữa, đều không có lại phái ra quy mô nhỏ đội ngũ đi quấy rối ngăn chặn đối phương, yên lặng triệu tập lấy quân bị lực lượng. Cho dù ai đều có thể cảm giác được, đây là trước bao táp yên tĩnh. Người quả nhiên tại nơi này. Một dòng sông nhỏ một bên. Một cái tóc đỏ thiếu nữ khả ái hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng đi hướng xếp bằng ở bờ sông một thiếu niên. Có chuyện gì không? Hạ mù ra nhìn xem chạy xuôi nước sông, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Đầu này tiểu hạ, có điểm giống ngàn năm trước thôn phụ cận đầu kia. Còn nhớ rõ, lúc ấy hắn, hạ gọ rộ mồ, hẳn xì kỳ, hạ áo gì liền thích đi đầu kia bờ sông nhỏ chơi đùa. Ngươi còn hỏi ta, ngươi có phải hay không đang cố ý tranh né lấy ta? Cờ tí nạ cắm trên eo nhỏ trước, hung tận nói. Người suy nghĩ nhiều. Hạ mù dạ vẫn như cũ không có quay đầu. Còn nói không có, người rõ ràng nói muốn dạy dỗ ta nhẫn thuật, có thể ta sau khi tỉnh lại, liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi người. Cờ tí nạ tức giận nói trở lại, ta nhớ được lúc ấy muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, có thể về sau ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Mở mắt ra về sau, ngay tại trong lều vải tỉnh lại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hạ mù dạ nhặt lên bên cạnh một khối đá, hưu một tiếng quăng vào trong sông. Tảng đá trên mặt sông đánh mấy cái nước phiêu, rơi xuống bờ bên kia, lúc này mới nói, rất hiển nhiên, là ta đưa ngươi đánh ngất xỉu ẩn nấp rồi, ngươi cái tên này không có chút nào nghe khuyên, loại kia đẳng cấp chiến đấu là ngươi bây giờ có thể tham dự đi vào sao. Ngươi cái tên này, cờ tí nạ tức giận tiến lên. Ngươi tên ngu ngốc này, bản cô nương vì giúp ngươi, thế nhưng là làm xong liều lĩnh, đem tính mệnh ném chi tại sau đầu quyết tâm, ngươi vậy mà liền như thế đem ta đánh ngất xỉu đi qua. Không biết ta phi thường lo lắng ngươi sao? Không có chút ý nghĩa nào cử động, ta một cái có thể đánh bốn cái, ngươi tại cái kia góp cái gì loạn. Hạ mù dạ giang tay ra, như ngươi loại này thích làm loạn, vừa gặp mặt không có bao lâu liền cho người ta loạn thêm tên phiền toái. Rất đáng ghét đúng không? Chương 37, động tâm nam nữ. Hạ mù dạ bị hế trụ, quay đầu nhìn về phía cờ tì nạ. Rất đáng ghét đúng không? Tựa như là cà chua đồng dạng chán ghét đúng không? Cờ tì nạ một mặt ngang ngược chỉ vào hạ mù dạ. Dùng cái này để che giấu trong mắt nàng một màn kia cô tịch bi thương, các ngươi bọn gia hỏa này đều là giống nhau. Hạ mù dạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta tại sao muốn chán ghét cà chua? Cái thí dụ này rất có vấn đề, ta bản thân vẫn tương đối thích ăn cà chua. Hở! Cờ tí nạ giật mình, có chút ngốc manh nói tiếp, ta bản thân ngược lại là tương đối chán ghét cà chua. Không đúng. Vừa nói xong, nàng vội vàng lắc đầu, đừng nói sang chuyện khác ca. Chúng ta thảo luận vấn đề trọng điểm không phải chán ghét không ghét cà chua. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn chán ghét cà chua? Hạ mù dạ giang tay ra, một mặt tò mò hỏi. Cờ tí nạ lần nữa bị chẹn họng một chút, trừng mắt một đôi mắt to, ngươi cái tên này. Không phải biết do còn cố hỏi sao. Úc, Ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, ngươi tại nì giả trong học viện vẫn rất nổi danh, có hai cái ngoại hiệu tới, trong đó một cái chính là cà chua đúng không, còn có một cái gọi cái gì tới, ân, huyết hồng quả ớt. Hạ mù giả hưu quyền nhẹ nhàng nện vào lòng bàn tay trái bên trên, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thì ra là thế này phải không? Vậy ta đoán ngươi ngoại trừ chán ghét cà chua bên ngoài, nhất định còn chán ghét quả ớt đỏ a. Ngươi đây không phải rất rõ ràng sao? Chuyện của tôi nét. Cờ tí nạ nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, tại trong bàn tay nhỏ tung tung, nhưng là ta không ghét quả ớt đỏ, bởi vì kia là ta dựa vào cái này một đôi năm đấm, từ những tên đang ghét kia trên thân tranh thủ tới, nàng giúp ta miễn trừ rất nhiều phiền phức. Hiu. Tiểu thạch đầu trực tiếp không vào nước bên trong, kích thích mảng lớn bọt nước. Bọt nước vẩy ra, giọt giọt phóng ánh giọt nước dưới ánh mặt trời, tản mát ra mỹ lệ quang trạch. Hạ mù giả ngoái nhìn thoáng nhìn trong nháy mắt, đúng lúc nhìn thấy một giọt nước từ cờ tì nạ bên thai bay qua, trong nháy mắt chiếu ra một vòng mỹ lệ màu đỏ. Thật đẹp. Hạ mù giả nhẹ nhàng phát ra một tiếng cảm thán. Cái gì? Cờ tì nạ không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu. Ai, ngươi là thế nào làm được không cần trả cờ dạ, liền để tảng đá tại mặt nước toát ra đến bờ bên kia. Ngươi tóc nhan sắc thật xinh đẹp. Hạ mù giả nhẹ nhàng cười một tiếng, ta có một người bạn, cũng có được như thế mỹ lệ màu tóc. Ẩm. Tảng đá rơi trên mặt đất thanh âm, để hạ mù giả ngừng lại tiếp xuống muốn nói lời, từ trong hồi ức chậm qua thần, nhìn về phía cờ tì nạ. Cờ tì nạ ngơ ngác nhìn hạ mù giả, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta có người bằng hữu có được giống như ngươi màu tóc. Không phải, bên trên một câu. Cờ tì nạ một mặt nghiêm túc nói. Ngươi tóc nhan sắc rất xinh đẹp. Hạ mù dạ phát ra từ nội tâm khen. Là thật xinh đẹp, không phải tận lực tán dương, đúng vậy, không phải là bởi vì nguyên tắc mà đi tận lực tán thưởng, lấy tranh thủ độ thiện cảm. Vẹn vẹn vì trong nháy mắt đó lay động nội tâm mỹ lệ. Ha! Cờ tí nạ ngẩn ra một lát sau đột nhiên ôm bụng, cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hạ mù dạ một bước, ấn lý tới nói, hắn câu nói này đối với cờ tí nạ mà nói, hẳn là tất sắc kỹ. Hắn vốn cho là, câu nói này ra miệng. Đối diện thiếu nữ coi như không cảm động lấy thân báo đáp, cũng nên hai mắt đấm lệ mông lung, đối với hắn hảo cảm tăng nhiều, một ván phân thắng thua loại hình, có thể phản ứng này. Như vậy sao? Ta đã biết. Hạ mù giả nghĩ nghĩ liền minh bạch, lấy cực kỳ chăm chú ánh mắt nhìn cờ tì nạ. Cờ tì nạ vừa cười, vừa quan sát hạ mù giả thần sắc. Nhìn hắn vẻ mặt thành thật chi sắc, trong lòng cái kia một mảnh yếu đuối chi địa trực tiếp bị xúc động, dần ngừng lại tiếng cười, uy, không phải là chăm chú a đây. Hạ mù dạ lông mày dựng lên, ngươi không cần thăm dò ta nói ra câu nói kia dụng ý, kia là ta xuất phát từ nội tâm chi ngôn. Cũng không muốn bị ngươi dạng này lấy tiếng cười to phủ định. Cờ tí nạ chu miệng nhỏ, chỉ gương mặt, lại mập lại lớn khuôn mặt, lại tăng thêm màu đỏ tóc, liền cùng cà chua đồng dạng không phải sao. Rõ ràng ta chính mình cũng khó mà phủ nhận điểm này, ta chính mình cũng phi thường chán ghét cái này màu đỏ tóc. Kỳ thật, nàng nhẹ nhàng ngồi vào hạ mù dạ bên người. Nắm chặt lên một sợi sợi tóc cười nói, ta còn có một cái tên hiệu ngươi không có nói ra, đó chính là ôn thần ú ôn thần, lấy cái này phảng phất máu tươi nhuộm đỏ tóc làm căn nguyên, sẽ cho bên người người mang đến vận rủi ôn thần. Đó là cái gì tên hiệu hạ mù dạ buồn cười nói. Ngươi còn cười. Cờ tí nạ tức giận nói. Hạ mù dạ cười nói, đó là bởi vì ta biết, ngươi nhất định đem cho ngươi lấy như thế một cái ngoại hiệu ra hỏa hung hăng đánh một trận đúng không? Đây không phải là đương nhiên sao? Cờ tí nạ có chút tiểu đắc ý cười, nhưng là, ta hiện tại đột nhiên có chút thích cái này tóc nhan sắc. Đây không phải là rất tốt sao? Hạ mù dạ nhìn nàng không chớp mắt, cái này tròn trịa khuôn mặt phối hợp cái này một đầu màu đỏ tóc thẳng, thật đúng là tuyệt phối đâu. Đương nhiên, không phải giống như cà chua cái gì, mà là rất đáng yêu a. Cờ tí nạ kinh ngạc nhìn hạ mù dạ, trên gương mặt dâng lên một tia đỏ ửng. Ánh mắt hai người giao hội, một trận gió nhẹ quét mà qua. Mang theo vài miếng lá xanh từ hai người ở giữa xe qua.